Chương 876, uy hiếp cùng. Âm mưu. Giết người. Nghe được câu này, Trần Ngộ nở nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy niềm ai. Đường đường hoàng đình quán chủ, hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, cũng phải tìm ta tới giết người. Hoàng đình quán chủ đối với Trào Phúng ngoảnh mặt làm ngơ, nhàn nhạt nói, lấy Trần Ngộ tiểu hữu có thể vì, giết một người rất đơn giản a. Lao đạo nghĩ, ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Trần Ngộ cười lạnh nói, nếu như ta thực cự tuyệt đâu? Hoàng đình quán chủ lắc đầu nói, ngươi sẽ không. Làm sao ngươi biết ta sẽ không? Bởi vì Lao đạo hiểu được điểm một cái xem người chi thuật, Trần Ngộ tiểu hữu tuyệt đối không phải loại kia người bạc tình bạc nghĩa. Phải biết, vị kia nữ thí chủ đi tới Hoàng đình sơn về sau, tâm tâm niệm niệm, thế nhưng là tên của ngươi. Trần Ngộ siết chặt nắm đấm. Đường đường Hoàng đình quán chủ, vậy mà cũng sẽ trêu đùa loại này hạ lưu thủ đoạn. Thủ đoạn không có lên chạy cùng hạ lưu phân chia, chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác nhau. Hoàng đình sơn, nói rằng Giang Nam đạo gia tổ đình. Mà ngươi Hoàng đình quán chủ, càng là làm bậy người tu đạo. Trần Ngộ dùng ngôn ngữ để kích thích hắn. Đáng tiếc, cái này vị Hoàng đình quán chủ đã đến khó chơi cấp độ. Mặt đối với Trần Ngộ Trào Phúng cùng chửi rủa, hắn chỉ là mỉm cười, nói một câu, vô lượng thiên tôn. Trần Ngộ hận không thể vọt lên đến một quyền đập lệch ra mặt của đối phương. Thế nhưng là hắn không thể. Vương Dịch Khả còn tại trên tay đối phương. Hắn cũng chỉ có thể bị quản chế tại người. Trần Ngộ hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn cho ta giết người nào? Hoàng đình quán chủ nói ra, hơi qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết. Không thể bây giờ nói. Không thể. Trần Ngộ nhíu mày, đống nhiên nói ra. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tại ta tới Hoàng đình sơn thời điểm, thế nhưng là đụng phải không được sự tình. Hoàng đình quán chủ trong mắt hơi híp, dạng gì sự tình, để cho Trần Ngộ tiểu hữu giật mình như vậy. Trần Ngộ nói ra, có 10 người hướng tới bên này. 10 người. Hoàng đình quán chủ trong mắt lóe lên hào quang sáng tỏ. Tựa hồ biết chút ít cái gì, mơ hồ trong đó còn có chút hưng phấn cùng vui vẻ. Trần Ngộ tâm niệm vừa động, tiếp tục nói, không sai, 10 người này bên trong, có 8 vị là cương nguyên tịnh tể cảnh võ đạo tiên thiên, còn có 2 vị là vượt qua tiên thiên cảnh giới hốn nguyên quy hư cảnh võ giả. Lầu nhỏ bên trong đống nhiên nhộn nhạo lên kỳ quái chấn động. Hoàng đình quán chủ cũng là biến sắc. 2 cái hôn nguyên quy hư cảnh. Không sai. Trần Ngộ lạnh nhạt gật đầu. Hoàng đình quán chủ sắc mặt cấp tốc biến ảo. Chợt xanh chợt đen chợt đỏ, giống trở mặt một dạng. Biểu lộ cũng là kinh ngạc, cùng. Hoài nghi. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thư hiểu cười một tiếng. Trần Ngộ tiểu hữu thực sự là sẽ nói đùa. A. Ngươi thực cho là ta đang nói đùa sao? Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi lại. Hoàng đình quán chủ nói ra, 10 người là thật, thực lực của những người này rất mạnh cũng là thực. Nhưng tiên thiên cảnh giới võ giả, không phải 8 cái, mà là 9 cái. Hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả, không phải 2 cái, mà là 1 cái. Ngươi lại không thấy qua, làm sao sẽ biết rõ? Bởi vì Lao đạo biết bọn họ. Bọn họ biên chế chính là như vậy, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi biết rồi bọn họ. Hoàng đình quán chủ bình tĩnh nói, Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội địa bàn quản lý, lệ thuộc vào đầu mối viện 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ một trong. Về phần là cái nào một nhánh, lão đạo thì không rõ lắm. Hoàng đình quán chủ lời nói đến mức rất bình tĩnh, nhưng lại tại Trần Ngộ trong lòng tạo nên không ít gợn sóng. Võ quản hội địa bàn quản lý đội ngũ, điểm này hắn sớm có suy đoán, không tính quá ngoài ý muốn. Có thể câu kia lệ thuộc vào đầu mối viện 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ một trong liền có chút dọa người. Nói cách khác, có được giống nhau chiến lược đội ngũ, tại võ quản hội bên trong còn có 6 nhánh. Hơn nữa đầu mối viện là có ý gì? Võ quản hội một cái bộ môn sao? Vậy có phải đại biểu cho? Còn có những ngành khác. Những ngành khác chiến lược, cũng có mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra, tự xem đến Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Cái này quản hạt lấy toàn bộ Thần Châu tổ chức, so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Chân Ngộ rơi vào trầm tư. Hoàng Đình quán chủ chậm rãi mở miệng nói ra, đã ngươi đã đụng phải chi đội ngũ kia, lao đạo kia sẽ không ngại nói thẳng đi. Chân Ngộ hỏi, nói thẳng cái gì? Hoàng Đình quán chủ nói ra, lao đạo muốn ngươi giết người, chính là chi đội ngũ này đội trưởng. Chân Ngộ nhíu mày, ngươi không phải nói, không rõ ràng là tiểu đội nào sao? Hoàng Đình quán chủ cười nhạt một tiếng, là tiểu đội nào cũng không trọng yếu là, giết chết đội trưởng của bọn họ. Chân Ngộ cười lạnh nói, chi đội ngũ kia đội trưởng, chính là Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Ngươi thật đúng là để mắt ta nha. Yên tâm, lão đạo hội giúp ngươi một chút sức lực. Vì sao ngươi không tự mình giết? Hoàng Đình quán chủ cảm thán nói, mượn dùng tiểu hữu một câu, muốn giết hắn, nói nghe thì dễ. Đầu mối viện dưới 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ, danh xưng võ quản hội mạnh nhất đao nhọn. Có thể ở loại kia trong đội ngũ chiếm cứ lãnh đạo địa vị người, từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Làm việc trí tuệ từ không cần phải nói, võ đạo phương diện càng là cao thâm mặt chắc. Cho dù là lão đạo, cũng không có lòng tin chiến thắng 7 người kia bên trong tùy ý một người. Chân Ngộ khơi gợi lên khoẻ miệng, nhưng nếu như là 2 người các ngươi liên thủ đâu? Hoàng Đình quán chủ sững sờ, 2 người. Chân Ngộ gật đầu, không sai. Tiểu hữu trong miệng 2 người, một người khác là chỉ. Phía trên vị kia nha, ngươi sẽ không cho rằng có thể giấu giếm được ta đi. Chân Ngộ dùng ngón tay chỉ phía trên. Nhà này lầu các có 2 tầng. Nơi này là tầng thứ nhất. Mặt trên còn có tầng thứ 2. Hoàng Đình quán chủ biểu lộ hơi cứng lại rồi, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Chân Ngộ tiểu hữu, quả nhiên bất phàm. Dễ nói. Lúc này, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười chói tai truyền đến. Thông hướng lầu 2 trên bậc thang, xuất hiện một đạo dấu ở trong hắc bào thân ảnh, đồng bền đi tới lầu 1, càng đi tới Trần Ngộ bên người. Tiểu Hoa Nhi, có nhãn lực. Cái này áo bào đen quái nhân rối ra vừa già lại nhăn bàn tay, cho Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái. Trong thiên hạ, có thể xem thấu lão phu tung tích người, cũng không thấy nhiều. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, là ngươi trên người mùi thối quá nặng rồi. Áo bào đen quái nhân lại khặc khặc cười to, nói đến, lão phu cũng có mấy tháng chưa giặt tắm đây, thối điểm một cái rất bình thường. Vừa nói, một bên khoanh chân ngồi xuống. 3 người, 3 phương hướng. Hiện ra tạo thế chân vạc chi thế. Chân Ngộ trước tiên mở miệng, đen như mực, ngươi trước không tự giới thiệu mình một chút sao. Áo bào đen quái nhân khặc khặc cười nói, ta. Dễ nói. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, nghịch long liên minh chủ tòa dưới, bát đại kim cương một trong, áo bào đen kim cương là ta. Nghịch long liên minh. Nghe được cái này danh tự. Chân Ngộ lại nhíu mày, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói. Bề ngoài như có chút quen thai a. Chương 877, Nghịch Long chi kế. Nghịch Long liên minh, có chút quen thai cảm giác. Có thể từ mình hẳn là không cùng loại này quái dị tổ chức đã từng quen biết ta. Chân Ngộ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, cái kia áo bào đen quái nhân kiệt kiệt kiệt cười nói. Trên người ngươi phải có một khối nghịch long lệnh A. Đi qua như vậy nhắc một điểm, Trần Ngộ nghĩ tới. Sắc mặt lập tức châm xuống. Ngươi và Hàn Sơn lão đầu là quan hệ như thế nào? Kiệt kiệt kiệt, tự nhiên là đồng chí rồi. Đồng chí. Không sai, cùng chung chí hướng người, chính là đồng chí. Chúng ta đều là vì tự do phấn đấu người, thề phải tan rã võ quản hội. Còn Thần Châu võ đạo giới một cái sáng sủa Thái Bình. Lời nói này nói đến rõ ràng. Đáng tiếc là xuất từ một cái âm khí âm u quỷ dị nam nhân miệng. Thương đương không đáp đâu. Hơn nữa, còn Thần Châu võ đạo giới một cái sáng sủa Thái Bình. Chân Ngộ đối với cái này khịt mũi coi thường. Từ Hàn Sơn lão đầu tác phong cũng có thể thấy được, đám gia hỏa này tuyệt không phải là cái gì người tốt. nếu quả thật bị bọn họ đẩy ngã võ quản hội, trong tay mình nắm quyền lực, chỉ sợ mới là thần châu võ đạo giới chân chính tai nạn. Lúc này, áo bào đen quái nhân lại hỏi, ngươi nghịch long lệnh có thể mang ở trên người. Trần Ngộ gật gật đầu, cố ý đem tay trái vươn vào trong túi, làm bộ vừa sờ. Kỳ thực là nạp giới lấp lóe, khối kiêm nghịch long lệnh liền xuất hiện ở trong tay. Hắn lấy ra, hiện ra cho hai người nhìn. Lớn chừng bàn tay màu bạc trên bảng hiệu, điêu khắc một đầu trông rất sống động long. Long thủ dữ tợn, dường như tại ngửa mặt lên trời gào thét. Long lân cùng long giác, nghịch hướng sinh trưởng. Lộ ra rất là quái dị. Áo bào đen quái nhân gật gật đầu, quả nhiên là nghịch long lệnh. Ngươi cũng quả nhiên là bị Hàn Sơn lão quái nhìn chúng người. Trần Ngộ cười cười, tại Hà Tây tỉnh thời điểm, ta thế nhưng là nhận Hàn Sơn lão đầu không ít chiếu cố đâu. Áo bào đen quái nhân khoát khoát tay, kiệt kiệt kiệt cười nói, tất cả mọi người là đồng chí, ngươi không cần khách khí. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Cái này áo bào đen quái nhân tựa hồ không rõ ràng hắn và Hàn Sơn lão nhân sự tình a. Nếu là rõ ràng mà nói, liền sẽ không nói ra những lời này. Bất quá dạng này cũng tốt. Trần Ngộ nhếch miệng, khẽ cười nói, có cơ hội, ta thực sự muốn ngay mặt cảm tạ một lần Hàn Sơn lão đầu. Kiệt kiệt kiệt, yên tâm đi, tất cả mọi người là đồng chí, có cơ hội. Chỉ mong như vậy thôi. Kiệt kiệt kiệt, trước mấy ngày mở hội nghị qua mạng lúc, Hàn Sơn lão quái còn nói bắt đầu chuyện của ngươi, nói ngươi là nhất đẳng võ đạo kỳ tài. Nếu như trở thành đồng chí, tổ chức nhất định sẽ như hổ thêm cánh. Lao phu vốn đang tồn tại nghi vấn, hôm nay xem xét, quả nhiên không sai. Trần Ngộ tiểu tử, ngươi danh bất hư truyền. Vừa nói, lại rôi ra vừa già lại nhăn bàn tay, dựng thẳng lên một ngón tay cái. Trần Ngộ mỉm cười, ngươi quá khen. Áo bào đen quái nhân khoát khoát tay, không quá khen không quá khen, một chút cũng không quá khen. Được rồi, đem nghịch long lệnh thu lại, cái này màu bạc nghịch long lệnh, chính là bát đại kim cương tín vật, có thể hiệu lệnh rất nhiều nghịch lần cứ điểm, ngươi cũng không thể mất rồi. Trần Ngộ ánh mắt lóe lên một cái, gật đầu, minh bạch. Vừa nói, đem nghịch long lệnh thăm dò về túi áo. Lúc này, Hoàng Đình quán chủ đỗng nhiên mở miệng, ngươi túi nhỏ như vậy, cất lớn như vậy một khối bảng hiệu, không chê cấn đến hoàng sao. Trần Ngộ trong lòng run lên, thần sắc lại như thường, nói ra, điểm này cũng không cần quán chủ phí tâm. Lao ngưu cái mũi, ngươi quản người ta cấn không cấn đến hoảng làm gì. Tất cả mọi người là đồng chí, có chuyện nói rõ ràng, không muốn âm dương quái khí. Áo bào đen quái nhân nhìn thấy nghịch long lệnh về sau, liền bắt đầu giúp Trần Ngộ nói chuyện. Như thế để cho Trần Ngộ hơi kinh ngạc, đồng thời còn có chút buồn cười. Hoàng Đình quán chủ nhíu mày, áo bào đen, ngươi tốt nhất làm rõ ràng một sự kiện. Cái gì sao sự tình? Cái này nghịch long lệnh chính là Hàn Sơn lão nhân đưa cho hắn, hắn cũng không gia nhập tổ chức, sở dĩ bây giờ còn chưa phải là đồng chí. Ân. Áo bào đen quái nhân quay đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Là dạng này sao? Trần Ngộ gật đầu, là như thế này không sai. Ngay tại Trần Ngộ cho là hắn phải biến đổi đến mức sơ xa một lúc thời điểm, áo bào đen quái nhân lại là hơi vung tay, bất dĩ vi nhiên nói ra, không quan hệ, ngươi là Hàn Sơn lão quái nhìn chúng người, trên tay lại có nghịch long lệnh, đã cùng đồng chí không sai biệt lắm. Bất quá là kém một cái nhập minh nghi thức mà thôi nha, các loại xong xuôi sau chuyện này, lão phu giúp ngươi làm. Vừa nói, một bên vô bộ ngực, có vẻ như rất trượng nghĩa bộ dáng. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười. Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng cũng có chút có quáp. Trần Ngộ hỏi, ngươi nói các loại xong xuôi chuyện này là ngón tay. Áo bào đen quái nhân cười lớn nói, kiệt kiệt kiệt, đương nhiên là đem người của võ quản hội giết chết chuyện này rồi. Đầu mối viện dưới 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ, danh xưng võ quản hội 7 trôi mạnh nhất đao nhọn. Nếu như có thể đem trong đó một cái làm lộn, cái này chắc chắn là đối với võ quản hội to lớn đả kích. Đồng thời, chúng ta nghịch long liên minh cũng phải nhờ vào đó sự tình hướng toàn thế giới tuyên bố, chúng ta tới rồi. Trần Ngộ có chút nhíu mày. Nếu như cùng đám gia hỏa này kề vai chiến đấu, còn giết chết người của võ quản hội, chính mình chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Võ quản hội bên kia nhất định sẽ cho là mình đã gia nhập Nghịch Long Liên Minh, là từ đầu đến đuôi kẻ phản loạn. Đến lúc đó, hắn đem lâm vào lúng túng hơn cảnh địa. Hoàng Đình quán chủ phảng phất xem thấu Trần Ngộ ý nghĩ, chậm rãi nói ra, ngươi không có lựa chọn. Trần Ngộ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước đó, ta muốn xác nhận Vương Dịch Khả an toàn. Hoàng Đình quán chủ ngoảnh mặt làm ngơ, lặp lại một câu, ta nói, ngươi không có lựa chọn. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp, thoáng chốc, sắc ý lưu chuyển. Lầu các bên trong, như rớt vào hầm băng. Áo bào đen quái nhân đột nhiên xuất thủ. Âm trầm hàn khí phong thích. Càng đem Trần Ngộ sát ý bao trùm lại. Không hổ là càng tại tiên thiên phía trên siêu cường giả. Áo bào đen quái nhân kiệt kiệt kiệt cười nói, yên tâm đi Trần Ngộ, tiểu cô nương kia không có việc gì, lão phu có thể bảo đảm. Chỉ cần ngươi xuất ra xem như đồng chí thành ý, tiểu cô nương kia nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại địa trở lại trên tay của ngươi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi cam đoan. Áo bào đen quái nhân trọng trọng gật đầu, kiệt kiệt kiệt, lão phu cam đoan. Nếu như tiểu cô nương kia có một cọng tóc gãy tổn thương, không cần ngươi động thủ, lão phu tự mình tìm cái này lỗ mũi châu tính sổ sách. Trần Ngộ rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu, tốt. Vương Dịch Khả tính mệnh tại trong tay đối phương, hắn không thể cược, cũng không muốn cược. Bất quá. Trần Ngộ trong mắt lấp lóe lấy hàn mang. Hai người này cho rằng có thể đem hắn cầm nắm ở trong tay mà nói, không khỏi cũng qua coi thường hắn Trần Ngộ. Hoàng Đình quán chủ tiếp tục nói, kể từ đó, chúng ta lại tăng thêm một thành viên đại tướng. Hủy diệt mất đầu mối hành động đặc biệt tiểu tổ kế hoạch, càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Kiệt kiệt kiệt, không sai. Mặc kệ bọn hắn đến chính là cái nào một chi đội ngũ, hôm nay cũng là hẳn phải chết. Chúng ta Nghịch Long Liên Minh đem lấy chuyện hôm nay vì bắt đầu, đối với võ quản hội thổi lên phản kích kèn lệnh, đồng thời hướng thế giới biểu thị công khai, thần châu đại địa bên trong, không còn là võ quản hội thiên hạ. Chúng ta Nghịch Long Liên Minh, cũng có thể chiếm cứ nửa bầu trời. Trần Ngộ im lặng hiểu không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 878, Mục tiêu leo núi. Tại Trần Ngộ cùng Hoàng Đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân đạt thành hiệp nghị thời điểm. Một chi tiểu đội 10 người đi tới Hoàng Đình sân dưới. Người cầm đầu, chính là cái kia mang theo mắt kiếng gọng đen đôn hậu nam nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa này cao vút trong mây sơn phong, phát ra bất mãn phàn nàn. Đều bị các ngươi ăn nhanh lên rồi, không phải lề mà lề mề, dẫn đến hiện tại mới lại tới đây, các loại làm xong sự tình. Đoán chừng trời đã tối rồi. Sau lưng các đội viên phát ra một trận tiếng cười. Hắc hắc, đều do đội trưởng chính là nướng thịt tan quá ngon rồi. Chờ ngại một chút thời gian mà thôi nha, không có gì đáng ngại. Lại nói, coi như trời tối lại như thế nào. Chúng ta cũng không phải không có ở dã ngoại ngủ qua. Không dùng tại dã ngoại ngủ, núi bên trên thì có giường. Nói đến cũng đối a. Hừ. Một đám ngu xuẩn chi đồ. Ta nhịn ngươi thật lâu a, ngươi không nên hơi một tí liền hừ a, lại hừ một câu thử xem. Ta đánh ngươi a. Hừ. A dựa vào. Được rồi, đừng cãi nhau. Mắt thấy trong đội ngũ hai người lại có đánh nhau dấu hiệu, đôn hậu nam nhân tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản bọn họ. Mau tới núi, tranh thủ thời gian giải quyết. Đêm nay ngay tại Hoàng Đình Sơn bên trên ngủ lại một đêm à, thuận tiện nhìn xem phía trên có nguyên liệu nấu ăn gì, ta cho các ngươi làm điểm một cái ăn ngon. Ô hát dễ ạ! Không hổ là đội trưởng. Siêu mong đợi. Các ngươi hai cái không nên ồn ào a, làm nhanh lên sự tình. Nếu như chậm trễ cơm tối thời gian, ta liền đem hai người tiêu diệt. Hừ! Hừ cái đầu của ngươi a! Lại trở nên ồn ào đứng lên. Đôn hậu nam nhân cảm thấy tốt đau đầu. Nhưng trời sinh tính ôn hòa hắn, cũng không có nổi giận. Chỉ là vỗ vỗ tay. Được rồi, trước yên tĩnh, ta tới nói rõ một chút tình huống. Nói tới chính sự, Đám người an tĩnh lại, ngưng thần lắng nghe. Đôn hậu nam nhân từ tùy thân trong túi du lịch xuất ra một phần tư liệu. Vừa lật duyệt, vừa nói. Căn cứ tin tức bộ khoa điều tra tình báo, đã có thể kết luận, Hoàng Đình Sơn cùng Lịch Long liên minh ở giữa có không thể cho người biết quan hệ hợp tác. Tại trải qua phán quyết viện 5 vị quan tòa cộng đồng phán quyết về sau, tuyên bố phía dưới mệnh lệnh, 1. Phá hủy Hoàng Đình Sơn. 2. Hoàng Đình quán chủ tử hình. 3. Cương nguyên tịnh tể cảnh trở lên võ giả, nếu như phản kháng, tử hình. 4. Đại tông sư trở lên võ giả, tận lực bắt sống. Nhưng phản kháng kịch liệt người, có thể xét xử lý. 5. Đại tông sư trở xuống võ giả hoặc người bình thường, như không tất yếu, không được thương tới tính mệnh. 6. Tại thi hành phán quyết thời điểm, tận khả năng thu thập tình báo. Nhiệm vụ đẳng cấp là A. Đám người nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghe rõ ràng chưa? Câu nói sau cùng, đặc biệt lớn tiếng. Đôn hậu nam nhân nhìn chung quanh đám người. Đám người cùng nhau mở miệng, nghe rõ. Đôn hậu nam nhân hài lòng gật đầu. Sau đó nói rõ phía dưới Hoàng Đình Sơn cụ thể tình báo. 1 cái hôn nguyên quy hư, 5 cái cương nguyên tịnh tể, 23 bán bộ thiên thiên, 61 cái đại tông sư, 187 cái tiểu tông sư, còn có võ giả bình thường một số. Hoàng Đình Sơn bên trên có đại trận hộ sơn, uy lực không thể khinh thường. Hiện tại bắt đầu phân phối nhiệm vụ, hôn nguyên quy hư cảnh võ giả, từ ta giải quyết. 1 hào đến 5 hào, phụ trách cái kia 5 cái tiên thiên. 6 hào đến 8 hào phụ trách quét sạch người khác. 9 hào phụ trách đại trận hộ sơn. Rõ chưa? Minh bạch. Đám người cùng kêu lên trả lời. Tốt, cho các ngươi 1 phút đồng hồ kiểm tra trang bị. Sau khi nói xong, đám người đều đâu vào đấy kiểm tra trên người mình đồ vật. Rất nhanh, 1 phút đồng hồ kết thúc. Đôn hậu nam nhân vung tay lên. Hành động. Mặt khác 9 người thu liễm ý cười, trở nên nghiêm túc lên. 1 đám người hướng đường núi đi đến. Đôn hậu nam nhân tiếp tục nói, căn cứ tình báo, Hoàng Đình Sơn trên đường núi tồn tại 2 đạo chướng ngại, lấy bia đá hình thức tồn tại, uy lực có thể tạm thời ngăn trở lại võ đạo tiên thiên. Ngạch, đội trưởng, ngươi nói là cái kia sao? Có người lên núi đạo nhân cửa nơi đó chỉ. Ân. Đôn hậu nam nhân sửng sốt một chút, hướng mặt trước nhìn lại. Chỉ thấy đường núi cửa vào 2 bên, đều có 1 đống toái thạch. Toái thạch bên trên, còn lưu lại có 1 ít chưa tiêu tán khí thế. Đôn hậu nam nhân nhíu mày, đi qua kiểm tra cẩn thận 1 lần. Kỳ quái! Đây chính là trên tình báo nói tới chướng ngại 1 trong không sai, nhưng vì cái gì hội bị phá hư đâu. Hơn nữa chính là phá hư dấu vết còn rất mới. Đại khái là tại 40 phút trước. Sẽ có hay không có người sớm xông vào nơi này? Đôn hậu nam nhân lắc đầu, hẳn không phải là. Hoàng Đình Sơn thực lực vẫn là rất hùng hậu, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, ai sẽ ăn no căng bụng đến trêu chọc bọn hắn? Điều này cũng đúng. Được rồi, ở chỗ này nghĩ cũng nghĩ không ra đáp án đến, tiếp tục đi tới A. Chi đội ngũ này tiếp tục leo núi. Đi thôi 1 đoạn thời gian. Đôn hậu nam nhân lại mở miệng nói ra, mọi người cẩn thận một chút, hiện tại đã là giữa sơn núi, sẽ đến rất nhanh trên tình báo nói tới đạo thứ 2 chướng ngại vị trí. Cái này chướng ngại là vân hải sương mù, có thể liên tục không ngừng mà dâng lên đến, hình thành quần quận trùng kích chi lực. Cho dù là võ đạo tiên thiên, hơi không cẩn thận mà nói, cũng sẽ bị hướng bay ra ngoài. Ngạch! Đội trưởng, ngươi là chỉ cái kia sao? Ân. Đôn hậu nam nhân theo người nào đó ngón tay nhìn sang. Lại nhìn thấy 2 khối tan vỡ thạch bi. Cùng phía dưới tình huống giống như lúc. Đôn hậu nam nhân có chút kinh ngạc. Thật chẳng lẽ có người xông tới núi? Nhưng đến ngọn nguồn là người thế nào? Hoàng Đình Sơn bên trên, thế nhưng là có tiên thiên phía trên siêu cường giả trấn giữ nha. Đôn hậu nam nhân thật sâu như mày, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Tình huống có điểm gì là lạ, mọi người cẩn thận một chút, tùy cơ ứng biến. Là, nếu như có nguy hiểm mà nói, ta cho phép các ngươi vận dụng át chủ bài. Là, đi thôi. Mặc dù cảm giác được không thích hợp, nhưng bọn hắn vẫn là không có ý lùi bước. Bởi vì ở cái thế giới này bên trên, có thể làm bọn hắn lùi bước tình huống, ít càng thêm ít. Dù sao bọn họ thế nhưng là võ quản hội đầu mối viện dưới bảy chuôi mạnh nhất đao nhọn một trong A. Rất nhanh, đám người đã xong thêm đá, đi tới đỉnh núi. Đôn hậu nam nhân nói, tiếp xuống chúng ta phải đối mặt, chính là một cái cửa đá thật to. Nghe nói cánh cửa đá kia là từ Hoàng Đình Sơn bên trên Hoàng Đình Quán Sơ Đại Quán chủ lấy vô thượng tu vi mạnh mẽ dọn tới, rộng 18 mét, cao 33 mét, sừng sững bao la hùng vĩ. Muốn đẩy ra cái kia phiến đại môn, cần phát huy ra 500 tấn trở lên lực lượng. Đợi lát nữa cánh cửa này giao cho ta, ta đẩy ra về sau, các ngươi liền trực tiếp giết tới đi. Ngậy! Đội trưởng! Thì thế nào? Ngươi xem nơi đó. Ân. Đôn hậu nam nhân lại theo ngón tay nhìn sang. Quả nhiên thấy được cái kia phiến nguy nga cửa đá. Thế nhưng là, cửa đá đã bị mở ra. Hơn nữa còn là hoàn toàn rộng mở trạng thái. Đám người ngạc nhiên. Cùng lúc đó, trong Hoàng Đình Quán, hậu phương bên cạnh vách núi lầu nhỏ bên trong, Hoàng Đình Quán chủ, áo bào đen quái nhân cùng Trần Ngộ đều có cảm ứng, đồng thời hướng leo núi phương hướng nhìn lại. Hoàng Đình Quán chủ càng lạnh lùng nói ra một câu. Tới rồi. Chương 879, xuất thủ hiệp nghị. Lầu các bên trong, tia sáng ảm đạm. Ba người đều cảm ứng được chi kia tiểu đội 10 người đến, biểu hiện khác nhau. Áo bào đen quái nhân phát ra kiệt kiệt kiệt kỳ quái tiếng cười, có vẻ như rất hưng phấn. Hoàng Đình Quán chủ thì là vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra rất nghiêm túc, ánh mắt bên trong còn có một tia kiên kỵ. Chỉ có Trần Ngộ mặt không biểu tình, không phản ứng chút nào, giống như mọi thứ đều việc không liên quan đến mình, làm cho không người nào có thể suy đoán hắn cụ thể tâm tư. Một lát sau, áo bào đen quái nhân đứng lên. Kiệt kiệt kiệt. Qua nhiều năm như vậy, võ quản hội một mực tại săn giết đồng chí của chúng ta. Hiện tại, thân phận muốn phản quay lại. Bọn họ là con mồi, chúng ta mới là thợ săn. Hoàng Đình Quán chủ trầm giọng nói, cẩn thận là hơn. Có tư cách tiến vào đầu mối hành động đặc biệt tiểu tổ người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhất là đội trưởng cấp bậc nhân vật, từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm, quát tháo thần châu nhân kiệt. Áo bào đen quái nhân khinh thường nói, cấp đội trưởng nhân vật lại thế nào mạnh, cũng chỉ có một người mà thôi. Người ta liên thủ, chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái? Hoàng Đình Quán chủ biểu lộ hơi buông lòng chút. Dù sao áo bào đen quái nhân nói rất có đạo lý. Hai đánh một, không đạo lý sợ đối phương. Huống chi. Hoàng Đình Quán chủ quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, nói ra, từ ngươi tới đánh đệ nhất trận. Trần Ngộ nhướng mày, ta. Hoàng Đình Quán chủ gật đầu, không sai, chính là ngươi. Trần Ngộ tự rêu cười một tiếng, ngươi thật đúng là để mắt ta à. Áo bào đen quái nhân sửng sốt một chút, nói ra, lỗ mũi trâu, Trần Ngộ mặc dù mạnh, nhưng ngươi để cho hắn đi giao đấu cấp đội trưởng nhân vật, có phải hay không quá miễn cưỡng hắn? Hoàng Đình Quán chủ lại hỏi lại Trần Ngộ, miễn cưỡng sao? Trần Ngộ lắc đầu, trên tay ngươi còn có con tin đây, ta nào dám nói miễn cưỡng hai chữ A. Hoàng Đình Quán chủ cười cười, yên tâm, lao đạo chỉ là muốn nhường ngươi biểu hiện một chút thành ý mà thôi. Thành ý đủ rồi, vô luận là thắng hay bại, lao đạo đều sẽ có chỗ biểu thị. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi chớ quên câu nói này. Hoàng Đình Quán chủ cười nói, lao đạo cũng là người xuất gia không nói dối. Trần Ngộ đối với cái này khịt mũi coi thường, thực sự là làm kỵ nữ còn lập đền thờ A. Hoàng Đình Quán chủ mỉm cười, một chút cũng không sinh khí. Trần Ngộ còn nói thêm, nếu như ta đánh không lại hắn đâu. Hoàng Đình Quán chủ thản nhiên nói, lao đạo vốn là không trông cậy ngươi có thể đánh thắng hắn. Trần Ngộ nheo mắt lại, ý của ngươi là, để cho ta đi chịu chết. Hoàng Đình Quán chủ khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một cái nụ cười ý vị thâm trường. Yên tâm, ngươi chết không? Ngươi nói không chết được, sẽ chết không? Không sai. Lão đạo người bảo đảm, lão đạo nói ngươi không chết được, liền xem như Diêm Vương ra đích thân tới, cũng đừng hòng thu tính mạng của ngươi. Hoàng đình quán chủ trong giọng nói, cất giấu tràn đầy tự tin. Áo bào đen quái nhân cũng vô ngực một cái, khắc khắc cười nói, Trần Ngộ ngươi yên tâm, chúng ta cũng là đồng chí, Lao Phu cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đã chết. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, trọng trọng gật đầu, tốt, xem như đáp ứng. Vậy thì tốt, đi thôi. Hoàng đình quán chủ cầm lấy trên cánh tay phất trần, nhẹ nhàng phất một cái, đung đưa đi trên người bối bạm, sau đó đồng bền đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Để cho chúng ta đi gặp một hồi, cái kia cái gọi là võ quản hội mạnh nhất đao nhọn một trong. Rộng rãi trên bình đài, nguy nga cửa đá trước đó. Chi kia tiểu đội 10 người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem hoàn toàn rộng mở nguy nga cửa đá, có chút kinh ngạc. Nhất là cầm đầu đôn hậu nam nhân, càng là có chút nhăn đầu lông mày, lấy tay đẩy trên sống núi khung kính về sau, rơi vào trầm tư. Người khác nghị luận ầm ĩ. Cái này phiến cửa đá quả nhiên rất cường tráng xem a. Không phải nói cửa đá một mực đóng lại, chưa bao giờ tùy tiện mở ra sao. Hiện tại bị đẩy ra, kết hợp với trên đường núi cái kia hai đạo phá toái bình chướng, có phải hay không đại biểu cho, có người trước chúng ta một bước, đại náo Hoàng Đình Sơn. Có khả năng. Vậy rốt cuộc là người thế nào? Ừ, quản hắn là ai, người tốt xem nhẹ. Người xấu cùng nhau xử lý sạch. Ai nha, ngươi cuối cùng nói câu tiếng người à, nhưng là ngươi có thể hay không đừng mỗi câu phía trước đều mang một hử chữ. Hử, không thể. Ta đánh ngươi à, ngươi có tin không? Ta thực sự hội đánh ngươi à. Hử, đến à. Trong đội ngũ một đôi tên dở hơi lại bắt đầu cãi lộn. Lúc này, đôn hậu nam nhân mở miệng. Mọi người chú ý điểm. Nhiệm vụ lần này lộ ra cổ quái, không nên buông lỏng cảnh giác. Là, bất quá có người đẩy ra cửa đá, nhưng lại tỉnh chúng ta không ít công phu. Đã như vậy, đội ơn. Dứt lời, đôn hậu nam nhân hướng phía trước cất bước. Có thể bước ra một bước, nhưng không có rơi xuống đất, mà là dẫm nát không khí bên trên. Tiếp theo, từng bước một. Từng bước lên cao, trèo thiên trên xuống. Người khác thấy thế, cũng đi theo động tác của hắn, thi triển ra lăng không hư bộ. 10 vị võ đạo tiên thiên, trang diện 10 điểm rung động. Đi tới độ cao nhất định về sau, 10 người như kinh hồng giống như lướt qua cửa đá. Rất nhanh, đi tới Hoàng đỉnh quán trên không. Sự xuất hiện của bọn hắn, đưa tới trong Hoàng đỉnh quán rất nhiều đạo sĩ chú ý. Những đạo sĩ này nhao nhao ngẩng đầu, lấy ánh mắt kinh hãi xem ra. Đây là lăng không hư bộ, võ đạo tiên thiên. 10 cái. Dòng dã 10 cái. Bọn họ đến cùng là ai? Tới nơi này làm gì? Khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. So trước đó Trần Ngộ đẩy ra nguy nga cửa đá lúc, càng thêm tràn lan. Lúc này, giữa không trung 10 người bỏ ra ánh mắt lạnh lùng. Giống cao cao tại thượng thần linh, quan sát nhân gian. Đôn hậu nam nhân chậm rãi mở miệng. Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội làm việc, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, kẻ làm trái, lấy cực hình luận xử. Đồng thời, bên người một tiểu đội thành viên từ tùy thân trong bọc xuất ra một khỏa tiểu cầu, đùng một cái bóp. Tiểu cầu vỡ vụn, một khí thế bàng bạc tuôn ra. Ở giữa không trung phát họa ra một cái to lớn võ chữ. Cái này võ chữ còn tản mát ra hết sức cường hãn lực các bách, ầm vang hạ xuống. Toàn bộ Hoàng đình quán đều vang lên rên rỉ thanh âm. Phía dưới tất cả mọi người đều bị ép tới không thở nổi. Đại tông sư trở xuống võ giả, toàn bộ mất đi năng lực hành động. Đại tông sư có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng chỉ là miễn cưỡng mà thôi, không còn có cái khác lực lượng đi làm khác sự tình. Bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả ngược lại là có thể làm đến tự do hành động, nhưng tự thân tu vi tối thiểu suy yếu một nửa. Chỉ có chân chính võ đạo tiên thiên, có thể không nhìn cỗ này áp chế lực. Vẹn vẹn dựa vào một cái tiểu cầu, liền có thể làm đến trình độ như vậy. Võ quản hội thực lực nội tình, có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong hoàng đình quán, đột nhiên bay lên một đạo rộng dài trường kình, hung hăng đánh tới hướng cái kia võ chữ cự ấn. Làm càn! Một tên tiểu đội thành viên phát ra quát chói tai, ngay sau đó lay động thân hình, đi tới võ chữ ấn trước mặt, đưa tay cùng cái kia một đạo rộng rãi trưởng kình va chạm. Vâng! Cự bạo âm thanh bên trong, trưởng kình tán loạn. Tên kia tiểu đội thành viên hoàn hảo không chút tổn hại, liền lông mày đều không nhíu một cái. Đôn hậu nam nhân ánh mắt lập tức khóa được vừa rồi xuất trưởng người, phát ra có khác với trước kia thanh âm lạnh như băng. Ta nói qua, kẻ làm trái, lấy cực hình luận xử. Chương 880, xung đột bộc phát. Vừa rồi vung ra một trưởng người, chính là thanh ý địa tử. Lúc này, đôn hậu nam nhân ánh mắt khóa được hắn. Đạo kia ánh mắt, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa uy áp ngập trời. Vô hình ở giữa, hóa thành sóng to gió lớn, một đợt lại một đợt địa đánh tới. Thanh y dị tử mặc dù tâm không sợ hãi, có thể mặt đối với loại tình huống này, cũng không khỏi lùi sau một bước, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Lúc này, đôn hậu nam nhân chậm rãi mở miệng. Căn cứ phán quyết viện chi phán quyết, Hoàng Đình Sơn bên trên, tất cả tiên thiên võ giả, hết thể xử tử hình. Tử hình hai chữ vừa ra, thanh y dị tử đống nhiên biến sắc. Cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Đôn hậu nam nhân bên người liền lướt đi một bóng người, như cầu vồng, mang theo nồng nặc sát ý, chạy nhanh đến. Thanh y dị tử lạnh rên một tiếng, muốn giết bần đạo, nói nghe thì dễ. Vừa nói, cũng là đằng không mà lên. Hai đạo nhân ảnh, hai tiên thiên, triển khai va chạm kịch liệt. Cuồn cuộn chi huy, quét sạch phương viên. Có thể chi tiểu đội kia người khác vẹn vẹn nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. Tựa hồ đối với đồng bạn của mình rất có lòng tin. Cùng lúc đó, đôn hậu nam nhân tiếp tục nói, dựa theo mới vừa phân phối, bắt đầu hành động A. Là, nhớ kỹ, người đáng chết, một cái cũng không cần buông tha. Không người đáng chết, một cái cũng không cần giết lung tung. Nếu không trái với điều lệ, các ngươi biết hậu quả. Minh bạch. Còn lại 8 người cấp tốc hướng phía dưới hoàng đỉnh quán lao đi. Tiếp xuống. Đôn hậu nam nhân đâu lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hoàng đỉnh quán hậu phương vách núi vị trí. Nơi này vì sao sẽ xuất hiện hai đạo tiên thiên phía trên khí tức? Trong đó một đạo là ngươi, hoàng đỉnh quán chủ, còn có một đạo là ai đâu? Hắn tiếng nói rất nhẹ, lại như gió nhẹ giống như nhộn nhạo lên. Lúc này, bên cạnh vách núi lầu nhỏ bên trong, dâng lên một bóng người. Một cái cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt làm bảo đạo nhân, đạp không mà đến. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ. Gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền tới đến đôn hậu nam nhân đối diện không đến 10 mét địa phương. Người này chính là Hoàng Đình quán chủ. Hắn khẽ cười nói, ngươi không ngại suy đoán một lần. Đôn hậu nam nhân meo mắt lại, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Đình quán chủ mỉm cười gật đầu. Không sai, bởi vì lao đạo rất rõ ràng, lao đạo cùng nghịch long liên minh quan hệ, tuyệt đối không thể gạt được các ngươi võ quản hội tin tức bộ. Đôn hậu nam nhân cau mày, nếu biết giấu giếm bất quá chúng ta, vì sao còn phải ở lại chỗ này chờ chết? Hoàng Đình quán chủ lắc đầu, ngươi sai. Sai ở nơi nào? Lao đạo lưu tại nơi này, không phải là vì chờ chết, mà là vì chờ các ngươi. A. Bởi vì hôm nay lúc này nay địa, chết không phải lão đạo, mà là ngươi. Lời này vừa nói ra, Hoàng Đình quán chủ nụ cười càng thêm sán lạ. Đôn hậu nam nhân biến sắc, đột nhiên quát to, cẩn thận. Là bấy dập. Thanh âm như hoanh lôi nổ vang. Lập tức truyền khắp cả tòa Hoàng Đình Sơn. Đã tiến vào trong Hoàng Đình quán tiểu đội thành viên nhao nhao kinh ngạc. Ngay sau đó muốn rút lui ra khỏi. Nhưng đã quá muộn. Một tên tiểu đội thành viên mới vừa gia nhập một cái xem bên trong gian phòng. Đột nhiên, vách tường nổ tung. Một đạo thân ảnh màu đen vọt ra. Mang theo đằng đằng sát khí, một quyền đánh tới. Cái này tên tiểu đội thành viên tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, dùng hai tay đưa ngang trước người đón đỡ. Có thể cái này tên đột nhiên giết ra đến người áo đen lại nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Không tốt. Cái này tên tiểu đội thành viên trong lòng kinh hãi, muốn đổi chiêu, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy người áo đen chuyển quyền vị trưởng, trong tay áo, chui ra một cái lưới lê. Lưới đao phía trên, có dị dạng màu đỏ tím. Hiển nhiên là ngâm độc. Thử lạc. Tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, đao quang lóe lên. Lưới đao phá vỡ ống tay áo, cũng phá vỡ trên cánh tay làn da. Lưới đao rót vào đến cái này tên thành viên tiểu đội cánh tay bên trong. Vẹn vẹn 2 giây thời gian, cái này tên thành viên tiểu đội cánh tay đã trở nên một mảnh sưng đỏ, còn hiện ra quái dị tử thanh sắc. Độc tính chi mãnh liệt, có thể nghĩ. Cái này tên tiểu đội thành viên, ngừng lại trước khi sinh tử hiểm quan. Một bên khác, Lam Tương Tử đang tại một cái đình viện bên trong. Một tên tiểu đội thành viên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở trước mặt hắn. Cái này tên tiểu đội thành viên vừa định mở miệng. Lam Tương Tử không cho hắn cơ hội này, trực tiếp xuất thủ. Ống tay áo trong huy sái, tiên thiên chi huy như sóng to gió lớn vọt tới. Tiểu đội thành viên cười lạnh nói, bà ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Vừa nói, nên đón tiếp lấy. Hai người triển khai cận thân chém giết. Có thể lúc này, nếu như lại thêm ta đây. Một cái u ám thanh âm truyền đến. Tiểu đội thành viên đột nhiên giật mình. Thanh âm là từ bên phải truyền tới, hắn tranh thủ thời gian hướng bên phải liếc đi. Kết quả lăng lệ kình phong nhưng từ bên trái đánh tới. Tiểu đội thành viên không dám khinh thường, vạn người vỗ tới một trường. Lại đó không? Đây là... Thành viên tiểu đội con ngươi bỗng nhiên co vào, tựa hồ ý thức được cái gì. Nhưng đã chậm. Một đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại sau lưng hắn. Cũng đem một cái ngâm độc lưới lê, hung hăng đâm vào cái hông của hắn. Còn có một phương hướng khác. Một nữ tính thành viên nghe được đôn hậu nam nhân nhắc nhở về sau, muốn rút khỏi hoàng đình quán. Lúc này, bên cạnh vang lên thanh âm non nớt. Đại tỷ tỷ, người muốn đi đâu đâu? Nữ thành viên sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian nhìn lại. Phát hiện là cả người mặc đạo bào màu đỏ tiểu Nam Hải. Nhìn qua thanh tú đáng yêu, người hiền lành. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, tiểu Nam Hải hoạt bát lanh lợi mà đi tới. Đại tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu, mang ta đi chung đi chứ. Tiểu đệ đệ, ngươi vì sao ở loại địa phương này? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian. Không đúng. Nữ thành viên bỗng nhiên kịp phản ứng. Giữa không trung võ chữ ấn còn tại lưu chuyển quang hoa. Nói rõ to lớn kia áp chế lực còn tại. Đại tông sư trở xuống người căn bản là không có cách hoạt động. Vậy trước mắt tiểu Nam Hải vì sao có thể lại tới đây? Hơn nữa còn lanh lợi. Ý thức được điểm này, nữ thành viên tranh thủ thời gian lui về phía sau 2 bước, kéo dài khoảng cách đồng thời, chăm chú nhìn tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải thấy thế, lắc đầu, phát ra một tiếng rất lao thành thở dài. Xem ra ngươi đã chú ý tới a, thật đáng tiếc, cho rằng có thể thiếu phế điểm công phu. Nữ thành viên cắn răng chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Nam Hải nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, sau đó nhẹ nhàng nói ra, lao phu, sinh mệnh. Dứt lời, khí thế tăng vọt. Trên người áo bào đỏ, không gió mà bay. Giống như thiêu đốt hỏa diễm, không ngừng nhảy. Trong nháy mắt này, hắn từ người hiền lành con thỏ nhỏ, biến thành hung tàn khát máu hồng hoang manh thú. Nữ thành viên tâm thần rung mạnh, nhưng nàng dù sao thấy qua việc đời, không có vì vậy mà thất kinh, ngược lại bày ra một cái phòng thủ tư thế. Xích mệnh thấy thế, lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Dạng này mới đúng chứ, rất dễ dàng đã chết mà nói. Sẽ để cho ta thiếu rơi rất nhiều vui thú. Tiếp đó, mời ngươi, hết sức cầu sinh a. Tiếng nói rơi, người thuần di. Giống một đạo tia chớp màu đỏ, lập tức đi tới nữ thành viên trước mặt. Nho nhỏ nằm đấm, hướng mặt tầm vang đập tới. Nữ thành viên không kịp phản ứng, trực tiếp bị nện vừa vặn. Miêu điều thân thể, cũng giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Đập bể trong đạo quan vách tường. Có vẻ hơi thế thảm. Chương 881, cực đoan giằng co. T. tình huống tương tự còn tại không ngừng phát sinh. Then chốt tiểu đội thành viên không ngừng gặp tập kích. Tại đôn hậu nam nhân cảm ứng bên trong. Trong hoàng đình quán, nhất định lục tục dâng lên 10 đạo xa lạ tiên thiên khí thế. Nói cách khác, có 10 cái võ đạo tiên thiên mai phục tại xem bên trong, chờ đợi đội viên của hắn mắc câu. Trong lúc nhất thời, tiểu đội thành viên toàn bộ đều bị cuốn lấy. Hơn nữa gặp phải nguy hiểm cực lớn. Đôn hậu nam nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt càng bắn ra sắc bén sắc cơ, thẳng tóc nhìn chằm chằm hoàng đình quán chủ. Hoàng đình quán chủ mỉm cười nói, đây là lao đạo cho các ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, không biết có thể hài lòng. Đôn hậu nam nhân âm trầm mở miệng, bớt nói nhiều lời. Chỉ dựa vào ngươi một người, còn chưa đủ lấy lưu ta lại, mau gọi giúp đỡ ra đi, ta nhìn dáng vẻ của hắn, cũng là xuẩn xuẩn rục động. Hoàng đình quán chủ tán thán nói, không hổ là then chốt viện dưới đội 7 lớn lên một trong, loại tự tin này cùng quyết đoán, xác thực vượt qua thường nhân, có thể xưng nhân trung long phượng. Chính là không biết, ngươi là đội 7 lớn lên bên trong vị nào. Đôn hậu nam nhân cười lạnh nói, có thể giết ngươi là được, cụ thể là vị nào, có khác nhau sao? Hoàng đình quán chủ cũng cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Lúc này, kiệt kiệt kiệt, tiếng cười chói tai ở trên bầu trời quay lại. Bên vách núi lầu nhỏ bên trong, áo bào đen quái nhân vội xông mà ra. Tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian nháy mắt, đã tới hoàng đình quán chủ bên người. Hai người đứng sóng vai. Đôn hậu nam nhân sát cơ càng đậm, trong miệng chậm rãi phun ra một cái tên. Hắc bảo kim cương. Kiệt kiệt kiệt, chính là lão phu, ôn đội trưởng, đã lâu không gặp nha. Quả nhiên là nghịch long liên minh ở sau lưng mưu đồ tất cả những thứ này. Kiệt kiệt kiệt, không sai, chính là chúng ta nghịch long liên minh. Thế nào? Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý. Hoàng đình quán chủ quay đầu hỏi, áo bào đen, ngươi biết hắn. Áo bào đen quái nhân khặc khặc cười nói, then chốt tổ thứ 7, diêu quang người phụ trách, hạo nhiên một mạch, ôn chính hồng. Hoàng đình quán chủ nghe xong, tiếc rẻ lắc đầu, nguyên lai là then chốt 7 tổ bên trong yếu nhất diêu quang nha, thực sự là đáng tiếc. Áo bào đen quái nhân rất tán thành gật đầu, xác thực thế nhưng là, bố trí xuống một cái lưới lớn, ai có thể nghĩ mò được đúng là nhỏ nhất con ca kia. Đôn hậu nam nhân, cũng chính là then chốt viện loại kém 7 hành động đặc biệt tiểu tổ diêu quang người phụ trách, hạo nhiên một mạch ôn chính hồng. Hắn mặt đối với hai người trào phúng, không có nửa điểm tức giận, chỉ là lạnh lùng nói, các ngươi là từng bước đến đây, vẫn là có ý định cùng tiến lên. Hoàng đình quán chủ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ôn chính hồng lạnh rên một tiếng, vậy cũng không nên lãng phí thời gian, cùng lên đi. Hoàng đình quán chủ lắc đầu, cùng lúc lên đích mà nói, quá hao tổn danh tiếng của lão đạo. Ôn chính hồng lãnh đạm nói, vậy các ngươi là dự định từng bước đến. Tốt. Ai lên trước? Vừa nói, ánh mắt tại hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân trên người lưu chuyển. Ngươi. Cũng là ngươi. Cho dù là mặt đối với hai tên tiên thiên phía trên siêu cường giả, hắn cũng là không sợ hãi. Hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen lão nhân nhìn nhau cười một tiếng. Sai, không phải chúng ta. Đối thủ của ngươi, một người khác hoàn toàn. Ân. Ôn chính hồng nhíu mày. Chẳng lẽ trừ bỏ hai người này bên ngoài, còn có cái thứ ba tiên thiên phía trên võ giả? Nếu thật là nói như vậy, liền khó giải quyết. Ôn chính hồng trong lòng nghiêm nghị. Lúc này, hoàng đình quán chủ lên núi vách đá những tòa lầu nhỏ phương hướng hô. Tốt rồi, không muốn tàng, đến lượt ngươi xuất thủ. Ôn chính hồng nhìn lại. Sau đó liền nghe một cái thở dài bất đắc dĩ âm thanh, khoan thai quanh quẩn. Lầu các mái nhà trực tiếp nổ tung. Một đạo gầy gò thân ảnh vọt ra. Tốc độ so hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen lão nhân đều chậm một chút. Nhưng vượt qua đoạn khoảng cách này, cũng không cần quá nhiều thời gian. Rất nhanh, cái này gầy gò thân ảnh đi tới hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân bên cạnh. Hoàng đình quán chủ bất mãn nói, lao đạo biết rõ ngươi lòng có không cam lòng, thế nhưng không cần cầm lao đạo phòng ở đến chút giận a. Hừ, Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng cũng ở đây nhìn xem hắn. Ánh mắt tiếp xúc. Lại không có quá nhiều va chạm kịch liệt. Trần Ngộ khi nhìn đến người đàn ông này thời điểm, trong lòng đã có định kiến. Ôn Chính Hồng là hết sức kinh ngạc. Trước mắt người thanh niên này, đại khái chừng 20 tuổi, cũng đã có võ đạo tiên thiên tu vi. Thiên phú độ cao, liền hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Mặt khác, đang cảm giác bên trong, người thanh niên này đích thật là võ đạo tiên thiên không sai. Hoàng đình quán chủ sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng bằng một cái võ đạo tiên thiên liền có thể thắng hắn a. Trong hồ lô đến cùng đang bán cái gì dược? Ôn Chính Hồng sinh lòng cảnh giác, ngoài miệng lại hướng Trần Ngộ hỏi, ngươi là ai? Trần Ngộ lãnh đạm nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, tiếp xuống xuất ra toàn lực của ngươi a. Ôn Chính Hồng cười lạnh một tiếng, và ngươi, thực có thể cho ta dùng ra toàn lực sao? Thử một chút thì biết. Khẩu khí thật lớn. Hai người đối chọi tương đối, hết sức căng thẳng. Lúc này, Hoàng Đình quán chủ thăm thẳm nói ra, Ôn đội trưởng, ngươi phải cẩn thận một chút đã, ra hỏa này thế nhưng là người mới Giang Nam đệ nhất nhân. Huyên náo Giang Nam Giang Bắc, bao quát toàn bộ Hà Tây đều sôi sùng sục Trần Ngộ A. Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng sửng sốt. Trần Ngộ cắn răng một cái, hận không thể xoay người đấm lại đầu nện ở Hoàng Đình quán chủ miệng bên trên. Thân phận bại lộ, đây là đem hắn mạnh mẽ đẩy lên võ quản hội đối lập mặt ta. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Trần Ngộ cắn răng một cái, người tựa như tia chớp lướt lên, mang theo gió lốc, tấn công về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng đương nhiên không sợ, trực tiếp lên tiếp. Hai đạo nhân ảnh triển khai va chạm. Bất quá trong chém giết, Ôn Chính Hồng chậm rãi mở miệng. Ngươi chính là Trần Ngộ. Thì tính sao? Trần Ngộ trả lời rất lãnh đạm. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, đồng nhiên vung ra một trường. Vâng! Hai người va chạm, vừa chạm liền tách ra. Tạm thời kéo dài khoảng cách. Ôn Chính Hồng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, khí tức trên thân liên tục tăng lên. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi coi thực sự là Trần Ngộ. Không sai. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Ngộ cũng lười che giấu. Thoáng chốc, Ôn Chính Hồng trên người bộc phát ra nồng đậm sát cơ. Cỗ này sát cơ, so trước đó mặt đối với Hoàng Đỉnh Sơn lúc càng thêm mãnh liệt. Rất tốt, trên thực tế, trừ bỏ tiêu diệt Hoàng Đỉnh Sơn bên ngoài, ta còn nhận được một cái B cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung là đưa ngươi gạt bỏ. Hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, càng thêm xác nhận tội ác, đồng thời, cũng tiết kiệm rơi ta không ít thời gian. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Giết ta. Không sai. Tội lỗi một, trái với võ đạo quản lý điều lệ, đại náo Hà Tây, sát hại Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng, cũng tại lẩn trốn thời điểm, hủy đi gần phân nửa Hà Môn thành phố, khiến 51 tên bình dân chết thảm. Tội lỗi 2, sát hại chú Hà Tây tỉnh hai vị chấp hành quan. Tội lỗi 3, không tiếp thụ hợp nhất, cũng khiến chú tỉnh Giang Nam hai vị chấp hành quan, một tổn thương một phế. 3 tội cũng phạt phía dưới, ngươi đã là tử hình. Hiện tại, ngươi lại cùng Nghịch Long Liên Minh cấu kết cùng một chỗ, càng là tội thêm một bậc, không thể xá. Ôn Chính Hồng chậm rãi tuyên đọc ra Trần Ngộ tội trạng. Đồng thời, đang đằng sát khí, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Chương 882, Trần Ngộ ăn quả đắng. Tại Ôn Chính Hồng liệt kê từng cái Trần Ngộ tội trạng thời điểm, Hoàng Đình quán chủ lộ ra nụ cười sán lạ. Áo bào đen quái nhân cũng phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị, rất là hưng phấn. Trước mặt hai người, đã đi vào cực đoan, lại không chỗ trống vãn hồi. Tiếp đó, chỉ còn ngươi chết ta vong. Kể từ đó, Trần Ngộ trừ bỏ gia nhập Nghịch Long Liên Minh bên ngoài, không có đường khác có thể đi. Trừ phi hắn nghĩ bằng lực lượng một người, chống lại võ quản hội cùng Nghịch Long Liên Minh. Nhưng cái kia là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn nghĩ chết. Một bên khác, Trần Ngộ sắc mặt rất âm trầm, rất khó coi. Giống như là muốn chảy ra nước. Đối diện Ôn Chính Hồng thì là đằng đằng sát khí. Hôm nay, Ôn Mỗ ở đây, chẳng trừ mầm tai họa. Dứt lời, khí thế điên cuồng kéo lên. Gần trong nháy mắt, liền đã vượt ra tiên thiên phạm chủ. Đi tới tiên thiên phía trên cảnh giới. Cũng chính là, hôn nguyên quý hư. Thoáng chốc, cuồn cuộn khí thế, bao phủ toàn bộ Hoàng Đình Sơn. Liền chung quanh vân hải sương mù, cũng là không ngừng sôi trào. Trang diện hết sức bao la hùng vĩ. Tất cả đưa thân vào cố khí thế này phủ xuống người, cũng vì đó kinh hãi. Đây chính là hôn nguyên quý hư. Càng tại tiên thiên phía trên lực lượng. Ôn Chính Hồng giơ cánh tay lên. Chết đi. Hướng về phía Trần Ngộ, một trưởng vô ra. To lớn trưởng ấn hiện lên. Liên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Thẳng tắp chụp về phía Trần Ngộ. Uy thế to lớn, che khuất bầu trời, vân hải làm ầm ĩ. Mà lúc này, Trần Ngộ cũng rốt cục nhịn không được. Ta có tội, mà có thể định ta tội người. Lại có ai đâu? Dứt lời, cũng là một trưởng vô gia. Phong lôi sắc. Trường ấn hiện lên. Trong lòng bàn tay ẩn chứa phong lôi. Thoáng chốc, cuồng phong cuồn cuộn, sấm nổ liên hồi. Hình thành một cỗ không yếu thế chút nào huy thế, dẫn hướng đi. Hai cái trường ấn, ầm vang va chạm. Ầm ầm. Khí lạng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong vòng trăm thước vân hải, vì đó nhất thanh. Mà va chạm kết quả đúng là phong lôi sắc trường ấn, trực tiếp bật nát. Đến từ Ôn Chính Hồng hạo nhiên trường ấn, tiếp tục vọt tới. Bành! Đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên thân. Bên cạnh áo bào đen quái nhân muốn lao ra. Nhưng Hoàng Đình quán chủ quét ngang cánh tay, đem hắn ngăn lại. Áo bào đen quái nhân tức giận nói, lỗ mũi trâu, ngươi cản ta làm cái gì? Hoàng Đình quán chủ trầm giọng nói, trước không đổi. Không đổi. Hắn đều sắp bị đánh chết rồi. Yên tâm đi, Trần Ngộ người này, mặc dù vẫn là tiên thiên cảnh giới, nhưng đã nhìn trộm đến tiên thiên phía trên phong cảnh, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị thua. Áo bào đen quái nhân lâm vào trầm mặc, một lát sau. Tốt, nghe lời ngươi. Nhưng ta phán định hắn có tử vong nguy hiểm, sẽ lập tức xuất thủ. Hắn là hiếm có đồng chí. Tuyệt không thể để cho hắn bạch bạch đã chết. Hoàng Đình quán chủ gật đầu, đương nhiên. Sự thật cũng quả nhiên như Hoàng Đình quán chủ nói tới. Trần Ngộ không có khả năng dễ dàng như vậy địa bị thua. Hạo nhiên trưởng ấn rơi ở trên người hắn lúc, Minh Vương bất động công đã vận chuyển. Minh Vương chân thân đệ tứ trọng thiên phát huy. Hắn lấy nhục thân trực tiếp và nát trưởng ấn. Tiếp theo, đảo khách thành chủ, phóng tới Ôn Chính Hồng. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Đấm ra một quyền. Ôn Chính Hồng đưa tay đón đỡ. Cái kia đủ để băng kim liệt thạch lực lượng, bị hắn hời hợt hóa giải. Trần Ngộ cũng không nụ trí, quyền thứ hai tùy theo mà ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Không biết lượng sức. Ôn Chính Hồng trở tay một trưởng vô ra. Quyền trưởng va chạm. Vô hình khí thế quét sạch bốn phía. Trần Ngộ lại bị đánh lui mấy bước. Nhưng hắn lập tức lại điều chỉnh xong. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Quyền thứ ba, đi tới. Ôn Chính Hồng nhíu mày. Nhìn không ra, người vẫn rất ngoan cường. Vừa nói, lại là tùy ý một trưởng. Nhưng lần này trưởng kình, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Giống như sóng dữ gào thét, phô thiên cái địa mà đến. Đối cứng phía dưới. Chân ngộ giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Đại khái bay chừng 10 thước. Trần Ngộ thân hình vặn một cái, lần nữa điều chỉnh tư thế, xông về. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Cánh tay phải quét ngang. Quyền kinh tràn ngập thiên địa. Một quyền nện xuống, tựa như thương khung rơi xuống. Uy thế vạn quân. Ôn Chính Hồng thấy thế, trong mắt thêm mấy phần ánh sáng, tán thán nói, chiêu thức không sai, nhưng, chung quy là chó cùng rất dậu. Chỉ thấy thân hình hắn bất động, quanh thân khí thế lưu chuyển. Cố khí thế, hết sức cuồn cuộn. Chính là Ôn Chính Hồng tu hành võ đạo công pháp, hạo nhiên khí. Hạo nhiên khí dưới, thiên địa hạo nhiên. Thôn thiên quyền kình lập tức bị tiêu diệt ở vô hình. Đồng thời, hạo nhiên chi khí còn phản công Trần Ngộ, muốn đem hắn thôn phệ. Trần Ngộ nhướng mày, Minh Vương thứ năm động tùy theo mà ra. Tuyệt nhật. Vâng. Quyền kinh cùng hạo nhiên khí va chạm. Thoáng chốc, phong vân thất sắc. Giống như liền thương khung đều rung chuyển. Trần Ngộ lui lại mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Mà Ôn Chính Hồng vẫn là sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, cái này chính là cực hạn của ngươi sao. Trần Ngộ lại hít sâu một hơi, lẫm nhiên nói, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Trần Ngộ. A, còn có cái gì át chủ bài, toàn bộ lấy ra đi. Đơn giản. Trần Ngộ bước ra một bước. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Tiếp theo, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, liên tiếp phóng ra. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Bất động minh vương tứ thể nguyện, lại hiện ra cõi trần. Trần Ngộ sau lưng, bắn ra rõ ràng thánh Phật quang. Giữa thiên địa, trở nên một mảnh thanh thản. Ôn Chính Hồng có chút híp mắt lại, tán thán nói, loại chiến lược này, đã vượt qua một dạng võ đạo tiên thiên. Nhưng nghĩ thắng ta, còn chưa đủ. Trần Ngộ cười lạnh nói, tất nhiên không đủ, vậy liền lại đến một bước. Vừa nói, bước thứ năm đạp đi ra. Bốn nguyện hợp nhất. Sau lưng rõ ràng thánh Phật quang chi bên trong, một tôn to lớn minh vương pháp thân, ngưng kết mà ra. Mặc dù hư ảo, nhưng sinh động như thật. Nhất là quắc mắt nhìn trừng trừng chi tướng, chấn nhiếp nhân tâm. Cho dù là Ôn Chính Hồng, cũng theo đó ngơ ngác. Một bên khác, Hoàng Đình quán chủ ánh mắt hết sức sáng tỏ. Kẻ này, quả nhiên có đáng giá chúng ta tốn công tốn sức tư cách. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là Hàn Sơn lão quái xem trọng người. Cho dù là tổ chức bên trong, có thể thắng được người của hắn, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn trẻ. Kiệt kiệt kiệt, không sai, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ ta cái này kìm cương chi vị liền muốn nhường lại. Tiếp qua cái tháng 10 năm 2005, chỉ sợ hắn đều có thể kế thừa minh chủ y đi ấy bắt rồi. Kẻ này, không thể chết. Tuyệt đối không thể để hắn chết. Hoàng Đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân liếc nhau, đều có thể nhìn ra hai bên trong ánh mắt kiên định. Mà đổi thành một bên. Minh Vương pháp thân theo Trần Ngộ động tác, dơ lên to lớn cánh tay. Cao cao dơ lên, lại nặng nề nện xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng biểu lộ trở nên ngưng trọng. Trần Ngộ, ngươi thật sự thiên tư chắc tuyệt, có thể xưng trăm ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, cũng có thể xem như tiên thiên cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Nhưng là, đáng tiếc à, ta mạnh hơn ngươi, ta so ngươi dẫn trước một cảnh giới, ta đứng ở cao hơn ngươi đỉnh phong phía trên. Sở dĩ, ngươi chính là muốn chết. Vì tội lỗi của ngươi, gánh chịu đại giới a. Ôn Chính Hồng nâng lên hai tay. Hai tay vòng múa ở giữa, vạch ra một cái hư tròn. Ôm trên dưới và bốn phương, tụ bát hoang. Một mạch, lay Côn Lôn. Lập tức, sừng sững hạo nhiên khí, đối cứng minh vương thân. Chương 883, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hai cỗ rộng rãi cuồn cuộn lực lượng triển khai va chạm. Thoáng chốc, phong vân rung động, thiên địa thất sắc. Toàn bộ Hoàng Đình Sơn cũng vì đó chấn động. Càng hình thành khí lãng mãnh liệt, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quay cuồng quét sạch. Mênh mông vân hải sương mù gặp tác động đến, nhao nhao cuốn ngược đi xa. Giờ khắc này, tại vân yên lượn quanh Hoàng Đình Sơn đỉnh, nhất định xuất hiện đã lâu thanh thiên bạch nhật chi tráng cảnh. Hoàng Đình Sơn bên trên, trong Hoàng Đình quán, vô luận là bị võ chữ ấn áp chế không thể động đậy võ giả bình thường, vẫn là chính trong chém giết võ đạo tiên thiên, đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu, nhìn xem bộ này kinh người tráng cảnh. Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên lặng, mà yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Cách thanh âm rất nhỏ vang lên. Tại tĩnh mật không gian bên trong, càng là rõ ràng. Mọi người vây xem cũng cau mày lên. Áo bào đen quái nhân thấy thế, không khỏi than nhẹ. Quả nhiên là dạng này. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, người ta sớm có đoán trước không phải sao. Hoàng Đình quán chủ sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mà ở tầm mắt của bọn hắn đi tới chỗ. chân ngộ sau lưng Minh Vương pháp thân nhất định xuất hiện vết rách. Vị trí là va chạm phát sinh nắm đấm bộ vị. Hơn nữa khe hở đang không ngừng lan tràn. Két, két, két. Từng tiếng thanh âm thanh thúy đang vang vọng. Vết rách từ nắm đấm lan tràn đến cánh tay, lại từ cánh tay khuyết tán đến toàn thân. Lúc này, Ôn Chính Hồng ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Trần Ngộ, chậm rãi phun ra một chữ. Nát. Chỉ nghe ba một tiếng. Minh Vương pháp thân, lên tiếng mà nát. Hóa thành điểm sáng, tiêu tán ở trong thiên địa. Trần Ngộ gặp phản vệ, khí huyết sôi trào, tiết hầu nhuyễn động mấy lần, lập tức. Phúc. Một chùm huyết vụ phun ra. Nhiễm đỏ khoe miệng, nhiễm đỏ độ ngực quần áo. Thậm chí còn rút lui mấy bước, thân hình có chút lảo đảo. Trần Ngộ, bại. Bên kia Ôn Chính Hồng được thế không tha người, từng bước tiến tới gần. Đồng thời, trong miệng chậm rãi nói ra. Ngươi rất mạnh, đích sắc rất mạnh. Trách không được có thể đánh bại Hoành Vô Kỵ, trách không được có thể đem toàn bộ Hà Tây đều huyên náo sôi sùng sục. Nếu như cho ngươi thêm 10 năm 8 năm thời gian tu luyện, có lẽ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đã không có thời gian này. Vừa nói, một bên giơ cánh tay lên. Hạo nhiên chi khí, lần nữa ngưng kết. Tay phải hư nắm ở giữa, phảng phất đem xung quanh mấy trăm thước phong vân đều nắm trong tay. Chân Ngộ đối mặt với đối phương từng bước ép sát, cũng không lui lại, cũng không lộ vẻ gì. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn thẳng đối phương, nhẹ nói nói, tiên thiên phía trên, quả nhiên có được tiểu khác phong cảnh. Ôn Chính Hồng ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, đáng tiếc, ngươi đã không thấy được. Chân Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, có đúng không? Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, là. Vừa nói, tay phải một phen. Rồi giao manh liệt hạo nhiên khí hướng Trần Ngộ đè xuống. Cái kia cổ kinh khủng tình cảnh, giống như bầu trời rơi xuống, không cách nào ngăn cản. Cách đó không xa xem cuộc chiến hai người, rốt cục có động tác. Áo bào đen quái nhân bỗng nhiên thoát ra, hóa thành hắc sắc cầu vồng, thẳng đến Trần Ngộ. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết hắn. Cần phải trước hỏi qua lão phu. Vừa nói, xuất thủ muốn giúp Trần Ngộ giải vây. Có thể ngay lúc này, chỉ thấy Trần Ngộ mắt sáng lên, quát khẽ nói. Trần Mỗ tung hoành thiên hạ, trải qua lớn nhỏ mấy chục chiến, không một lần bại. Hôm nay ngươi có thể bại ta. Ta không tin. Vừa nói, thân hình khẽ động, đúng là hướng lên trên phương hạo nhiên chi khí phóng đi. Người khác vì đó ngạc nhiên. Tại loại này tình thế giới, nào có nhân chủ động hướng đối phương công kích đụng. Áo bào đen quái nhân phát ra bén nhọn tiếng kêu sợ hãi. Ngu xuẩn, ngươi làm cái gì? Tranh thủ thời gian trở về, lão phu giúp ngươi giải vây. Có thể đã chậm. Chân Ngộ vọt tới hạo nhiên chi khí trước mặt. Tại 0,01 giây bên trong, bị dồi dào khí thế nuốt hết. Áo bào đen quái nhân tức giận đến toàn thân thẳng phát run. Đáng chết. Ngu xuẩn. Thật là một cái ngu xuẩn a. Hắn đều lao ra muốn giúp Trần Ngộ ngăn trở cái này một chiêu. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ vậy mà lại chủ động hướng đối phương phương diện chiêu thức đụng tới. Đây rõ ràng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong a. Nhìn thấy cảnh tượng này, cách đó không xa Hoàng Đình quán chủ thật sâu nhíu mày, cúi đầu nỉ non nói. Trần Ngộ không giống như là lỗ mãng chi đồ. Vì sao sẽ đột nhiên làm ra động tác này đến đâu? Là chiến bại về sau tức hồn hển. Là võ giả lòng tự trọng quay phá. Vẫn là. Có ý định khác. Ánh mắt của hắn lấp lóe, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một bên khác. Ôn Chính Hồng cũng nâng lên lông mày. Chân Ngộ đột nhiên xông vào chiêu thức, liền hắn cũng theo đó kinh ngạc. Kinh ngạc ở giữa, thế công hơi đình trệ. Nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Ôn Chính Hồng lãnh đạm nói, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, tay phải lật đổ, đống nhiên ép xuống. Hạo nhiên chi khí càng thêm dồi dào mãnh liệt. Giống như hội tụ phương viên số trong vòng trăm thước khí thế, sau đó toàn bộ đặt ở Trần Ngộ trên thân. Vâng! Trần Ngộ căn bản không có chống cự chỗ trống, trực tiếp hướng đỉnh núi rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, bộc phát ra rầm rập tiếng vang. So sấm sét còn muốn to. Cả tòa hoàng đình sơn đều run rẩy một cái. Còn có nồng đậm bụi mù dâng lên. Che đậy ánh mắt. Nhưng đối với ở đây ba người mà nói, ánh mắt cũng không tính quá trọng yếu. Bọn họ có thể cảm giác. Đang cảm giác bên trong, Trần Ngộ bị sống sờ sờ vỗ tới trong lòng đất. Trọn vẹn hơn 30 m. Vừa rồi một trưởng kia uy lực, có thể nghĩ. Cho dù là tiên thiên đỉnh phong, chính diện gặp một trưởng này, không chết cũng phải trọng thương. Sự thật cũng như bọn họ sở liệu. Đang cảm giác bên trong, Trần Ngộ khí tức trở nên rất yếu ớt. Rõ ràng là trọng thương biểu hiện. Áo bào đen quái nhân sát ngừng thân thể, quan sát phía dưới bụi mù tán đi sau lộ ra tối như mực cửa động, cả người đều đang run rẩy. Là tức giận run rẩy, tức giận đến run rẩy. Ngươi cái này, ngu xuẩn. Hắn có loại dơ chân cảm giác. Nếu như Trần Ngộ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn khẳng định nhịn không được một cái tát đi qua. Nào có người đánh như vậy khung. Quả thực giống một người bình thường hướng đao đụng lên một dạng ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Áo bào đen quái nhân hít sâu một hơi, muốn đi phía dưới phóng đi, xem xét Trần Ngộ thương thế. Dù sao Trần Ngộ cũng là một trong những mục tiêu của bọn hắn, cũng không thể để cho Trần Ngộ tùy tiện đã chết. Nhưng là hắn vừa định động, thân thể lại lập tức cứng đờ. Một đạo sắc bén khí thế khóa được hắn. Nương theo dày đặc sát ý, không ngừng vọt tới. Tại cỗ này sát ý dưới, liền hắn cũng có chút xương sống lạnh cả người cảm giác. Cỗ này sát ý, đến từ Ôn Chính Hồng. Chỉ thấy Ôn Chính Hồng dùng ngón tay đẩy trên sống mũi con mắt, lạnh lùng nói. Tiếp đó, đến các ngươi. Khí thế tỏa định người, không chỉ áo bào đen quái nhân, còn có hoàng đỉnh quán chủ. Ôn Chính Hồng ngoắc ngón tay. Các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Áo bào đen quái nhân giận không kèm được. Kiệt kiệt kiệt, ngươi khẩu khí thật lớn. Không cần hai người, chỉ dựa vào lão phu liền có thể giải quyết hết ngươi. Vừa nói, hóa thành một đạo hát phong, hướng Ôn Chính Hồng lướt lên. Thân hình nhanh chóng, tốc độ nhanh, uy lực chi mãnh liệt, khí thế mạnh, đều vượt xa phía trước Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng cũng híp mắt lại, ngưng thần mà đối đãi. Hai vị tiên thiên phía trên cường giả, triển khai chính thức quyết đấu. Chương 884, Đỉnh Phong Chi Chiến. Võ đạo tứ cảnh, ngưng khí luyện thể, hóa khí thành cương, cương nguyên tịnh thể, hôn nguyên quý hư. Ngưng khí luyện thể là võ giả bình thường. Hóa khí thành cương đối ứng tông sư cảnh giới. Cương nguyên tịnh thể thì là tiên thiên lĩnh vực. Mà hôn nguyên quý hư, chính là càng tại tiên thiên phía trên đỉnh phong. Có thể đạt tới người ở cảnh giới này, mỗi một vị cũng là kinh tài tuyệt diễm. Phóng nhãn thần châu, cũng là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Giờ này khắc này, Hoàng Đình Sơn bên trên, lại tụ tập ba người. Trong đó hai người, càng là triển khai kịch liệt chém giết. Đưa tới chấn động mặc dù không có trước đó như vậy rung động, nhưng nhất quyền nhất cước ở giữa, tích chứa uy lực lại là chỉ có hơn chứ không kém. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười chói tai ở giữa không trung không ngừng quanh quẩn. Giống như hóa thành lợi nhận, có thể đâm vào trong linh hồn người khác. Nếu có thông thường võ đạo tiên thiên ở đây, nhất định sẽ bị cái này tiếng cười quái dị chấn động đến tâm thần bất ổn. Có thể Ôn Chính Hồng là nhân vật bậc nào, sao lại bị còn con này nhiếp hồn tiếng cười ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc, hơi hợt ở giữa, hạo nhiên chi khí bao phủ bốn phía. Trong tiếng cười quái dị ẩn nút nhiếp hồn chi lực, toàn bộ bị rõ ràng đung đưa không còn. Áo bào đen quái nhân thấy thế, nhịn không được tán thán nói. Không hổ là then chốt viện dưới đội 7 lớn lên một trong, cho dù là trong đó yếu nhất một vị, cũng khó cuốn lấy để cho người nhức đầu. Hừ! Ôn Chính Hồng không có chim hắn, trực tiếp vận chuyển hạo nhiên khí. Mang theo lôi đỉnh chi huy, đằng đằng sát khí tiến lên. Áo bào đen quái nhân lũ ám cười nói. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết lão phu, có thể không dễ dàng như vậy, thử xem lão phu uống ma thủ a. Trong khi nói chuyện, duỗi ra vừa giả lại nhăn bàn tay. Năm ngón tay vốn lượng, hình như chảo hình, hướng Ôn Chính Hồng hung hăng chụp tới. Ôn Chính Hồng cũng không dài dòng, vung nắm đấm liền đập tới. Trên nắm tay bao trùm hạo nhiên chi khí. Cương mãnh lại dồi dào sau khi, lại có mấy phần cuồn cuộn cảm giác. Quyền chảo va chạm. Khí lãng phát động số trong vòng trăm thước phong vân. Ôn Chính Hồng quát lạnh một tiếng. Phá cho ta. Thoáng chốc, hạo nhiên chi khí bạo tăng gấp đôi. Áo bào đen quái nhân ở do xoay sở không kịp phản ứng. Móng vuốt trực tiếp truyền ra thanh âm gãy xương. Hắn cũng phát ra rên lên một tiếng, thân hình nhanh chóng thối lui. Ôn Chính Hồng hừ lạnh nói, muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Vừa nói, nắm đấm tiếp tục hướng phía trước truy kích. Thế như trẻ tre, thiến quân thần tốc. Rốt cục, lui về phía sau so ra kém tiến lên. Ôn Chính Hồng nắm đấm khắc ở áo bào đen quái nhân trên người. Hạo nhiên chi khí buộc phát ra. Hình thành trùng trùng điệp điệp dòng lũ, đem áo bào đen quái nhân nuốt hết. Nhưng vào lúc này, kiệt kiệt kiệt, ngươi trúng kế rồi. Áo bào đen quái nhân phát ra tiếng cười âm trầm. Cái kia gây mất tay, nhất định trong phút chốc khép lại, đều lần nữa hóa thành trảo hình, hướng Ôn Chính Hồng chụp tới. Ôn Chính Hồng sợ hãi cả kinh. Muốn triệt thoái phía sau, lại đã không kịp. Khoảng cách của song phương quá gần, gần gũi muốn tránh cũng không được, né không thể né. Ôn Chính Hồng chỉ có thể cắn răng một cái, thôi động hạo nhiên chi khí, muốn lấy tổn thương thay đổi. Nhưng mà, hạo nhiên chi khí khuynh tả tại áo bào đen quái nhân trên người, giống như châu đất xuống biển, tung tóe không nổi nửa phần gợn sóng. Ôn Chính Hồng kinh hãi. Lúc này, áo bào đen quái nhân móng vuốt đã đi tới. Thử lạc. Đông nhiên một chảo. Ôn Chính Hồng trên lồng ngực quần áo vỡ vụn. Lưu lại năm đạo đẫm máu vết thương. Ôn Chính Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắc bảo kim cương cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Vâng! Cùng bạo âm thanh bên trong, hai người cuối cùng kéo dài khoảng cách. Áo bào đen quái nhân kiệt kiệt kiệt cười nói. Ôn Chính Hồng, Ôn đội trưởng, bị ngược lại đem một quân mùi vị như thế nào? Ôn Chính Hồng sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm hắn. Trên người ngươi áo bào đen, có gì đó quái lạ? Kiệt kiệt kiệt, bằng không? Lão phu như thế nào được xưng là hắc bảo kim cương đâu? Lão phu cái này áo bào đen chính là một kiện cực phẩm tiên thiên bảo vật, lấy tu vi của ngươi căn bản không phá được phòng ngự của nó. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, là ta xem thường ngươi. Kiệt kiệt kiệt, Ôn đội trưởng, lão phu nhắc lại ngươi một câu, ngươi xem thường không chỉ là áo bào đen mà thôi à? Ân. Ôn Chính Hồng ý thức được cái gì? Đống nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình lồng ngực. Nơi đó có năm đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà rỉ ra máu tươi, lại là màu xanh đen. Ôn Chính Hồng biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Trên vuốt có độc. Kiệt kiệt kiệt, không sai. Lão phu uống ma chảo đi qua kịch độc rèn luyện, cho dù là ngươi, cũng khó có thể chống cự. Coi như ngươi có thể chống cự, cũng không có cách nào dùng ra toàn lực. Mà không cần xuất toàn lực ngươi, chỉ có một con đường chết một đầu. Áo bào đen quái nhân lộ ra tự tin vô cùng. Hắn thắng cuộc, tựa hồ đã kiên định. Một bên khác, Hoàng Đình quán chủ nhìn thấy cán cân thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Ôn Chính Hồng là người khó giải quyết nhất vật. Tiêu diệt hắn về sau, còn dư lại người, đều không đáng giá nhắc tới. Sau đó hắn liền nghĩ tới Trần Ngộ. Không biết thương thế của hắn thế nào. Hoàng Đình quán chủ lầm bầm một tiếng, hướng phía dưới nhìn lại. Trên mặt đất, có một cái đen như mực cửa động. Trần Ngộ chính là từ nơi nào bị đánh vào lòng đất. Thế nhưng là, vì sao còn không có đi ra đâu? Không nên a. Hoàng Đình quán chủ nhíu mày, hơi cảm ứng một lần. Đột nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến. Đây là thân hình hắn khẽ động, lập tức đi tới mặt đất, cửa hàng kia bên cạnh. Sau đó con ngón búng ra, ngón tay sức lực chui vào trong động, không ngừng hướng xuống, không ngừng hướng xuống. Cuối cùng đến cuối cùng, có thể vẫn là không có phát hiện Trần Ngộ bóng dáng. Trần Ngộ, không gặp rồi. Hoàng đình quán chủ biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Âm trầm sắp chảy ra nước. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói. Không tốt, hắn nghĩ đi cứu người. Vừa nói, muốn đuổi bắt Trần Ngộ. Có thể ngay lúc này. A a a a a. Một trận tràn ngập rễu cợt tiếng cười, ở trong thiên địa ung dung quanh quẩn. Hoàng đình quán chủ trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu, đông nhiên ngẩng đầu. Giữa không trung, Ôn Chính Hồng ngạo nhiên mà đứng. Trận kia cười chào phúng âm thanh, chính là xuất từ trong miệng của hắn. Áo bào đen quái nhân lũ ám nói. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có tâm tình cười. Chết! Liền bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Ôn Chính Hồng lắc đầu, lộ ra tràn đầy nụ cười khinh thường. Áo bào đen quái nhân nói, thân chúng kịch độc, ngươi còn muốn vùng vây dây chết hay sao? A, cho rằng dựa vào điểm một cái độc tố liền có thể hạn chế lại ta sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường Ôn Mỗ. Vừa nói, Ôn Chính Hồng nhất định nhắm mắt lại, cũng giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống mắt kính của mình. Sau đó đem kính mắt cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong túi. Lại mở mắt lúc, trong mắt đã là một mảnh lạnh lùng. Giống như hàn băng. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí thế dâng lên. So trước đó càng cường đại, so trước đó càng mênh mông hơn. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói ra, chỉ là độc tố, có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, vỗ lồng ngực. Năm đạo vết thương cùng nhau phun ra tích huyết. Những cái kia tích huyết, lại đen lại thối, hiển nhiên là độc huyết. Mà những cái này độc huyết bị buộc đi ra về sau, chảy ra huyết dịch cũng khôi phục nguyên bản màu đỏ tươi. Ôn Chính Hồng ốn éo người, nơi núi lỏng gân cốt, phát ra đùng đùng thanh âm. Sau đó hết sức lạnh lùng nói ra. Có thể khiến cho ta làm đến bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Tiếp đó, liền đi chết đi. Chương 885, ám độ chấn thương. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho người ta chấn kinh. Hoàng đình quán khách hàng không được Trần Ngộ tình huống, nhanh lên đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở Ôn Chính Hồng trên người. Dù sao trong mắt hắn, Ôn Chính Hồng mới là khó giải quyết nhất, cần có nhất đi giải quyết nhân vật. Trần Ngộ sự tình, chỉ có thể trì hoãn một chút. Giữa không trung bên trên, áo bào đen quái nhân phát ra hết sức kinh hãi thanh âm. Ngươi lại đem độc tố toàn bộ bước ra. Không sai. Cái này sao có thể? Lão phu uống ma thủ, kịch độc hết sức, cho dù là hôn nguyên quy hư, cũng khó có thể bước ra. A, đó là bởi vì ngươi trước đó gặp phải người, còn chưa đủ mạnh. Hôm nay gặp được ta, xem như ngươi xối quậy. Ôn Chính Hồng lấy mắt kiếng xuống về sau, không chỉ tu vì tăng vọt, ngay cả tính cách cũng có chút cải biến. Trở nên phách lối, cũng biến thành cuồng ngạo. Áo bào đen quái nhân tức giận đến toàn thân run rẩy. Lão phu không tin, lão phu không tin. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, áo bào đen quái nhân chủ động xuất kích, phóng tới Ôn Chính Hồng. Như vậy lão lại nhăn bàn tay vươn ra. Năm ngón tay vô lượng, hình như chảo trạng. Tiếp tục hướng Ôn Chính Hồng chụp tới. Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, không tránh không né, lựa chọn đối cứng. Vâng! Song phương va chạm. Lần nữa buộc phát ra thanh âm như sấm. Áo bào đen quái nhân móng vuốt lại cắt đứt. Ôn Chính Hồng nắm đấm tiến quân thần tốc, khắc ở trên hắc bảo. Cảnh tượng như thế này, nhất định cùng lúc trước như ra vừa rút lui. Áo bào đen quái nhân càn rỡ địa kêu gào nói. Ngu xuẩn! Đã nếm qua một lần thua thiệt, còn không nhớ lâu sao? Thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy đánh vỡ hắc bảo phòng ngự. Vừa nói, cái tay còn lại cũng thay đổi thành trảo hình, hung hăng hướng Ôn Chính Hồng chụp tới. Trận này, bắt chính là mặt. Hắn muốn đem Ôn Chính Hồng đầu cho bẻ vụn. Nhưng mà... Ừ, ngươi cho rằng ta vẫn là vừa mới cái kia ta sao? Chỉ thấy Ôn Chính Hồng lạnh rên một tiếng, biến quyền vị trưởng, đống nhiên nhấn một cái. Bàn tay đặt tại áo bào đen bên trên. Hạo nhiên chi khí, lần nữa bộc phát. Như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt mà dâng tới áo bào đen. Áo bào đen đều không ngoại lệ, đem những này hạo nhiên chi khí toàn bộ hấp thu. có thể ôn chính hồng khí thế, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Một đợt về sau, lại là một đợt. Trong một chớp mắt, đã là mấy chục đợt thế công. Hơn nữa một đợt mạnh hơn một đợt. Tại áo bào đen quái nhân móng vuốt sắp chạm đến ôn chính hồng mặt thời điểm. Cho ta. Ôn chính hồng trong cổ họng gạt ra gầm thét. Mấy chục đợt trúng kích, đột nhiên dung hợp. Phá. Nương theo một chữ cuối cùng. Dung hợp lại hạo nhiên chi khí, toàn bộ nổ tung lên. Hết sức lực lượng cường hãn, phát tiết tại trên hắc bảo. Áo bào đen quái nhân kinh hãi. Đây là. Lời còn chưa nói hết. Hắn tựa như lưu tinh hướng mặt đất bay đi. Hiệu 6. Chói thai tiếng xe gió, vang tận mây xanh. Ở vào mặt đất hoàng đình quán chủ kiến hình, không khỏi kinh hãi, tranh thủ thời gian kéo ra một khoảng cách. Hiệu 6. Vâng. Áo bào đen quái nhân giống như thiên thạch rơi xuống đất. Lập tức, cả tòa hoàng đình sơn đều gặp tác động đến, điên cuồng rung rung. Đồng thời bắn lên bắt đầu nồng nặc bụi mù. Hoàng đình quán chủ sắc mặt khó coi, đống nhiên hất lên phất trần. Cuồng phong dọn sạch bụi mù. Lộ ra bên trong tràng cảnh. Chỉ thấy trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn hình người cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trong, áo bào đen quái nhân chật vật không chịu nổi. Thậm chí ngay cả trên người áo bào, cũng có phá toái dấu vết. Bất quá hắn còn chưa chết. Hơi nằm 2 giây sau. Áo bào đen quái nhân bò lên. Nhưng thân hình có chút lay động. Hiển nhiên là bị thương. Ôn chính hồng ở vào giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quăng tới hết sức ánh mắt lạnh lùng. Tiếp đó, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Kèm theo thanh âm lạnh như băng, một cỗ hùng hồn khí thế rơi xuống. Khóa chặt áo bào đen quái nhân, đồng thời cũng khóa chặt hoàng đỉnh quán chủ. Áo bào đen quái nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lỗ mũi trâu. Lần này chúng ta thật muốn liên thủ. Hoàng đình quán chủ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ân. Hắn cũng đã nhìn ra. Ôn chính hồng rất mạnh, rất mạnh. Nếu như hai người không liên thủ, muốn ra diệt trừ đối phương, rất khó. Bất quá. Hoàng đình quán chủ do dự một chút, mới lên tiếng nói, trước lúc này, lao đạo có một việc phải nói cho ngươi. Áo bào đen quái nhân hỏi, chuyện gì? Chân ngộ không thấy. Ngươi nói cái gì? Áo bào đen quái nhân cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đình quán chủ tiếp tục nói, hắn bị đánh vào lòng đất, sau đó thừa dịp chúng ta lực chú ý chuyển di thời điểm, trốn được. Theo lão đạo suy đoán, hẳn là đi cứu người. Đáng chết! Hắn lại dám trêu đùa lão phu, các loại sự tình lần này hoàn tất, lão phu nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Áo bào đen quái nhân giận không kềm được. Hận không thể lập tức chạy đến Trần Ngộ trước mặt, đem Trần Ngộ cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng thế cuộc trước mắt, để cho hắn bảo lưu lại lý trí. Tóm lại, Trần Ngộ sự tình trở về sau lại nói, hiện tại trước xử lý sạch trước mắt xương cứng. Ân. Hoàng đình quán chủ gật gật đầu. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía giữa không trung Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng cũng nghe đến giữa bọn họ nói chuyện. Hơi nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Trần Ngộ không phải cùng bọn hắn một bọn sao? Làm sao nghe có điểm gì là lạ a? Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía dưới hai người. Nghịch Long Liên Minh Bát Đại Kim Cương một trong, cùng Hoàng Đình Sơn Hoàng Đình Quán Chi Chủ. Hai người này liên thủ. Cho dù là hắn, cũng không thể khinh thường. Một khi chủ quan, trả, đem là cái giá bằng cả mạng sống. Ba người giằng co. Một vòng mới đại chiến, sắp bộc phát. Cùng lúc đó, Trần Ngộ bị hoanh xuống lòng đất về sau, cấp tốc gần giấu đi chính mình khí thế, sau đó cách khắc con đường, mạnh mẽ dùng tiên thiên nguyên khí mở ra một đầu địa đạo, từ nơi không xa chui ra. Sau đó nhìn đúng Ôn Chính Hồng cùng áo bào đen quái nhân đánh chính kích liệt, mà Hoàng đỉnh quán chủ thấy vậy chính nhập thần cơ hội, một cái lên xuống, xông vào đến trong Hoàng đỉnh quán. Lúc này Hoàng đỉnh quán, hỗn loạn tương bừng. Võ quản hội then chốt viện dưới, Diêu Quang tiểu đội người đang cùng Nghịch Long liên minh sát thủ cùng trong Hoàng đỉnh quán đạo sĩ đánh tối bụi. Trần Ngộ vừa tiến đến, liền thấy 10 cái bán bộ tiên thiên đang vây công một tên Diêu Quang tiểu đội thành viên. Trần Ngộ xuất hiện, làm cho song phương đều vì thế mà kinh ngạc. Diêu Quang tiểu đội thành viên nhíu mày. Cái kia 10 cái bán bộ tiên thiên bên trong một cái đạo sĩ phẫn nộ quát, ngươi là ai? Trần Ngộ không để ý tới bọn họ, Bàng Nhược Vô Nhân nhắm mắt lại, dường như tại cảm ứng thứ gì. Các đạo sĩ cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Một người trong đó càng là trực tiếp giơ lên trong tay đạo ra trường kiếm, một kiếm đâm tới. Mũi kiếm lưu chuyển quang hoa, sắp xuyên thấu Trần Ngộ yết hầu. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ mở mắt, đưa tay, đi sau mà tới trước. Ngón trỏ cùng ngón giữa thình lình kẹp lấy mũi kiếm. Tất cả mọi người ở đây cũng vì đó ngạc nhiên. Cái kia Diêu Quang tiểu đội thành viên càng là kinh hô một tiếng, võ đạo tiên thiên. Vừa dứt lời, Trần Ngộ dùng hai ngón một tách ra. Thanh trường kiếm kia vậy mà từng khúc băng liệt. Mảnh vỡ không có rơi xuống đất, mà là quỷ dị trôi nổi ở không trung khí bên trong. Trần Ngộ thần sắc lạnh lùng, nâng tay phải lên, đống nhiên vung lên. Trường kiếm mảnh vỡ như mưa rơi, lít nhít bay ra ngoài. Thoáng chốc, lướt lên một trận tươi đẹp huyết hoa. Chương 886, đột tiến. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Từng đạo thanh âm xé gió, ở trong sân quanh quẩn. Trường kiếm mảnh vỡ vẩy ra tứ phương, đúng là không khác biệt công kích. Lắc lắc quang tiểu đội tên kia thành viên cũng bao trùm ở trong đó. Những mảnh vỡ này, so viên đạn còn muốn lăng lệ. Có thể người trong viện này, mỗi một vị đều có bán bộ tiên thiên cấp cái khác tu vi. Diêu quang tiểu đội tên kia thành viên càng là võ đạo tiên thiên cảnh giới. Sao lại dễ dàng như thế chúng chiêu? Bọn họ nhao nhao né tránh đón đỡ. Lần này tiên nữ tán hoa giống như thế công, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tiếp đó, Trần Ngộ đã chính thức xuất thủ. Đầu tiên là duỗi cánh tay ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nắm được vừa rồi tập kích chính mình tên đạo sĩ kia yết hầu. Bần đạo! Tên đạo sĩ kia muốn nói gì? Có thể mới vừa phun ra hai chữ, liền bị Trần Ngộ gọn gàng địa vặn gãy yết hầu. Lập tức, một mệnh ô hô. Trần Ngộ đem thi thể của hắn tiện tay vứt bỏ đến bên cạnh. Giống ném rác rưởi một dạng. Sau đó mắt nhìn phía trước, lạnh lùng phun ra hai chữ. Cút ngay. Còn dư lại đạo sĩ nhìn thấy đồng tu bị giết, lại thấy hắn như thế phách lối, lập tức giận không kèm được. Người muốn chết. Cái này 10 cái bán bộ tiên thiên, vậy mà từ bỏ vây công tên kia Diêu Quang tiểu đội thành viên, chuyển sang công hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ trong mắt có hàn quang lóe lên. Rốt cuộc là ai đang tìm cái chết đâu? Tiếng nói rơi, người thuần di. Một tên đạo sĩ hô, kết trận. Thoáng chốc, bóng người toán loạn. Hơn 10 người bán bộ tiên thiên, kết thành quái dị pháp trận. Mười mấy người tu vi khí thế, giúp đỡ lẫn nhau gia tăng. Bọn họ chính là dùng cái này một chiêu, đem tên kia Diêu Quang tiểu đội thành viên cho khốn trụ được. Nhưng là... Trần Ngộ không sợ hãi, xông thẳng vào. Bên cạnh Diêu Quang tiểu đội thành viên khẩn trương nhắc nhở. Cẩn thận, trận pháp này rất là quỷ dị. Kết quả mới vừa nói xong, Trần Ngộ vung nằm đấm, chú ý bảo một tên đạo sĩ đầu. 3. Giống tây qua nổ tung. Rất huyết tinh, rất bạo lực. Cái này, Diêu Quang tiểu đội thành viên có chút trợn mắt hốt mồm. Bởi vì căn cứ hiểu biết của hắn, trận pháp này tác dụng chính là để cho cái này 10 cái bán bộ tiên thiên võ giả hình thành một cái chính thể, từ đó đạt tới sánh ngang võ đạo tiên thiên, thậm chí áp chế võ đạo tiên thiên hiệu quả. Vừa rồi hắn liền bị áp chế lại. Hoa thời gian rất lâu, đều không thể giết chết một người. Mà Trần Ngộ xông đi vào, thiện tay liền đánh chết rồi một cái. Đây có phải hay không là nói rõ? Người trước mắt này, mạnh hơn mình. Nhưng dạng này một vị nhân vật, vì sao lại tới đây? Vì sao lại phải giúp chính mình, cùng người của Hoàng Đình Hình Sơn là địch? Hơn nữa, ở trên người hắn, vì sao không có võ đạo tiên thiên khí tức? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Cái này tên Diêu Quang tiểu đội thành viên không cách nào nghĩ thấu. Lúc này, trận pháp bên trong, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở vào trận nhãn đạo sĩ quát khẽ nói, giết. 13 tên đạo sĩ, đồng thời động tác. Từng cái đạo sĩ trên tay đều cầm trường kiếm. Phối hợp phía dưới, hiện ra kiếm võng. Ngân quang hỗn tạp, giăng khắp nơi. Lít nhít chụp vào Trần Ngộ. Tại loại này thế công dưới, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị phanh thây xé xác. Có thể Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ. Không tránh không né, bước ra một bước. Minh Vương bất động công tại thể nội vận chuyển. Mặt ngoài thân thể bên trên, hiện lên ánh sáng ngông lung huy. Minh Vương chân thân, đệ tứ trọng thiên. Cùng lúc đó, kiếm vong hạ xuống. Từng đạo kiếm quang bổ ở trên người hắn. Lại phát ra trận trận bang minh thanh âm. Giống như bổ vào sắt thép phía trên. Không. Lấy những cái này kiếm quang lực lượng, cho dù là sắt thép cũng phải bị bổ ra. Mà Trần Ngộ lại là không hư hao chút nào. Nói cách khác, Trần Ngộ thân thể, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Trạng huống như vậy, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là cùng là võ đạo tiên thiên Diêu Quang tiểu đội thành viên, cũng là trợn mắt hốt mồm. Những người này trong lòng, đều quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Người này, là ai? Đáng tiếc, có người không có cách nào biết rõ đáp án. Trần Ngộ chống đỡ cái này rậm rạp chẳng chịt kiếm quang về sau, quang mang trong mắt cấp tốc thu lại. Trở nên u ám một mảnh. Sinh cơ diệt tuyệt. Chính là Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Bí thuật phát động. Thu vi tăng vọt. Trần Ngộ khí thế trở nên càng khủng bố hơn. Chỉ thấy hắn nắm lên nắm đấm. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Đấm ra một quyền. Quyền kinh bành trướng mà ra. Trực tiếp đem cả viện đều nuốt hết. Tên kia Diêu Quang tiểu đội thành viên phát giác được không thích hợp, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian bước ra trở ra, kéo dài khoảng cách. Về phần những cái kia bán bộ tiên thiên võ giả liền lui đến không có như vậy kịp thời. Lập tức, những người này bị tuyệt nhật quyền kinh bao phủ. Trận thế bị trực tiếp tan rã. Tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Trong 13 người, có 3 người bị trực tiếp ép thành thịt vụn, có 6 người trọng thương, có 4 người vết thương nhẹ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không có đủ ngăn cản Trần Ngộ thực lực. Trần Ngộ cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mặt khác, hắn cũng không có thời gian đi đuổi tận giết tuyệt. Tại phá mất trận pháp về sau, hắn không nói hai lời, nhìn chuẩn một cái hướng khác, bay thẳng trên xuống. Vượt qua vách tường, đi tới một cái khác sân nhỏ. Một cái khác trong sân. Đáng giận. Một tên Diêu Quang tiểu đội thành viên sắc mặt khó coi. Nếu như tử tế quan sát mà nói, trên mặt của hắn còn quanh quẩn từng cơn tử khí. Hẳn là trúng độc. Càng chết là. Ở trước mặt hắn, có hai cái đến từ Nghịch Long Liên Minh sát thủ. Hai cái này sát thủ, từng bước ép sát. Đã đem hắn nhắm lại tuyệt cảnh. Xem ra không thể không liều mạng rồi. Diêu Quang tiểu đội thành viên cắn răng, đem bàn tay vào trong túi quần, chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Hai tên sát thủ liếc nhau, cũng cười gần nhào tới. Nhưng vào lúc này, sân nhỏ đầu tường chỗ lật qua một bóng người. Trong sân 3 người cùng nhau sửng sốt. Người tới chính là Trần Ngộ. Hắn nhìn thoáng qua viện tử bên trong tình huống, bình tĩnh nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không cần phải để ý đến ta. Vừa nói, muốn xuyên qua 3 người rời đi nơi này. Có thể cái này 3 người sẽ tin hắn mới có quỷ đâu. Hai tên sát thủ con mắt lập tức khóa được hắn, đằng đằng sát khí. Chưa thấy qua. Nhất định là địch nhân, giết chết. Gần trong nháy mắt, hai cái này tên sát thủ liền đem Trần Ngộ liệt vào tử vong danh sách. Trần Ngộ không biết nói gì, mà đổi thành một bên. Diêu Quang tiểu đội thành viên phát ra một tiếng kinh hô. Là ngươi. Ân. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Cái này tên Diêu Quang tiểu đội thành viên, vậy mà hắn ngồi thẳng thăng cơ lúc, ngăn lại đường đi, cũng để bọn hắn quay đầu trở về cái kia nam nhân áo đen. Chính là bị Trần Ngộ xưng là điểu nhân cái kia. Cái này tiểu người quen nhìn chằm chằm Trần Ngộ, không thể tin được há to mồm. Thế nào lại là ngươi? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng là người của Nghịch Long Liên Minh? Ân. Cái kia hai cái Nghịch Long Liên Minh sát thủ nghe được lời nói này cũng ngộp bức. Người của Nghịch Long Liên Minh? Chúng ta làm sao chưa thấy qua? Dựa vào. Ngươi đến cùng là ai? Thân phận gì? Trong đó một tên sát thủ chỉ Trần Ngộ cái mũi chất vấn. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngoan ngoãn để cho ta đi được chứ. Hai tên sát thủ lãnh đạm nói. Không nói rõ ràng, ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Ai, đã như vậy. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta thời gian đang gấp, làm phiền các ngươi đi chết đi. Dứt lời, thân hình bạo hướng mà ra. Chương 887, hai tên sát thủ. Phi nhanh mà ra thân ảnh, như gió như điện. Đồng thời mang theo lôi đỉnh chi uy. Nhanh đến mức làm người ta kinh ngạc, mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi. Về mặt khí thế, Trần Ngộ đã là lớn tiếng dọa người. Có thể hai cái này tên sát thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Gặp Trần Ngộ giết tới, bọn họ liếc nhau. Trao đổi ánh mắt về sau, lập tức tản ra. Một trái một phải, một nhanh một chậm. Hình thành thế đối chọi, hợp công Trần Ngộ. Và anh, ba người phát sinh va chạm. Cuồn cuộn tiên thiên chi huy, quét sạch cả viện. Lập tức, cuồng phong cuồn cuộn, trong sân hoa cỏ đất đá, toàn bộ bị ngăn trở đến không còn hình dáng. Bên cạnh cái kia lệ thuộc vào Diêu Quang tiểu đội nam nhân áo đen thấy thế, mắt sáng lên, cấp tốc lui lại mấy bước. Thối lui đến cạnh góc tường, cùng chiến cuộc kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên là dự định ngư ông đắc lợi. Chỉ bất quá. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia hai tên sát thủ, đi tới Trần Ngộ trên người. Một bên là hai đầu mãnh hổ, một bên thực lực còn chưa biết. Nhưng từ tuổi tác bên trên phán đoán, Trần Ngộ bên này khẳng định không chiếm được lợi ích. Đã như vậy, người trẻ tuổi kia không giống như là người của Nghịch Long Liên Minh, vậy hắn vì sao sẽ lại tới đây? Được rồi, trước tìm một chút hư thực, nếu như hắn có nguy hiểm mà nói, lại ra tay cũng không muộn. Nam nhân áo đen hạ quyết tâm, bắt đầu giữ im lặng, lẳng lặng quan sát chiến cuộc. Phanh phanh phanh phanh. Trong cuộc chiến, ba người cận thân chém giết. Quyền trường giao thoa. Đủ loại khí kình quét ngang. Cả viện đều gặp tác động đến. Trở nên đầy đất vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia hai tên sát thủ phối hợp ăn ý. Một trái một phải, lúc lên lúc xuống, một tiến một lui, nhất công nhất thủ. Hai người phảng phất hợp làm một thể. Hô ứng lẫn nhau ở giữa, hơn xa một cộng một sinh ra hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ cũng có chút bất lực. Vâng! Ba người va chạm lần nữa. Trần Ngộ nhướng mày, mượn nhờ cơ hội lần này, thân hình lui lại. Hai tên sát thủ cũng không có từng bước ép sát, thuận thế liền kéo dài khoảng cách. Ba người lại nhớ tới tình trạng giằng co. Chỉ bất quá, lần này bầu không khí càng ngưng trọng. Hai bên ở giữa, có sát cơ quanh quẩn. Sân nhỏ bên trong, như rớt vào hầm băng. Hai tên sát thủ ngữ khí âm trầm địa mở miệng. Có chút khó giải quyết, nhưng có thể giải quyết. Đã như vậy, muốn tính mạng hắn. Hai người sát khí càng đậm, càng dữ dội hơn. Một bên khác, Trần Ngộ hít sâu một hơi, tựa hồ đang chờ đợi lấy thứ gì. Đồng nhiên, hắn đi lại lúc phương hướng nhìn lại. Bên kia là Ôn Chính Hồng cùng Hoàng Đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân chiến trường. Tam đại cường giả cấp cao nhất ở giữa quyết đấu, đã mở màn. Hết sức bàng bạc khí thế, xông thẳng lên trời, chấn nhiếp thiên địa. Cho dù tại trong viện này, cũng có thể cảm nhận được trong đó cuồn cuộn. Làm cho người kinh hãi. Nam nhân áo đen hoảng sợ nhìn lại, hét lên kinh ngạc. Đối phương lại có hai tiên thiên phía trên võ giả. Đội trưởng hắn không có sao chứ? Vừa nói, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Hai tên sát thủ cũng là liếc nhau. Kim cương bọn họ đã động thủ. Chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Trước giết chết hai cái này, lại giết rơi người khác. Hai người hạ quyết tâm, vận sức chờ phát động. Mà Trần Ngộ bên này, thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Tốt rồi, bên kia rốt cục đánh nhau. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên lạnh lẽo. Giống một cái vô hình đao nhọn, đâm về phía hai tên sát thủ trong lòng. Hai tên sát thủ sợ hãi cả kinh. Cẩn thận! Khí tức của hắn biến. Hai người như lâm đại địch. Trần Ngộ chậm rãi nâng lên một cái tay. Đồng thời, lạnh lùng nói. Bên kia chiến trường đã bộc phát, không rảnh bận tâm cái khác. Nói cách khác, tiếp đó, coi như ta bộc lộ ra tung tích, bọn họ cũng không tới tìm ta phiền phức. Trần Ngộ sở dĩ chậm chạp không có động thủ, chính là muốn che giấu tung tích của mình, không bị Hoàng Đỉnh quán chủ cùng áo bào đen quái nhân phát hiện. Nếu như bị phát hiện, không bài trừ đối phương có xông tới khả năng. Cho dù là hắn, mặt đối với Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng cảm thấy cố hết sức. Trọng yếu hơn chính là, hắn một khi bị liên lụy ở Vương Dịch Khả bên kia thì có nguy hiểm. Sở dĩ hắn một mực tại cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận giấu kín hành tung của mình. Cẩn thận che lấp khí tức của mình. Cho nên tại không thể ra tay toàn lực. Mà bây giờ, rốt cục không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngay mặt chiến đấu đã khai hỏa. Ôn Chính Hồng sẽ giúp hắn kiềm chế lại hai người kia. Trần Ngộ hiện tại phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Vương Dịch Khả. Nếu là tốc độ nhanh nhất, vậy liền Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền nỉ non một tiếng, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, trở thành em vũ đầy tử khí màu xám, phảng phất đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng sẽ không kiềm chế, liên tục tăng lên, liên tục tăng lên, đi tới một cái làm cho người run sợ trong lòng cao phong. Trong sân ba người khác, nhao nhao kinh ngạc. Nhất là cái kia hai tên sát thủ, sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Trần Ngộ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lặp lại lần nữa, cút ngay, hoặc là chết. Hai tên sát thủ cười lạnh không thôi. Muốn cho chúng ta lăn, có thể không dễ dàng như vậy. Muốn cho chúng ta chết, càng là người si nói mộng. Ánh mắt nguy hiểm như thế, không thể để ngươi sống nữa. Giết, chết. Hai người này, một người một câu. Ngay sau đó, tiếng nói rơi, người thuần di. Đúng là hai tên sát thủ, dẫn đầu làm khó dễ. Hóa thành hai đạo tàn ảnh, bắn nhanh mà đến. Đồng thời, bàn tay của bọn hắn một phen. Lấp lóe lấy hào quang màu xanh đen lưới lê, trong tay xuất hiện. Lưới lê phía trên, bôi có kịch độc. Nếu như chúng mục tiêu mà nói, hậu quả khó mà tưởng nổi. Hai tên tiên thiên, hai thanh độc lưới, lấy khí thế kinh người đánh tới. Bên cạnh nam nhân áo đen không khỏi kinh hô. Cẩn thận! Vừa nói, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng, muốn xông tới hỗ trợ. Mặc dù hắn không biết Trần Ngộ thân phận chân thật. Nhưng địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Câu nói này hắn vẫn là hiểu. Việc cấp bách, là diệt trừ người của nghịch Long Liên Minh. Mang tâm tư như vậy, hắn chuẩn bị tiến lên cùng Trần Ngộ kề vai chiến đấu. Có thể ngay lúc này, trong không khí bay tới một trận mùi máu tanh nồng nặc nói. Chỉ nghe Trần Ngộ nhỉ non một tiếng. Nộ huyết đổ lê. Trần Ngộ chung quanh thân thể, đã nổi lên thật mỏng huyết vụ. Những huyết vụ này cùng tử khí dung hợp. Thoáng chốc, xuất hiện lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên 5 mét tuyệt chết chi lĩnh vực. Hai môn bí pháp gia trì, đúng là hắn trạng thái mạnh nhất. Hai tên sát thủ phát giác không thích hợp, thế công hơi dừng lại một chút. Nhưng là quá muộn. Bọn họ xông đến quá mau, đã xông vào tuyệt tử lĩnh vực phạm vi. Tại lĩnh vực này bên trong, Trần Ngộ tu vi tối thiểu tăng vọt gấp 3. Hơn nữa còn là, thời kỳ tột cùng gấp 3. Hưu. Một đạo bóng người màu đỏ ngỏm, lấp lóe tức thì. Trong phút chốc, đi tới hai tên sát thủ trước người. Là Trần Ngộ. Tốc độ quá nhanh, quá mau. Cho dù là hai cái này võ đạo tiên thiên cấp cái khác sát thủ, cũng không khỏi kinh hãi. Sau đó vô ý thức đưa trong tay lưới lê chọc ra. Có thể Trần Ngộ đống nhiên xuất thủ. Nhanh như thiểm điện. đi sau mà tới trước. Trong chớp mắt, hai tay đều nắm ở một cái lưới lê lưới đao. Dùng sức một tách ra. Giang giác. Giang giác. Hai thanh lưới lê, đồng thời đứt gãy. Cái này. Hai tên sát thủ hoảng sợ. Chương 888, nhân tình. Chân Ngộ đột nhiên mạnh lên, để cho hai tên sát thủ kinh hãi không thôi. Nhưng ở trong lúc nguy cấp, bọn họ liếc nhau. Không có lựa chọn lui lại, mà là đồng thời thả lưới lê, lựa chọn cường công. Hai cỗ tiên thiên chi lực, đánh phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ ánh mắt lạnh nhạt, không tránh không né. Trên người bắn ra thật mỏng kim quang. Chính là Minh Vương bất động công phòng hộ chi chiêu. Minh Vương chân thân, tầng thứ 5. Tại hai môn bi pháp ra chỉ dưới, hắn có thể đột phá cực hạn. Hai tên sát thủ nắm đấm cùng nhau đập trên mặt của hắn. Bành! Bành! Hai phát vang rền. Vừa châm lại buồn bực. Chính là chiêu số chúng mục tiêu biểu tượng. Hai tên sát thủ trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó, kinh hỉ chuyển hóa làm dữ tợn. Cho ta! Chết ta! Hai tên tiên thiên võ giả, đồng thời thôi động nguyên khí trong cơ thể. Không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Muốn đem Trần Ngộ đầu cho mạnh mẽ hoanh thành thịt vụn. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao dùng lực. Trần Ngộ vẫn là không nhúc nhích. Còn như là bàn thạch. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ này, mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong. Cái này, làm sao có thể? Hai tên sát thủ hét lên kinh ngạc. Cảm thấy không thể tin. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, vậy mà đều không đột phá nổi đối phương phòng ngự. Ta không tin. Đi chết. Hai người cắn răng một cái, rút về nắm đấm, muốn triển khai một vòng mới thế công. Nhưng là, các ngươi hiệp đã kết thúc, tiếp đó, đến phiên ta. Hết sức thanh âm lạnh lùng, ở bên tai rõ ràng vang lên. Như chết thần thì thảo thuốc hồn ngữ. Hai tên sát thủ, tâm thần run lên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Ngộ đã là hai tay đều xuất hiện. Hai cái nắm đấm, một trái một phải, đồng thời tấn công về phía hai người. Hai tên sát thủ tranh thủ thời gian đưa tay đón đỡ. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục. Bang bạc kình đạo vọt tới. Để cho hai tên sát thủ cảm thấy tay cánh tay sinh ra kịch liệt đau nhức. Nhưng cuối cùng là chặn lại. Bọn họ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Trần Ngộ nắm đấm mở ra. Trong lòng bàn tay chảy ra hai đạo ngân quang. Dĩ nhiên là vừa rồi bẻ gãy lưới lê lưới đao. Hiện tại, bắn nhanh mà ra. Hai tên sát thủ quá sợ hãi. Muốn né tránh, có thể đã không kịp. Vù vù hai tiếng. Hai người đồng thời bị thương. Một người bị cắt vỡ gò má. Một người bị cắt vỡ bả vai. Thương thế không nặng. Có thể mặt của bọn hắn đều lục. Bởi vì trọng điểm không có ở đây thương thế. Mà là ở trên lưới đao sức kịch độc. Có thể khiến cho tiên thiên võ giả đều sợ hãi độc. Độc tính chi mãnh liệt, có thể nghĩ. Gần trong nháy mắt, độc tố liền từ vết thương ăn mòn đến mạch máu kinh mạch, cũng cấp tốc hướng vị trí trái tim lan tràn. Một khi độc tố xâm lấn đến trái tim, vậy thì thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tên sát thủ tại hoảng sợ ở giữa, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, áp chế độc tính. Nhưng bọn hắn vừa mới phân tâm, Trần Ngộ thế công đã đi tới. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí pháp. Cùng nộ huyết đổ lê chi công. Cả hai được ra, hình thành tuyệt chết chi lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, thu vi bạo tăng gấp 3 trở lên. Lúc này Trần Ngộ đã vô cùng cường đại. Lại thêm, Minh Vương bất động công. Hắn khẽ quát một tiếng. Hai tay nắm tay. Hai cái nắm đấm, cùng nhau vung ra. Tay trái là Minh Vương đệ tứ động. Tay phải là Minh Vương thứ 5 động. Song chiêu đồng xuất. Thôn thiên tuyệt nhật chi thế, bao phủ một phương thiên địa. Cho dù là chiến cuộc bên ngoài nam nhân áo đen, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Sau đó vừa lui lại lui. Đi tới bên tường, lui không thể lui thời điểm. Tiên thiên nguyên khí bắn ra, trước người bố trí xuống tầng tầng phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, những cái này phòng ngự cũng bị quyền kình dư ba cho nện đến nháo nhuẹn. Dư ba còn như vậy, chớ đừng nói chi là khu vực trung tâm uy lực. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả viện đều gặp phá hủy. Thứ phương vách tường sụp đổ, đại địa từng khúc băng liệt. Hai tên sát thủ đứng núi chịu sào, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, bị chết vô cùng thê thảm. Người sau khi chết, quyền kình từ tiêu. Chân ngộ chung quanh xương mù màu máu tiêu tán. Chết con ngươi màu xám cũng khôi phục bình thường hào quang. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hai cỗ thi thể một chút, muốn rời khỏi sân nhỏ. Lúc này, chờ đã. Một mực tại đứng xem nam nhân áo đen đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại. Chân ngộ quay người, nhíu mày. Có chuyện gì không? Ngươi đến cùng là ai? Nam nhân áo đen do dự một chút, hay là hỏi ra vấn đề này? Chân ngộ thản nhiên nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tới Hoàng Đình Sơn, có mục đích gì? Ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta. Chân ngộ híp mắt lại. Ánh mắt trở nên sắc bén. Nam nhân áo đen run lên trong lòng, nhưng vẫn là bất ti bất kháng nói ra. Cũng không phải là thẩm vấn, mà là chỗ chức trách. Hừ, tóm lại, ta không thuộc về Hoàng Đình Sơn, cũng không thuộc về Nghịch Long Liên Minh. Ta tới chỗ này, vẹn vẹn vì cứu người mà thôi. Cứu người? Hoàng Đình quán bắt người thân hữu. Không sai. Nam nhân áo đen cau mày, bất quá từ biểu lộ đến xem, hẳn là tin tưởng. Dù sao lấy Trần Ngộ biểu hiện ra thủ đoạn đến xem, căn bản không cần thiết lừa hắn. Lúc này, Trần Ngộ tiếp tục nói. Ta cũng không muốn trêu chọc các ngươi võ quản hội, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi võ quản hội đừng tới trêu chọc ta. Huynh đệ nói đùa, chúng ta võ quản hội tuyệt sẽ không vô duyên vô cơ trêu chọc người khác. Hy vọng như thế đi. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, đống nhiên đem tay trái nhét vào túi bên trong. Lại đưa ra đến lúc, đã nhiều một bình sứ nhỏ. Sau đó tiện tay ném cho nam nhân áo đen. Nam nhân áo đen vô ý thức tiếp được, nghi ngờ hỏi. Đây là ăn vào bên trong đan dược, có thể giải trên người ngươi chi độc. Thật sự, nam nhân áo đen thần sắc đại hỉ. Hắn tại Trần Ngộ không có tới trước đó, đã trúng độc. Loại độc tố này mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cho dù hắn có được tiên thiên tu vi, cũng vô pháp áp chế hoàn toàn. Hiện tại, độc tố đang từ từ địa hướng tâm mạch lan tràn. Một khi độc tố ăn mòn tâm mạch, đến lúc đó, tiên thiên võ giả cũng phải chết. Trần Ngộ cái này một bình đan dược, thế nhưng là cứu mạng đồ vật ta. Bất quá! Là thật sao? Nam nhân áo đen trên mặt hiện lên một chút do dự. Hắn tại võ đạo giới bên trong bò lăn nhiều năm, biết rõ lòng người hiểm ác đạo lý, sở dĩ không dám dễ tin. Trần Ngộ thấy rõ sự do dự của hắn, nhàn nhạt nói, tin hay không, vẹn vẹn trong một ý nghĩ, chính ngươi lựa chọn A bất quá ta nhắc nhở trước ngươi một câu, nếu như độc tố ăn mòn đến tâm mạch, như vậy cho dù là ta đang ăn dược, cũng sẽ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Nam nhân áo đen cắn răng một cái. Ta tin ngươi. Vừa nói, mở ra nắp bình. Một trận mùi thuốc tràn đầy mà ra. Để cho người ta cảm thấy thể xác tinh thần sảng khoái. Nam nhân áo đen cũng không dài dòng, đổ ra một khỏa, trực tiếp ăn vào. Dược đan vào cổ họng tức hóa. Hóa thành một đoàn dòng nước ấm, gột rửa thể xác tinh thần. Nam nhân áo đen chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Ngay sau đó, phốc, phun ra một hơi lại đen lại thối máu đen. Độc tố cũng theo máu đen bài xuất. Trên mặt màu tím bầm biến mất. Hắn nhắm mắt lại, cảm ứng thể nội tình huống. Vài giây sau, mở to mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Độc tố bài xuất đến rồi, bình đan dược này, quả nhiên kỳ diệu. Vừa nói, hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, hơi xoay người. Đại ân đại đức, Giang Nghị suốt đời khó quên. Chương 889, cầm tù chi địa. Ta gọi Giang Nghị. Diêu Quang tiểu đội thứ ba hảo thành viên. Hôm nay phần này tặng dược ân cứu mạng, ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Nam nhân áo đen thề son sắt nói lấy. sau đó đem bình thuốc ném trở về. Trần Ngộ tiếp được bình thuốc, rốt cuộc lại thả tới. Cầm A. Ân. Giang Nghị tranh thủ thời gian tiếp được, cảm thấy không hiểu. Độc của ta đã giải. Ngươi còn có đồng bạn đây, bọn họ cũng có khả năng trúng độc. Trong bình còn có 4 khỏa đan dược, ngươi giữ lại dự bị A. Trần Ngộ nhàn nhạt nói. Giang Nghị kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc. Vậy thì cảm ơn huynh đệ. Không cần khách khí. Võ quản hội then chốt viện loại kém 7 hành động đặc biệt tiểu tổ, danh hiệu Diêu Quang, nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Giang Nghị biểu lộ nghiêm túc nói xong. Trần Ngộ lắc đầu, nhẹ giọng nói lầm bầm, hy vọng phần ân tình này không dùng đến ngày đó. Thanh âm quá nhỏ, Giang Nghị nghe không rõ ràng. Huynh đệ ngươi nói cái gì? Không có gì, cứ như vậy đi, ta thời gian đang gấp, gặp lại. Vừa nói, khoát khoát tay, quay người rời đi. Giang Nghị minh bạch tình huống, cũng không có giữ lại. Chỉ là hướng về phía bóng lưng của hắn hô một tiếng. Huynh đệ, người tên gọi là gì? Trần Ngộ. Vứt xuống 2 chữ này về sau, Trần Ngộ thả người vút qua. Hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong tầm mắt. Sụp đổ viện tử, chỉ còn lại có Giang Nghị một người. Hắn nhìn qua Trần Ngộ rời đi phương hướng, trên mặt hiện lên vẻ mặt mờ mịt. Trần Ngộ. Trần. Gặp. Tên này có chút quen thai nha, ở nơi nào nghe qua đâu. Ân. Được rồi, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, nhanh đi giúp người khác. Giang Nghị lắc đầu, không còn suy nghĩ cái tên đó lai lịch. Sau đó thân hình khẽ động, hướng cảm ứng bên trong xuất hiện khí thế va chạm địa phương phóng đi. Nguyên bản thanh tịnh tường hòa Hoàng Đình Quán, đã bị chiến hỏa triệt để đốt lên. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào, tiếng la giết, tiếng va chạm. Những âm thanh này trộn chung, xông thẳng lên trời. Mà ở một cái trong sân nhỏ, còn giữ lại có một phần trị an. Đây là ở vào Hoàng Đình Quán nơi hẻo lánh bên trong một cái tiểu viện tử. Yên lặng thanh đu. Còn thiết trí có cỡ nhỏ trận pháp, ngăn cách cảm giác. Sở dĩ Diêu Quang tiểu đội thành viên mới không có hướng nơi này đánh tới. Sân nhỏ, trong phòng. Cả người mặc đạo bào màu vàng đạo sĩ, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn. Hắn liền là lúc đầu cùng Trần Ngộ kình chống nhau Hoàng Đình Sơn người. Hoàng Đình Ngũ Tử một trong. Hoàng Sơn Tử. Hắn lúc này, không có tiến vào ngồi xuống minh tưởng trạng thái. Ngược lại lộ ra rất bất an. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên lo lắng. Hiển nhiên, phía ngoài náo động đã quấy nhiều đến hắn. Hắn rất muốn xông ra giúp bận điệu. Nhưng là không được. Hoàng Đình Quán chủ đã thông báo, hắn nhất định phải thủ tại chỗ này. Bởi vì nơi này có trói buộc chặt Trần Ngộ to lớn nhất thẻ đánh bạc. Nghĩ tới đây, Hoàng Sơn Tử quay đầu. Ánh mắt đi tới gian phòng một bên khác. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện thanh tú thiếu nữ chính nhẹ nhàng từng bước đi tới nơi cửa phòng. Hơn nữa mảnh khảnh tay nhỏ đã khoác lên tay cầm cái cửa bên trên. Hiển nhiên là muốn chuồn đi. Lúc này, Hoàng Sơn Tử mở miệng yếu ớt. Vô dụng. Thanh âm vang lên lập tức. Thiếu nữ giật cả mình. Có loại ăn trộm tiểu miêu bị bắt được. Sau đó toàn thân da lông đều dựng lên cảm giác. Thiếu nữ xoay người lại, lộ ra một cái có chút dí dỏm nụ cười. Bộ kia thanh tú xinh đẹp bộ dáng, chính là bị bắt cóc tới nơi này Vương Dịch Hà. Nàng thẻ lưỡi, nói ra, ta không phải muốn chạy trốn a, ta chẳng qua là cảm thấy trong phòng có chút buồn bực, muốn đem cửa mở ra toàn diện phòng, hít thở không khí. Hoàng Sơn Tử thản nhiên nói, coi như ngươi chạy ra phòng cũng không cái gọi là thực. Vương Dịch Khả con mắt trở nên sáng lên. Có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Hoàng Sơn Tử lãnh đạm nói ra, thực, dù sao ngươi cũng trốn không thoát sân nhỏ. Cái viện này đã bị đạo gia pháp trận bao vây, ngươi không cẩn thận chạm đến mà nói, sợ rằng sẽ rất thảm. Nghe nói như thế, Vương Dịch Khả hưng phấn tâm tình lập tức hiểu xỉu. Nàng ôm đầu. Thống khổ kêu lên, ngươi đến cùng muốn thế nào đây? Dứt khoát trực tiếp giết chết ta coi như vậy đi. Hoàng Sơn Tử lắc đầu, khó mà làm được. Đệ nhất, bần đạo không giết mềm yếu nữ thế hệ. Đệ nhị, một cỗ thi thể, không cách nào kiềm chế lại Trần Ngộ. Vương Dịch Khả hầm hừ nói, ngươi cho rằng bắt ta, liền có thể để cho Trần Ngộ khuất phục sao? Hoàng Sơn Tử lắc đầu, không thể, Trần Ngộ người này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khuất phục. U, ngươi nhưng lại hiểu rất rõ hắn nha, là bằng hữu. Sai, là địch nhân. Hoàng Sơn Tử nâng hai tay lên, đặt ở trước mắt. Bần đạo từng bại trên tay hắn, hơn nữa bại thật thê thảm. Sở dĩ ngươi không phục, muốn tìm thù. Ngươi lại sai, bần đạo bị bại chịu phục, tâm phục khẩu phục. Vương Dịch Khả nhíu mày. Tất nhiên tâm phục khẩu phục, vì sao còn phải trả thù hắn? Đệ nhất, tâm phục khẩu phục, không phải là sẽ không trả thù. Đệ nhị, chuyện này, bần đạo nói không tính, thậm chí ngay cả bần đạo sư tôn nói cũng không tính là. Thu phục Trần Ngộ, là đến từ nghịch long liên minh ý chí. Tại cố ý chí này dưới, Trần Ngộ chỉ có thần phục. Vương Dịch Khả cười lạnh nói, muốn cho hắn thần phục. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Hoàng Sơn Tử lắc đầu, bần đạo nói qua, hắn không phải một cái tùy tiện khuất phục người. Nhưng lần này không giống nhau, hắn chỗ phải đối mặt đối tượng, là hắn không cách nào địch nổi, thậm chí không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Tại quái vật khổng lồ này trước mặt, đừng nói là một cái Trần Ngộ, coi như 18 cái, cũng phải hết thể thần phục. Vương Dịch Khả tiếp tục cười lạnh, nếu như các ngươi thật có phần này lòng tin, liền sẽ không bắt ta đến áp chế hắn. Hoàng Sơn Tử ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nàng một chút. Ngươi, chẳng qua là một phần bảo hiểm mà thôi. Hửm, thật khó nghe. Sự thật như thế. Vương Dịch Khả bỗng nhiên rất nghiêm túc nói ra. Các ngươi cho là mình hiểu rất rõ Trần Ngộ, nhưng trên thực tế, các ngươi một chút cũng không biết rồi hắn. Hắn sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối sẽ không bị quản chế tại bất luận kẻ nào. Hoàng Sơn Tử nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ vứt bỏ rơi ngươi? Vương Dịch Khả rất kiên định lắc đầu. Không, hắn sẽ không. Hoàng Sơn Tử lãnh đạm nói, tất nhiên hắn không cách nào bỏ qua ngươi, vậy hắn nhất định phải thần phục. Ngươi tồn tại, là trói buộc hắn xích sát. Tại đầu này xích sát dưới, hắn không cách nào đào thoát. Vương Dịch Khả nói ra, hắn hội lại tới đây, đem ta cứu ra ngoài. Sau đó tránh thoát xiềng xích, khôi phục tự do, lại đem các ngươi đánh vào vực sâu vạn trượng. Hoàng Sơn Tử khinh thường nói, đáng tiếc ca, ngươi người si nói mộng, hắn, tới không được. Vương Dịch Khả thản nhiên nói, rửa mắt mà đợi a. Hoàng Sơn Tử bị nàng nói đến sắc mặt khó coi đứng lên, lạnh lùng nói, cái kia bần đạo hãy mở mắt to ra mà xem, nhìn cho thật kỹ. Mới vừa nói xong. Vâng! Cả viện đều lay động. Nha! Vương Dịch Khả một cái chân đứng không vững, quẳng xuống đất, phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Hoàng Sơn Tử bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Hắn cảm ứng được, có người ở trùng kích sân nhỏ trận pháp. Chương 890, ẩn nút huyết ấn. Trận pháp gặp trùng kích. Toàn bộ tiểu viện cũng vì đó lay động. Giống địa chấn một dạng. Chuyện gì xảy ra a? Vương Dịch Khả miễn cưỡng đứng lên, dựa vào lên vách tường bên cạnh, phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Sơn Tử sắc mặt khó coi. Rốt cuộc là ai đang trùng kích trận pháp? Người của võ quản hội bọn họ phát hiện nơi này sao? Cũng hoặc là trong lòng của hắn hiện lên một loại dự cảm không ổn. Sau đó cắn răng một cái, phất một cái tay. Kẹt kẹt. Cửa phòng tự động mở ra. Hoàng Sơn Tử như cầu vồng vọt ra ngoài. Đi ra bên ngoài giữa sân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy lại là trống trải xa xăm bầu trời. Bất quá cái này rất bình thường. Bởi vì trận pháp duyên cớ, bên trong không nhìn thấy bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Vùng trời này, hoàn toàn là huyễn hóa ra đến chẳng cảnh. Sở dĩ Hoàng Sơn Tử không thể phán đoán là ai đang trùng kích trận pháp. Nhưng bất kể là ai, đều có cùng một cái thân phận. Địch nhân. Nếu như là phe bạn mà nói, không có khả năng áp dụng loại phương thức này. Sở dĩ chỉ có thể là địch nhân. Nếu là địch nhân, cái kia bần đạo liền không khách khí rồi. Hoàng Sơn Tử cười lạnh một tiếng. Sau đó hai tay bay múa, kết xuất nguyên một đám thủ ấn. Sân bốn cái nơi hẻo lánh, đồng thời dâng lên một đạo quang trụ. Cột sáng xung quanh, có phủ triện vờn quanh bay múa. Có ánh sáng trụ gia trì, trận pháp cường hãn hơn. Hoàng Sơn Tử lãnh đạm nói, đây là từ sư tôn tự mình bố trí xuống cũng từng cường hóa trận pháp, nếu không có hôn nguyên quy hư tu vi, căn bản là không có cách đánh vỡ. Nhưng mà, lời này vừa rồi nói xong, trên đỉnh đầu liền truyền đến răng rắc một tiếng. Hoàng Sơn Tử thân thể chấn động, đống nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương. Con ngươi lập tức co vào. Trên mặt hiện lên nồng nặc hoảng sợ. Hách gặp trên bầu trời, xuất hiện một vết nước. Cái này, hắn trợn mắt hốt mồm. Trong lòng càng là nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Cái này sao có thể? Trận này từ sư tôn tự mình bố trí xuống, không phải hôn nguyên quy hư không thể phá chi. Chẳng lẽ nói, người đến là loại kia đẳng cấp cường giả? Sao lại có thể như thế đây? Hoàng Sơn Tử có chút bối rối. Một lát sau kịp phản ứng, cắn răng một cái, tiếp tục vung vẩy hai tay. Thiên thiên nguyên khí buộc phát ra. Dung nhập vào trong trận pháp. Khiến cho trận pháp cường hãn hơn. Hoàng Sơn Tử mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói. Bần đạo không tin ngươi thật có thể đột phá vào đến. Cho ta, hợp. Chỉ thấy hắn chắp tay trước ngực. Trên bầu trời đầu kia khe hở, không ngờ chậm rãi khép lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hoàng Sơn Tử nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc hơi dễ dàng chút. Còn không kéo dài 2 giây, biểu lộ lại cứng lại rồi. Khép lại khe hở, lần nữa sụp ra. Hơn nữa lần này trở nên càng lớn. Giống một điều màu đen khe rãnh, xuất hiện ở trên trời cao. Hoàng Sơn Tử trên mặt hiện ra vẻ mặt khó thể tin. Tiếp theo, thứ trong cái khe duỗi ra một đôi tay. Tay của người. Hoàng Sơn Tử hoảng sợ. Mà phía sau Vương Dịch Hà, khi nhìn đến đôi tay này trong nháy mắt, con mắt trở nên hết sức sáng tỏ. Giống một cái lạc đường thật lâu cừu non, rốt cuộc tìm được phương hướng. Càng giống là điểm một cái quan mang, xuất hiện ở nàng vị trí trong bóng tối. Vương Dịch Khả vì đó mừng rỡ, nhảy cẫng. Tại Hoàng Sơn Tử trong kinh hãi. Tại Vương Dịch Khả mong mỏi cùng trông mong bên trong. Cái kia một đôi tay, bắt được khe hở hai bên. Tay phải nắm bên trái. Tay phải bắt lấy bên phải. Sau đó, đống nhiên xé ra. Thử lạc. Tiếng vang chói tai, quanh quẩn không ngớt. Bầu trời bị xé nứt. Không được. Nói đúng ra, là hư ảo trận pháp bị xé nứt. Lộ ra ngoại giới trăng cảnh. Đồng dạng là mênh mông bầu trời. Nhưng bất đồng chính là, bầu trời bên ngoài dưới, có một bóng người. Gầy gò, thẳng tắp. Trên người có một loại lạnh nhạt trầm ổn khí tức, làm cho người cảm thấy an tâm. Đạo thân ảnh này, Hoàng Sơn Tử nhận ra. Vương Dịch Khả càng nhận ra. Hơn nữa cũng là hết sức quen thuộc. Hóa thành cho đều còn nhận được quen thuộc. Trần, Ngộ. Trần Ngộ. Hai thanh âm, đồng thời vang lên. Trong đó một cái ẩn chứa vô tận oán hận. Còn lại một cái bộc lộ nồng nặc kinh hỉ. Mà Trần Ngộ ánh mắt hướng viện tử quét qua. Không để mắt đến Hoàng Sơn Tử, dừng lại ở Vương Dịch Khả trên người. Trần Ngộ lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười, nhẹ nhàng nói ra. Tìm tới ngươi. Sau đó bước ra một bước. Từ thế giới bên ngoài chen vào đến trong trận pháp. Hoàng Sơn Tử thấy thế, đông nhiên trở lại, lấy tốc độ nhanh nhất đến xem Vương Dịch Khả bên người. Vương Dịch Khả không kịp phản ứng, lập tức bị giữ lại yết hầu. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt buộc phát ra điên cuồng sát ý. Sát ý hóa thành phong bạo, quét sạch bốn phía. Bao trùm ở sân trận pháp, nhất thời vỡ nát. Trong sân, càng lại như rớt vào hầm băng. Hoàng Sơn Tử vội vàng quát lên, ngươi còn dám động một cái, bần đạo liền giết nàng. Trần Ngộ hô hấp cứng lại, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia sát y điên cuồng cũng tiêu tán theo. Trần Ngộ lạnh lùng nói, thả nàng. Hoàng Sơn Tử chăm chú mà chế trụ Vương Dịch Khả Yết Hầu, cười lạnh nói, thả nàng, sau đó ngươi liền giết bần đạo. Ngươi cho rằng dạng này ta không thể giết ngươi. Vậy ngươi liền đến A. Hoàng Sơn Tử trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn tốt xấu là võ đạo tiên thiên, có lòng tin tại Trần Ngộ xuất thủ trước đó, trước tiên đem Vương Dịch Khả Yết Hầu cho bóp nát. Đến lúc đó, thần tiên cũng khó cứu. Trần Ngộ lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Vừa nói, nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay. Đến A. Hoàng Sơn Tử thần sắc càng thêm điên cuồng. Nắm được Vương Dịch Khả cổ họng tay, càng thêm kéo căng. Vương Dịch Khả không nói gì thêm, chỉ là nhắm mắt lại. An tĩnh giống một đóa sắp bị ngăn trở hoa. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng của nàng, trên mặt hiện ra một tia ôn nhu, nói khẽ. Yên tâm đi, tất nhiên ta đến nơi này, thì sẽ không khiến ngươi lại nhận một tia tổn thương. Vương Dịch Khả mở mắt, không nhìn Yết Hầu bị nắm được uy hiếp, đối với hắn hoạt bát cười một tiếng. Ân, ta thủy chung tin tưởng. Uy uy uy. Hoàng Sơn Tử ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ. Nàng hội sẽ không nhận tổn thương, không phải ngươi nói tính, mà là bần đạo định đoạt, ngươi tốt nhất làm rõ ràng điểm này. Trần Ngộ cười cười, đông nhiên nói ra, ngươi không muốn biết ta vì sao có thể tìm tới nơi này sao? Hoàng Sơn Tử sững sờ. Đúng a, vì cái gì đây? Cái viện này, có hắn sư tôn bày trận pháp bao trùm. Ngăn cách tất cả khí tức, ngăn chặn tất cả cảm giác. Trừ phi tu vi cao hơn Hoàng Đình Quán Chủ, nếu không không nên bị phát hiện mới đúng a. Đã như vậy, Trần Ngộ vì sao có thể tìm tới nơi này đâu? Chẳng lẽ tu vi của hắn cao hơn Hoàng Đình Quán Chủ? Không. Không có khả năng. Trần Ngộ mặc dù mạnh, nhưng căn cơ chân chính chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Như vậy là vì sao đâu? Hoàng Sơn Tử nghi hoặc không hiểu. Trần Ngộ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp công bố đáp án. Rất đơn giản, bởi vì ban đầu ở Kinh Châu lúc, ta từng ở trên thân thể ngươi, lưu lại một đạo huyết ấn. Huyết ấn? Hoàng Sơn Tử ngơ ngẩn. Trần Ngộ gật gật đầu, không sai, chính là, cái này huyết ấn. Vừa nói, dùng ngón tay hướng về phía Hoàng Sơn Tử cách không điểm một cái. Thoáng chốc. Hoàng Sơn Tử mi tâm chỗ hiện ra một cái máu tươi ấn ký. Chính là lúc trước Trần Ngộ thừa dịp hắn bị thua thời khắc, vụng trộm in dấu xuống vết máu. Hoàng Sơn Tử ngạc nhiên, ngay sau đó nổi giận. Ngươi, vô sỉ. Vừa nói, liền muốn bóp nát Vương Dịch Khả Yết Hầu. Chương 891, đã lâu sưởi ấm. Hoàng Sơn Tử năm ngón tay bắt đầu co vào. Muốn bóp nát Vương Dịch Khả Yết Hầu. Một khi xương cổ hoàn toàn vỡ vụn, cho dù là Trần Ngộ, cũng vô pháp hồi thiên. Đây là hắn sau cùng phản kích. Nhưng mà, muốn đồng quy vu tận suy nghĩ vừa mới lên. Hắn chố mi tâm máu tươi ấn ký liền bắn ra mịt mở hào quang. Lộ ra càng thêm màu đỏ tươi chói mắt, tiên diễm vỡ tát. Càng giống như muốn tử mi tâm bên trong nhảy ra ngoài một dạng. Cùng lúc đó, Hoàng Sơn Tử cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức. Cỗ này kịch liệt đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, lập tức đem thần kinh của hắn hệ thống nuốt mất. Tại cỗ này kịch liệt đau nhức dưới, hắn điểm một cái năng lực chống cự đều không có. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng trong mây. Hoàng Sơn Tử cả khuôn mặt đều vặn mèo. Nắm được Vương Dịch Khả bàn tay cũng không tự chủ được buông lỏng. Vương Dịch Khả phát giác được dị dạng, thừa cơ dùng sức thoáng dây rùa. Cả người tránh ra. Hoàng Sơn Tử lảo đảo một cái, té ngã trên đất. Sau đó trên mặt đất không ngừng quay cuồng, không ngừng núp nhích. Ngũ quan vặn mèo. Giống như ác quỷ một dạng dữ tợn. Cảnh tượng như thế này, liền Vương Dịch Khả giật nảy mình. Lúc này, Trần Ngộ đi tới. Vương Dịch Khả vô ý thức nhào vào Trần Ngộ trong ngực. Chăm chú mà nam nhân trước mặt. Chỉ lo hắn lại biến mất. Nàng đem đầu chôn thật sâu vào đến Trần Ngộ trong ngực. Thấy không rõ biểu lộ. Nhưng bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. còn có nhỏ xíu tiếng nức nở vang lên. Là chưa tỉnh hồn sao? Vẫn là vui đến phát khóc. Bất kể như thế nào, đều đi qua. Trần Mộ lấy tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nói khẽ. Không sao. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dùng hai cánh tay vây quanh ở nàng thon thả thân thể. Đây là hắn khó được ôn nhu. Nếu như bên cạnh không có Hoàng Sơn Tử đang co quắp kêu rên mà nói, nhất định sẽ là rất ấm áp chẳng cảnh. Hai người ôm nhau thêm vài phút đồng hồ. Cùng trầm mặc. Chỉ có ô ô ô tiếng nức nở đang vang vọng. Rốt cục. Vương Dịch Khả bả vai đình chỉ run run. Nàng ngửa mặt lên. Con mắt đỏ ngầu, lưu lại ướt át. Người gạt ta. Ngậy. Nàng mới mở miệng, chính là câu nói này. Trần Ngộ nhất thời không biết làm sao. Vương Dịch Khả trực tiếp bắt hắn lại cổ áo, tức giận nói ra. Ngươi rõ ràng nói với ta, rất nhanh sẽ trở lại tìm ta. Ta đây không phải trở về rồi sao? Đều nhiều hơn lâu. Sở dĩ ngươi gạt ta. Vương Dịch Khả trừng trong mắt. Ánh mắt bên trong không có phẫn nộ. Ngược lại có một tia điềm đạm đáng yêu chi ý. Trần Ngộ gượng cười gãi gãi đầu, không biết như thế nào cho phải. Lừa nữ hải tử loại chuyện này, hắn nhất không am hiểu. Vương Dịch Khả ngậm miệng, liền gò má đều có chút hồng hồng. Tóm lại, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngậy! Làm sao phụ trách? Ta không quản, ngươi chính là phải chịu trách nhiệm. Trần Ngộ cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Tốt tốt tốt, ta phụ trách. Nhưng lại ngươi, không có sao chứ? Ân. Vương Dịch Khả nháy mắt mấy cái. Trần Ngộ quan tâm dò hỏi, bọn họ có hay không làm bị thương ngươi? Vương Dịch Khả lắc đầu, một cái người kỳ quái đem ta bắt lấy về sau, liền đem ta đưa tới nơi này. Người nơi này cũng là đạo sĩ, trừ bỏ không cho ta tùy tiện đi lại bên ngoài, thật cũng không khó xử ta. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Vương Dịch Khả mím môi. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất quan tâm ta nha. Không phải là nói nhảm sao. Hừ hừ. Nếu quả thật quan tâm ta như vậy mà nói, vì sao đem ta nhét vào Giang Châu, lâu như vậy mặc kệ ta. Ngậy. Cái này. Nói nha, ngươi nhưng lại nói nghe một chút nha. Vương Dịch Khả còn tại không buông tha địa ép hỏi. Trần Ngộ đống cảm giác đau đầu. Lúc này, Hoàng Sơn Tử dãy rủa kêu rên đến càng thêm lợi hại. Trần Ngộ thừa cơ nói sang chuyện khác. Chuyện này các loại sau này hay nói. A, được rồi, sau này hay nói, trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Trần Ngộ vô vô đầu của nàng, ra hiệu nàng đi đến phía sau mình. Vương Dịch Khả mặc dù có chút không tình nguyện, dù sao bỏ lỡ cơ hội này, về sau nghĩ ép hỏi Trần Ngộ tình cảm. Thế nhưng là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Nhưng nàng cũng biết, tình huống hiện tại có chút phức tạp. Nàng không thể ở thời điểm này thêm phiền. Sở dĩ liền ngoan ngoãn đi tới Trần Ngộ đằng sau. Trần Ngộ đi đến Hoàng Sơn Tử trước mặt. Hoàng Sơn Tử ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng, run rẩy, dãy rủa. Thanh âm kêu rên không ngừng từ trong miệng truyền tới. Giống như muốn đem yết hầu cho hô ra. Hắn đã nhận lấy hết sức thống khổ. Trong thân thể, giống như có vô số con kiến đang gặm ăn nội tạng của hắn. Loại kia kịch liệt đau nhức, không gãy lìa mài thể xác và tinh thần của hắn. Để cho hắn nghĩ điên cuồng hơn. Đây chính là huyết ấn bá đạo. Trừ phi căn cơ vượt qua Trần Ngộ, nếu không khó mà giải quyết. Đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức, liền võ đạo tiên thiên đều không thể tiêu thụ. Thời gian dần trôi qua. Hoàng Sơn Tử tiếng kêu thảm thiết biến khàn khàn, đồng thời dần dần hướng tới bất lực. Hắn đã đạt tới cực hạn. Trần Ngộ thấy thế, biểu lộ y y nguyên lạnh nhạt. Ta đã từng nói qua, đừng tới chọc ta, tuyệt đối không nên ở chọc tới ta, nếu không các ngươi toàn bộ Hoàng Đỉnh Sơn đều sẽ hối hận. Hiện tại xem ra, các ngươi cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Hoàng Sơn Tử còn tại run rẩy vặn mèo, nhưng đình chỉ dãy rủa. Hắn dùng hết toàn lực, cố nén kịch liệt đau nhức, cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Bẩn. Đạo. Bẩn đạo làm quỷ. Cũng sẽ không. Thả. Bỏ qua ngươi. Hắn dùng hết tất cả khí lực, mới quẳng xuống câu này ngoan thoại đến. Trần Ngộ nghe nói về sau, lạnh lùng vứt xuống một câu. Vậy ngươi liền làm quỷ đi thôi. Vừa nói, giơ tay lên. Nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Hoàng Sơn tử chỗ mi tâm máu tươi ấn ký bắn ra màu đỏ tươi cường quang. Ngay sau đó. 3. Huyết ấn trực tiếp nổ tung. Hoàng Sơn tử mi tâm bị tạc ra một cái lỗ máu. Máu tươi róc rách chảy ra. Nhìn qua rất đáng sợ. Tiếp theo, Hoàng Sơn tử ánh mắt cấp tốc cảm đạm. Sinh cơ đoạn tuyệt. Chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ quay người kéo Vương Dịch Khả tay. Tiếp đó, ta còn muốn đi giết hai người. Vương Dịch Khả không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Trần Ngộ cười cười. Yên tâm, lần này thực rất nhanh. Vương Dịch Khả ngậm miệng. Vậy liền lại tin tưởng ngươi một lần. Ân. Bất quá tại ta đi giết nhóm người trước, rời khỏi nơi này trước ga cùng người chết ở cùng một chỗ, ngươi nhất định sẽ không thích. Đó là đương nhiên. Vương Dịch Khả chép miệng. Đâu chỉ không thích, quả thực là không cao hứng. Có thể hai người vừa định rời đi. Sân một mặt vách tường liền ầm vang nổ tung. Một cái bóng đen bay vào, ở giữa không trung vạch ra một đầu huyết sắc dấu vết, sau đó trọng trọng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là một nữ nhân. Hơn nữa đã bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Chân Ngộ nhíu mày, hướng bắn nổ vách tường phương hướng nhìn lại. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm, thấp bé non nớt, lại mang theo khủng bố khí thế kinh người, từng bước một đi tới. Bước vào viện tử, đi tới Trần Ngộ đối diện. Chỉ một thoáng, cả viện đều bị một cô nóng rực khí tức bao phủ. Sân nhỏ trong góc một cây đại thụ, vậy mà không hỏa tự đốt, cháy hừng hực lên. Nhiệt độ không khí càng thêm nóng hổi nóng rực. Mà người tới, chính là người mặc đạo bào màu đỏ tiểu hài. Sinh mệnh. Chương 892, Long Hành Trận Đồ. Một cây đại thụ, cháy hừng hực. Cành lá rậm rạp, trong chớp mắt biến thành tro tàn. Nhiệt độ cao bao phủ sân nhỏ. Phảng phất muốn bốc hơi tất cả. Hoàng Sơn tử thi thể, phát ra xì xì xì tiếng vang. Đó là huyết dịch bị bốc hơi thanh âm. Đồng thời tản ra một cỗ hôi thối. Còn có té ngã trên đất nữ nhân, trong miệng gạt ra rên rỉ. Sau đó đã bất tỉnh. Vương Dịch Khả cũng vô pháp chống cự nhiệt độ cao. Trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Thậm chí sinh ra choáng váng cảm giác. Chân Ngộ nhíu mày. Thiên thiên nguyên khí, từ bên trong đến bên ngoài, bán ra. Lập tức hình thành một cái lồng khí, đem hai người bao khỏa đến trong đó. Đồng thời, nhiệt độ cao bị ngăn cách bên ngoài, lồng khí bên trong, khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Một bên khác, Sinh Mệnh tiến vào viện về sau, biểu lộ có chút cứng ngắc. Ánh mắt của hắn đảo qua mặt đất, dừng lại ở Hoàng Sơn tử trên thi thể. Ngay sau đó, Trần Ngộ, một tiếng điên cuồng gào thét, vang vọng thương khung. Tích chứa trong đó lấy ngập trời oán giận. Sinh Mệnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi lại giết ta một tên sư đệ, ngươi lại giết ta một tên sư đệ a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Chỉ là tay trái vừa lật, tám khối linh thạch phi ra. Càn khôn khảm đổi, ly chân cân tốn. Thiên địa đầm nước, hỏa lôi gió núi. Bát quái quay vòng, âm dương đổi chỗ. Tám khối linh thạch lên tiếng rơi xuống đất. Chiếm cứ tám cái phương vị. Trần Ngộ nâng tay phải lên. Ngón trỏ bộ vị xuất hiện một vết nứt. Máu tươi tràn ra. Đồng thời, lăng không hư họa. Lấy huyết quang vẽ ra một cái thái cực đồ án. Sau đó lật tay, hướng xuống nhấn một cái. Lấy huyết làm dẫn, huyền linh phụ cơ, lập bát quái long hành trận đồ. Lơ lửng thái cực đồ án, hướng mặt đất rơi xuống. Thoáng chốc, trận cước cùng linh thạch hô ứng lẫn nhau. Phát ra mông lung quang huy. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, lại lật ra một khối linh thạch. Tiếp lấy dùng điểm ngón tay một cái mi tâm. Mạnh mẽ dẫn dắt ra một giọt mệnh cung chi huyết, nhỏ tại viên này linh thạch bên trên. Linh thạch lóe lên mấy lần, khôi phục bình thường. Nhưng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cùng chung quanh bát quái long hành trận đồ thành lập kỳ dị nào đó liên hệ. Trận thành. Trần Ngộ phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đem viên này dính máu linh thạch đưa cho Vương Dịch Khả. Vương Dịch Khả sững sờ địa tiếp nhận. Đây là cái gì? Có dính ta mệnh cùng chi huyết linh thạch, đồng thời cũng là bát quái long hành trận đồ trận nhãn. Người cầm viên này linh thạch, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhận long hành trận đồ bảo hộ. Cái trận đồ này phòng hộ năng lực cực kỳ cường hãn, cho dù là hôn nguyên quy hư võ giả, muốn bài trừ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khuyết điểm duy nhất chính là thời gian kéo dài không lâu, chỉ có một cái giờ mà thôi. Nhưng thời gian một tiếng, đầy đủ ta xử lý tốt sự tình, lại mang ngươi rời đi. Vương Dịch Khả nghe xong, nắm chặt linh thạch, sau đó nói, vậy ta chờ ngươi. Trần Ngộ ôn nhu cười cười, yên tâm, rất nhanh. Ân. Vương Dịch Khả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng sân nhỏ đại môn phương hướng chạy tới. Nàng biết rõ, chính mình ở lại chỗ này, sẽ trở thành Trần Ngộ gánh vác. Trên mặt đất tám khối linh thạch cũng bay lên. Đi theo ở Vương Dịch Khả bên người. Vờn quanh bay múa, rất là kỳ dị. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra viện môn thời điểm. Muốn đi? Người rời đi sao? Xích Mệnh lộ ra cùng non nớt khuôn mặt hoàn toàn không hợp tâm trầm, đống nhiên đưa tay. Cách không một trường. Trường kinh hướng sóng lớn giống như rung manh lao tới. Dọc đường mặt đất nhấc lên một trận phong bạo. Vương Dịch Khả giật nảy mình, vô ý thức muốn né tránh. Đột nhiên, trong tay nàng dính máu linh thạch lóe lên mấy lần. Vờn quanh ở chung quanh nàng tám khối linh thạch đồng thời dừng lại. Hô ứng lẫn nhau liên quan. Bát quái long hành trận đồ, sừng sững mà phát hiện. Hình thành một cái lồng ánh sáng, đem Vương Dịch Khả bao trùm ở trong đó. Cái kia hùng hồn trưởng kình đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng đúng là không hư hao chút nào. Sinh mệnh con ngươi có chút co vào. Tiếp lấy chính là nổi giận. Thấp bé thân hình xông ra. Đang đằng sát khí ép về phía Vương Dịch Khả. Đúng lúc này, ngươi cho ta là giả. Một thanh âm tại bên thai hắn vang lên. Sinh mệnh sợ hãi cả kinh, cánh tay bỗng nhiên hướng bên cạnh vung lên. Cái này vung lên phía dưới, nhấc lên gió lốc. Uy thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà, ẩm, đối phương lại có một cánh tay liền đón đỡ ở. Mà một cái khác bàn tay, là đè ở sinh mệnh trên trán. Thiên thiên nguyên khí buộc phát ra. Đống nhiên đẩy. Sinh mệnh gặp trọng kích, giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Vâng. Lại đập băng một mặt vách tường. Toái thạch trực tiếp đem hắn bùi lấp. Sau khi làm xong, Trần Ngộ quay đầu đối với Vương Dịch Khả nói ra. Đi thôi, tìm không như vậy nhao nhao địa phương đợi. Ta lại ở trong nửa giờ giải quyết tất cả, sau đó đi tìm ngươi. Ân. Vương Dịch Khả chạy chậm ra sân nhỏ. Trần Ngộ nhìn xem bóng lưng của nàng, trên mặt mang nụ cười. Nhưng theo nàng đi xa, nụ cười cũng dần dần tiêu tán. Rốt cục, Vương Dịch Khả bóng lưng không nhìn thấy. Trần Ngộ nụ cười cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có băng lãnh. Cùng, sát khí. Hắn quay người, nhìn về phía này mà sụp đổ vách tường. Đống loạn thạch tích ở giữa, đột nhiên vang lên một tiếng sét. Vâng. Toái thạch văng khắp nơi. Giống như đạn pháo bay về phía bốn phía. Mỗi một khối toái thạch rơi xuống đất, đều sẽ buộc phát ra lựu đạn giống như uy lực. Đồng thời, càng nhiều toái thạch hướng Trần Ngộ bên này đánh tới. Trần Ngộ mặt không biểu tình, giơ cánh tay lên, đi về phía trước một trưởng vô ra. Phong lôi sắc. Một cái trưởng ấn hiện lên. Trưởng ấn bên trong, cuồng phong cuồn cuộn, sấm sét từng cơn. Uy thế kinh người. Cái này trưởng ấn đi về phía trước bay đi. Những nơi đi qua, toái thạch hóa thành bột mịn. Liền không khí đều phát ra rên rỉ. Đột nhiên, trong trưởng ấn ở giữa xuất hiện một cái điểm đỏ. Ngay sau đó, điểm đỏ khuyết tán. Bành trướng, nổ tung. Trưởng ấn trực tiếp sụp đổ. Sinh mệnh từ giữa đó lao đến. Trần, Ngộ, mang theo nồng đậm sát cơ gầm thét, trong sân quanh quẩn. Trên người của hắn áo bào đỏ, giống như biến thành hỏa diễm. Cả người giống như kéo lấy hỏa diễm cái đuôi thiên thạch. Hung hăng hướng Trần Ngộ đánh tới. Trần Ngộ tự nhiên là không sợ hãi. Nắm lên nắm đấm, chính là bỗng nhiên vung ra. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Quyền kinh quần quận mà ra. Hai người triển khai ngay mặt cứng đối cứng. Vâng. Và chạm. Dư ba giống thủy triều một dạng, một đợt lại một đợt địa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thậm chí nhấc lên phong bạo, cuốn về phía bầu trời. Tại phong bạo trung tâm, hai người vừa chạm liền tách ra, lại cấp tốc triển khai vòng thứ hai va chạm. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mỗi một lần đối công, đều sẽ nhấc lên một vòng mới thủy triều. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ thời gian, liền đã đối oanh mấy chục lần. Cả viện trực tiếp sụp đổ. Mặt đất càng là ầm vang sụp đổ. Hoàng Sơn tử thi thể bị vùi lấp. Cái kia hấp hối, thuộc về Diêu Quang tiểu đội nữ nhân càng là suối quậy. Bị cuốn vào trong chiến đấu, không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, là tổn thương càng thêm tổn thương. Cách tử vong chỉ kém một chân bước vào cửa. May mắn ở thời điểm này. Minh Vương thứ năm động. Tuyệt nhật. Cuồn cuộn quyền kình, bao phủ bốn phía. Đem chung quanh phong bạo đều thôn phệ diệt tuyệt. Uy lực này vô cùng một quyền, bằng ngang ngược tư thái đập tới. Sinh mệnh không dám khinh thường, tranh thủ thời gian nâng lên hai đầu cánh tay đón đỡ ở trước ngực. Vâng! Giang giác! Hai cái hoàn toàn thanh âm bất đồng, đồng thời vang lên. Sinh mệnh cánh tay hiện ra một loại quái dị vặn vẹo trạng thái. Cắt đứt! Cái này còn không chỉ. Tuyệt nhật quyền kình còn thừa lực lượng, khuynh tả tại cỗ này thấp bé non nớt trên thân thể. A ô! Sinh mệnh gạt ra rên lên một tiếng, bay ra ngoài. Thân thể tại mặt đất huy động. Lưu lại một đầu xúc mục kinh tâm dấu vết. Làm cho người động dung. Chương 893, Hoàng Đình sinh mệnh. Sinh mệnh bị một quyền đánh bay mấy chục mét. Từ cái viện này, bay vào cái nhà kia. Quá trình bên trong, trọn vẹn đụng sập ba mặt vách tường. Trên mặt đất dấu vết lưu lại, càng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Trần Ngộ cũng không có ý bỏ qua cho hắn, thân hình khẽ động, vọt tới. Chỉ để lại rách tung tóe, cả mặt đất đều sụp đổ xuống sân nhỏ. Cùng một cái Diêu Quang tiểu đội trọng thương nữ thành viên. Khắc trong một cái viện. Sinh mệnh loạn choạng đứng lên. Non nớt gương mặt bên trên, khoe miệng còn mang theo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể cho không được hắn có nửa phần cơ hội thở dốc, Trần Ngộ lại ngang nhiên giết tới. Ba động hợp nhất. Núi lở đất nứt phá thương khung. Lại là một quyền. Mang theo bất động minh vương chi uy. Ép tới không khí đều phát ra gào thét. Sinh mệnh nhìn chằm chằm quả đấm kia, biểu lộ dần dần dữ tợn. Trần Ngộ. Ngươi hội trả giá đắt. Vừa nói, một thân áo bào đỏ điên cuồng phiêu động. Giống thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Cùng lúc đó, sóng nhiệt hội tụ. Tại phía trước ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm vách tường. Minh Vương tam động hợp nhất chi huy, đánh vào hỏa diễm trên vách tường. Oanh long. Cuồn cuộn tiếng sấm, đinh thai nhức óc. Sinh mệnh lần nữa kêu rên, liên tiếp lui về phía sau. Tia máu ở khóe miệng càng thêm tiên diễm màu đỏ tươi. Bất quá lần này, Trần Nộ cũng không gấp truy kích. Mà là thu hồi nằm đấm, chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Có đúng không? Sinh mệnh mặc dù thụ thương, có thể thái độ y y nguyên cuồng ngạo. Trần Ngộ thản nhiên nói, thế cục trước mắt còn chưa đủ rõ ràng sao. Sinh mệnh tấm kia chỉ có 12 tuổi gương mặt bên trên, toát ra dữ tợn ác ý. Ngươi như cho là ta chỉ có loại trình độ này mà nói, không khỏi cũng quá coi thường người. Vừa nói, lẩm bẩm một tiếng. Mệnh chi quay lại. Chỉ thấy cái kia hiện ra vặn vẹo trạng thái cánh tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại bình thường. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, cái này liền là của ngươi át chủ bài sao. Vài giây đồng hồ về sau, sinh mệnh hai tay đã có thể tự do vận động. Hán tượng trưng địa vung ra mấy quyển. Đánh vào không khí bên trên, phát ra một trận tiếng oanh minh. Loại kia tốc độ, sức lực cỡ này, không có chút nào cản trở. Tình cảnh như thế, làm cho người sợ hãi thán phục. Sinh mệnh tách ra ngón tay, lại bẻ bẻ cổ. Toàn thân cao thấp, phát ra đùng đùng thanh âm. Giống như xào đậu nành một dạng. Sau đó hắn lạnh lùng nói, Hoàng Đình Sơn bên trên, trừ bỏ sư tôn của ta bên ngoài, không người nào có thể để cho ta xử xuất toàn lực. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng là ngươi hôm nay, không phải sử dụng toàn lực không thể. Ừ, ngươi thực sự có tư cách này. Nhưng là để cho ta xử xuất toàn lực, ngươi chỉ có tử vong một đường. Vậy liền đi thử một chút ta. Trần Ngộ cũng không nói nhảm với hắn. Hướng hắn ngoắc ngón tay. Tư thái ngả ngớn, bộ dáng khiêu khích. Sinh mệnh giận tím mặt. Chỉ một thoáng, rộng rãi khí thế bao phủ bốn phía. Sân nhỏ bên trong nhiệt độ, nhanh chóng lên cao. Trở nên hết sức nóng rực cùng nóng hổi. Giống đưa thân vào trưng trong lò. Ngay cả ánh sáng dây đều bị nướng đến bóp méo. Cho dù là Trần Ngộ, cũng nhận cỗ này nhiệt độ cao ảnh hưởng. Chỗ chán, diễn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bất quá hắn hít sâu một hơi về sau, trong tâm thần liễm, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Lòng yên tĩnh, tự nhiên lạnh. Còn có linh khí vận chuyển quanh thân. Đem nóng rực nhiệt độ, ngăn cách ở ngoài thân bên ngoài. Hai người tại vô thanh vô tức ở giữa, đã giao phong. Nhưng rất hiển nhiên, tại cái này im ắng giao phong bên trong, sinh mệnh không làm gì được Trần Ngộ. Sinh mệnh lạnh rên một tiếng, quả nhiên có chút bản sự. Trần Ngộ nhếch miệng, còn có bản lãnh còn tại đằng sau đâu. Vừa nói, chủ động vọt tới. Thân như điện trì, trong chớp mắt đi tới sinh mệnh trước mặt. Sinh mệnh không dám kinh thường, hai tay hợp lại. Trước người hiện lên một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Sóng nhiệt giống như manh thú, mở ra miệng to như chậu máu, lập tức đem Trần Ngộ thôn phệ. Tại cỗ này dưới nhiệt độ cao, liền nham thạch đều muốn hòa tan. Có thể Trần Ngộ mặt vẫn không đổi sắc. Thể nội Minh Vương bất động công vận chuyển. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Liên tục bốn bước phóng ra. Chính là bất động Minh Vương tứ thể nguyện, lần nữa sử dụng. Trên người hắn tách ra rõ ràng thánh Phật Quang. Phật Quang những nơi đi qua, nhiệt độ cao tiêu diệt, biến thành một trận thanh lương. Sinh mệnh nhướng mày, bước ra trở ra. Nhưng đã không kịp. Trần Ngộ bước thứ năm, phóng ra. Hô! Một trận thanh phong đảo qua. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân, sừng sững mà phát hiện. Chân đạp địa, đỉnh đầu thiên. Hai tay trắng kiện, khôi ngô cao lớn. Trần Ngộ giơ cánh tay lên. Minh Vương pháp thân đi theo động tác, cũng giơ cánh tay lên. Trần Ngộ đấm ra một quyền. Minh Vương pháp thân nắm đấm cũng theo đó mà ra, hướng Sích Mệnh đè ép xuống. Sích Mệnh cắn răng một cái, hai tay chấn động. Mệnh, chuyển. Lập tức, cánh tay của hắn phồng lên. Trọn vẹn phồng lên còn nhiều gấp đôi. Phía trên cơ bắp nhẹ nhàng nhúc nhích. Bằng vào mắt thường, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng cường đại. Hai cánh tay hắn kết hợp, như pháo chủ y giống như doanh ra. Chính diện đối cứng bốn nguyện hợp nhất sau Minh Vương pháp thân. Chỉ nghe một tiếng oanh long tiếng vang. Sinh mệnh đất đai dưới chân, lăng không chìm xuống. Ngay sau đó, khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Vâng! Đại địa sụp đổ. Hai người cùng nhau rơi xuống đất ngọn nguồn. Có thể trong trước mắt, lại phóng lên tận trời. Minh Vương pháp thân một quyền, không có đạt hiệu quả. Sinh mệnh hóa thành một đạo màu lửa đỏ tàn ảnh, ở giữa không trung vòng một cong, hướng Trần Ngộ chân thân bản thể vọt tới. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, lần nữa thúc đẩy Minh Vương pháp thân, một trưởng vô dưới. Một trường này, che khuất bầu trời. Giống đập mũi một dạng. Đáng tiếc, cái này con mũi quá mạnh. Thân hình dừng lại phía dưới, không tránh không né, phóng lên tận trời. Đi tới Minh Vương pháp thân dưới bàn tay, phồng lên hai tay liên tục vung ra. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm. Một quyền lại một quyền, một đòn lại một đánh. Không ngừng oanh kích phía dưới. Minh Vương pháp thân bàn tay nhất định nhất thời không cách nào rơi xuống. Thời gian một giây địa đi qua. Mỗi một giây, đều oanh ra 10 quyền trở lên. Thứ 10 giây, đã đạt đến hơn 100 quyền. Ngay sau đó, sinh mệnh thế công xuất hiện sát na dừng lại. Pháp thân chi trưởng mượn nhờ cơ hội này, đống nhiên đè xuống. Nhưng vào lúc này, sinh mệnh hít sâu một hơi. Hai tay không ngờ phồng lên ba phần. Một cỗ uy thế càng mạnh mẽ, ầm vang bộc phát. Giờ khắc này, hắn đi tới tiên thiên cảnh giới đỉnh phong nhất. Lúc trước hơn 100 quyền tích lũy, bây giờ dung hợp, quy về một quyền, ầm vang mà ra. Minh Vương pháp thân cứng lại rồi. Sau đó bàn tay phía trên, xuất hiện một vết nứt. Vết rách lan tràn, khuyết tán. Càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trải rộng Minh Vương pháp thân toàn thân. Ầm ba. Minh Vương pháp thân, vỡ vụn. Chân Ngộ nhận phản phệ, sắc mặt hơi trắng bệnh đi. Nhưng khôi phục rất nhanh đến bình thường. Lấy hắn đối với Minh Vương bất động công nắm vững trình độ, loại này phản phệ không tính là gì. Nhưng bốn nguyện hợp nhất chiêu thức bị phá, ngược lại để hắn thật ngoài ý liệu. Trước mắt cái tên này vì xích mệnh tiểu hài, không, phải nói là khoác lên tiểu hài vỏ ngoài lao quái vật, thật sự là không đơn giản. Chân Ngộ có chút cảm khái nói, vừa rồi một quyền kia, sắp gặp phải hôn nguyên quý hư rồi a. Đối diện, sinh mệnh thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cái kia hai đầu cánh tay cũng chậm chậm tiêu sưng, giống thả khí bóng cao su một dạng, khô quắt xuống tới. Chương 894, trạng thái mạnh nhất. Mặt đối với Trần Ngộ cảm khái thêm tán thưởng. Sinh mệnh thần sắc lạnh lùng, càng cười lạnh một tiếng. Có thể bức ta dùng ra loại trình độ kia lực lượng, ngươi cũng không kém. Nhưng bây giờ mới biết sợ, không khỏi quá muộn. Sợ hãi. Trần Ngộ cười nhạo lấy lắc đầu. Trần Mỗ trong từ điển, chưa từng có sợ hãi hai chữ này. Cuồng vọng. Cuồng vọng, tự nhiên có cuồng vọng vô liếng. Vậy liền lại đến A. Để cho ta kiến thức một chút, ngươi cái gọi là vốn liếng rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Sinh mệnh sát cơ ý y nguyên nồng đậm. Ánh mắt giống một cái dao găm sắc bén. Lăng lệ, lăng liệt. Vậy thì tới đi. Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Sinh mệnh đống nhiên xông lên. Trên người áo bào đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Mang theo lấy nóng bỏng phong bạo. Những nơi đi qua, một phiến đất hoang vu. Trong trước mắt, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Một quyền đánh phía lồng ngực bộ vị. Trần Ngộ không tránh không né, đồng dạng là một quyền vung ra. Dĩ nhiên là dự định một quyền đổi một quyền. Ăn miếng trả miếng, lấy thương đổi thương. Loại này đấu pháp, quả thực vô lại. Nhưng sích mệnh hoàn toàn không có lùi bước dáng vẻ, ngược lại cười lạnh một tiếng. Muốn cùng ta lấy thương đổi thương. Ngu xuẩn. Vừa nói, không những không phòng thủ, ngược lại tăng cường thế công. Quyền kinh lại tăng 3 phần uy lực. Bang. Bành. Hai cái nắm đấm gần như đồng thời đến. Lại buộc phát ra hoàn toàn thanh âm bất đồng. Cùng. Kết quả. Sinh mệnh nắm đấm rơi vào Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện lên một tầng thật mỏng kim quang. Chính là Minh Vương bất động công phòng thủ chiêu thức. Minh Vương chân thân. Hơn nữa còn là tầng thứ 5. Tiên thiên cấp cái khác thế công, căn bản là không có cách đột phá phòng ngự. Cái kia cuồn cuộn quyền kình, hoàn toàn bị triệt tiêu. Mà Trần Ngộ nắm đấm, là kết kết thật thật đánh vào sích mệnh trên thân. Cái kia thanh âm, lại nặng vừa trầm. Sích mệnh lồng ngực lom xuống. Còn phát ra răng rắc thanh âm. Hiển nhiên là cắt đứt tận mấy cái xương ngực. Đồng thời, hắn còn cuồng phún ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Phi ra hơn 20 mét, mới miễn cưỡng ngừng quán tính, ổn định thân hình. Chân Ngộ nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, một quyền đổi một quyền, là ngươi thua thiệt. Sích mệnh sắc mặt khó coi, nhưng nghe được câu này về sau, cười lạnh nói, có đúng không? Vừa nói, lần nữa nỉ non một tiếng. Mệnh chi quay lại. Chỉ thấy sụp đổ xuống lồng ngực, vậy mà bắt đầu khôi phục. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, khôi phục như lúc ban đầu. Sinh mệnh còn vỗ vỗ lồng ngực. Phát ra ba thanh âm bụt bụt. Có vẻ như liên thể bên trong xương ngực đều khép lại. Loại này năng lực khôi phục, có thể xương khủng bố. Trần Ngộ thấy thế, có chút nhíu mày. Khôi phục loại thể chất cùng công pháp. Xích Mệnh cười lạnh nói, hiện tại thế nào? Ngươi có sợ hay không? Trần Ngộ lắc đầu, vẹn vẹn như vậy thì muốn cho ta sợ, không khỏi cũng quá coi thường ta. Loại này khôi phục loại thể chất, hắn gặp qua rất nhiều rất nhiều. Dù sao hắn kiếp trước thế nhưng là đăng lâm vũ trụ đỉnh tu chân giả A. Thậm chí gặp qua còn lại một tia tàn hồn, còn có thể sống lại vô thượng đại năng đâu. Hoặc có lẽ là, hắn bản thân liền là loại này biến thái cấp bậc người. Ngay cả hồn phi phách tán cũng chết không xong, bởi vì như vậy vẫn tồn tại có tàn hồn cùng tán phách. Muốn chân chính giết chết hắn, liền muốn chân chân chính chính hồn tiêu phách mẫn, hình thần câu diệt. So với loại trình độ kia mà nói, sinh mệnh năng lực khôi phục, quả thực là trò trẻ con. Nếu như Trần Ngộ muốn, hắn hiện tại liền có thể làm đến. Đơn giản là tiêu hao bao nhiêu linh lực vấn đề mà thôi. Sinh mệnh đương nhiên không biết những cái này. Coi như đã biết không tin. Dù sao loại đồ vật này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ cảm thấy Trần Ngộ tại khinh thị hắn, nộ ý soạt soạt soạt địa đi lên trên. Lần này không chỉ là trên người của hắn đạo bào, ngay cả ánh mắt của hắn cũng biến thành một mảnh hỏa hồng. Giống như trong ánh mắt ẩn tàng có hỏa diễm. Hiện tại, sắp phun phát ra ngoài. Ta đạo thành một giáp đến nay, trừ bỏ mặt đối với sư tôn bên ngoài, chưa bao giờ chân chính sử dụng qua toàn lực. Cho dù là ta mấy cái kia sư đệ liên thủ, cũng vô pháp ép ta đến mức độ này. Trần Ngộ, ngươi có thể nói là ta cả đời kinh địch, làm ta phẫn hận, càng làm ta hơn mừng rỡ a. Vừa nói, khí tức của hắn đi lên kéo lên. Một đoạn, tăng lên không ngừng. Đi tới cao hơn đỉnh phong. Đi tới đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên Quy Hư địa phương. Giờ khắc này Xích Mệnh, có thể xưng Hỗn Nguyên Quy Hư dưới mạnh nhất. Khí thế của hắn, thậm chí kinh động đến trên trời mây khói. Hoàng Đình Sơn chung quanh Vân Hải, đều vị trí bước lên không thôi. Mà Hoàng Đình Sơn bên trên tất cả mọi người, đều cảm nhận được cỗ này khí tức bàng bạc. Phương xa cái kia thuộc về Tam Đại Hỗn Nguyên Quy Hư cường giả chiến trường. Bởi vì cỗ khí tức này đột nhiên dâng lên, ba người ngắn ngủi thu tay lại, cùng nhau nhìn về phía phương xa. Cũng chính là Trần Ngộ cùng Xích Mệnh vị trí. Ba người thần thái khác nhau. Áo bào đen quái nhân phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười quái dị, lỗ mũi trâu, đây không phải ngươi cái kia giả bộ nai tơ đại đệ tử khí tức sao? Chậc chậc, hắn vậy mà mạnh tới mức này, cho dù là ta, cũng có chút kinh ngạc a. Hoàng Đình quán chủ không nói gì, nhưng sắc mặt cấp tốc biến ảo, biểu thị trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Xích Mệnh thực lực, có thể xưng được là Hỗn Nguyên Quy Hư phía dưới vô địch thủ. Là ai có thể đem hắn bước đến mức độ này? Diêu Quang tiểu đội người, thật có mạnh như vậy sao? Không đúng. Hoàng Đình quán chủ đông nhiên biến sắc, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cái hướng kia. Cái hướng kia là, Cầm Tù Vương Dịch Khả địa phương. Nói cách khác, là Trần Ngộ sao? Đáng chết. Trần Ngộ đã đột phá đến nơi đó sao? Còn đem Xích Mệnh bước đến loại trình độ này. Đáng chết. Lúc trước liền nên thật sớm giết chết hắn. Hoàng Đình quán chủ nhỉ non một tiếng, sát ý trong lòng hết sức nồng đậm. Nhưng rất nhanh, sát ý lại tiêu tán. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm, sử xuất toàn lực Xích Mệnh, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ ba phần. Loại trạng thái kia hắn, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh. Sở dĩ, Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hán tâm hơi ổn định chút. Một bên khác, Ôn Chính Hồng sắc mặt cũng rất khó coi. Cố khí tức này rất lạ lẫm. Nói rõ không phải Diêu Quang tiểu đội bên này người. Lấy trạng huống trước mắt đến xem, không phải đồng đội, chính là địch nhân. Đối phương là địch nhân, cũng liền mang ý nghĩa. Diêu Quang tiểu đội thành viên nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ tử vong. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Hồng trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Thân hình khẽ nhúc nhích, muốn xông tới trợ giúp. Nhưng Hoàng Đình quán chủ cũng là nhẹ nhàng một dịch bước, ngăn tại đường đi của hắn. Áo bào đen quái nhân cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Kiệt kiệt kiệt, Ôn đội trưởng, ngươi muốn đi nơi nào nha? Chúng ta bên này còn không có phân ra thắng bại đâu. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Vẹn vẹn phân ra thắng bại mà thôi sao? Vậy liền phân ra sinh tử đi. Hoàng Đình quán chủ quát lạnh một tiếng, trong tay Thái Cực Bạch Mã Vĩ Phất Trần bỗng nhiên huy động. Nhấc lên ngập trời khí thế, hạo hạo đãng đãng hướng Ôn Chính Hồng đánh tới. Ôn Chính Hồng không dám khinh thường, ngưng thần chống lại. Tại hai tên Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc siêu cường giả giáp công phía dưới, hắn căn bản không dứt ra được đi trợ giúp. Mà nơi xa, cái nhà kia bên trong, sinh mệnh khí tức dâng lên đã dừng lại, đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Hắn dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Để cho ta làm đến trình độ như vậy, ngươi nên nhắm mắt rồi. Chương 895, chiến mở. Sinh mệnh hình thể rất gầy yếu, dáng người rất thấp tiểu. Chỉ có 1m3 khoảng chừng. Lại thêm non nớt khuôn mặt. Hoàn toàn là một cái 12 tuổi thiếu niên vô hại bộ dáng. Nhưng là bây giờ, cỗ này thân thể nho nhỏ bên trong, lại buộc phát ra vô cùng to lớn uy thế. Bao phủ khắp nơi, gột rửa bát phương. Liên hô rít gào cuồng phong, đầy trời mây khói cũng vì đó biến sắc. Giống một đầu hồng hoang manh thú đã thức tỉnh. Âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Phảng phất muốn đem Trần Ngộ thôn phệ. Đương nhiên, Trần Ngộ đối với cái này không có cảm giác chút nào. Mặt đối với như thế âm trầm kinh khủng ánh mắt. Trần Ngộ y y nguyên bình tĩnh, cũng lạnh lùng nhìn sang. Ánh mắt hai người tại vô hình chung giao hội. Một người tàn nhẫn như lửa. Một người bình tĩnh như nước. Hình thành hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Phảng phất liền không khí đều tại đây khắc ngưng kết. Rốt cục, Trần Ngộ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, chậm rãi mở miệng. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Có gì di ngôn? Sinh mệnh ánh mắt rất băng lãnh. Giống như là lại nhìn một người chết. Trần Ngộ hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? A. Sinh mệnh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả. Vì sao hỏi vấn đề này? Ta bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi xem đứng lên rất trẻ trung, giống 12 tuổi một dạng, thật là dạng này sao? Không phải sao? Có đúng không? Ha ha ha! Liên tục hỏi lại dưới, sinh mệnh nụ cười càng thêm sán lạ, ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Không che giấu chút nào sát ý, dâng lên muốn ra. Lại khiến người ta cảm thấy không đến lạnh buốt, ngược lại có một loại muốn đem người trương chín nóng rực đập vào mặt. Trần Ngộ có nội kình hộ thể, nhìn như không thấy, tiếp tục nói, ngươi có thể lừa gạt được người khác, lại giấu giếm không qua được con mắt của ta. Từ trạng huống của ngươi đến xem, chí ít có 80 tuổi rồi a. 80 tuổi lão nhân, duy trì 12 tuổi. Loại chuyện này truyền đi, sợ rằng phải hù ngã một đám người. Sinh mệnh lại nhếch miệng, đang cười lạnh lấy hỏi ngược lại. Vậy còn ngươi? Ta. Không sai. Ngươi hỏi ta sống bao nhiêu tuổi, vậy chính ngươi đâu? Lại còn sống bao nhiêu tuổi? Trần Ngộ cười cười. Ta cả đời này, xác thực chỉ có 20 tuổi mà thôi a. Là cả đời này. Đời trước không tính. Trần Ngộ nói là lời nói thật. Sinh mệnh lại khịt mũi coi thường. Nguyên câu hoàng trả, ngươi giấu giếm được người khác, lại giấu giếm không qua được con mắt của ta. Bởi vì ngươi cùng ta, đều thuộc về cùng một loại người. A, ngươi trong thân thể của ta, đều cất giấu một cái khác thường linh hồn. Sở dĩ không cần giả bộ nữa, sẽ mở mặt nạ của ngươi a. Sinh mệnh thề son sắt nói lấy. Trần Ngộ là kinh ngạc nhướng mày. Chẳng lẽ gia hỏa này đã phát giác cái gì? Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm. Sinh mệnh tiếp tục cười lạnh nói, mặc dù không biết ngươi dùng chính là loại kia bí pháp, nhưng thoạt nhìn, so với ta cái này kém xa. Ta có thể bảo trì tại 12 tuổi trạng thái, mà ngươi chỉ có thể bảo trì tại 20. Từ điểm đó mà xem, là ngươi bại. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Xem ra ngươi hiểu sai a. Sai. Sinh mệnh nhíu mày. Trần Ngộ đưa bàn tay đặt ở trước mắt, nhẹ giọng nỉ non nói. ngươi cho rằng ta giống như ngươi, cũng là dùng bí pháp đặc thù khiến cho nhục thể đình chỉ sinh trưởng. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải, dĩ nhiên không phải. Ta tồn tại cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Xích Mệnh cười lạnh nói, đều là nghịch thiên mà tồn, có khác biệt gì? Chân Ngộ cười nhạo nói, ngươi vậy cũng gọi nghịch thiên. Khinh miệt ngữ khí, để cho Xích Mệnh càng thêm phẫn nộ. Theo phẫn nộ của hắn, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên. Trên đất cắt đá phát ra ba thanh âm bộp bộp, thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Chân Ngộ hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Thẹn quá thành giận sao? Tính. Xích Mệnh lắc đầu, có chút áo nao nói. Ta liền không nên cùng một người chết nói nhiều lời như vậy, thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Vậy liền không nói nhiều thừa thải, tới đi, ta thời gian đang gấp. Chân Ngộ vặn vẹo hố néo thủ đoạn. Trong cơ thể Minh Vương bất động công cùng cửu chuyển luân hồi quyết, đồng thời vận chuyển. Khí tức cũng ở đây không ngừng lên cao. Cả hai hình thành địa vị ngang nhau dấu hiệu. Xích Mệnh lại cũng không kiềm chế tâm tình của mình. Trong mắt có sát ý điên cuồng bắn ra. Thời gian đang gấp. Chạy tới địa ngục sao? Vậy thì do ta tới tiễn ngươi một đoạn đường A. Tiếng nói rơi, người thuần di. Tại trong trước mắt, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Ngay sau đó, cuốn theo kình phong nắm đấm hung hăng quanh ra. Tốc độ quá nhanh, quyền thế quá mau. Trần Ngộ không kịp né tránh. Trực tiếp bị nện bên trong lồng ngực. Có thể mặt ngoài thân thể lại bắn ra mông lung kim quang. Chính là Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Xích Mệnh quyền kình cùng Minh Vương chân thân tiến hành va chạm. Thoáng chốc buộc phát oanh long tiếng vang. Hai người mặt đất dưới chân lại một lần nữa băng liệt. Minh Vương chân thân không bị đột phá. Nhưng bàng bạc lực đạo lại đem Trần Ngộ đẩy đi ra thật xa. Xích Mệnh sắc mặt tâm trầm, quát khẽ nói. Một quyền không phá được phòng ngự của ngươi, vậy liền 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Ta xem ngươi có thể chống đối bao nhiêu chiêu. Vừa nói, thân hình chìm xuống, hai chân uốn lượn. Đống nhiên đạp một cái. Ẩm. To lớn phản xung lực đẩy thân thể của hắn, lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ cùng lên Trần Ngộ. Mệnh, chuyển. Hai tay đột nhiên phồng lên gấp đôi. Cơ bắp nhẹ nhàng nhúc nhích. Còn có mạch máu đang co quắp, nhìn qua rất đáng sợ. Lúc này, song quyền liên tiếp vung ra. Một quyền tiếp lấy một quyền. Một đợt tiếp lấy một đợt. Thế công như cuồng phong mưa rào, vừa vội vừa mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Chân Ngộ tốc độ có chút theo không kịp. Lập tức, nắm đấm cùng như mưa rơi nện gõ ở trên người hắn. Bành bành bành bành bành bành. Từng tiếng vang rền. Mỗi một lần vang rền, đều nương theo một lần oanh kích. Trong chớp mắt, đã đấm mấy chục quyền. Cho dù là Minh Vương chân thân hộ thể, cũng có chút ăn không tiêu. Chân Ngộ trên mặt, nổi lên một tia trắng bệnh. Xích Mệnh cười gần nói. Thế nào? Không ngăn được sao? Liền tốc độ của ta đều theo không kịp, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, quả thực ngu xuẩn. Nói xong, thế công xuất hiện nháy mắt đình trệ. Hai đầu cánh tay lần nữa phồng lên 3 phần. Cũng nổi lên một loại nào đó khủng bố. Chính là vừa rồi phá mất 4 nguyện hợp nhất Minh Vương thân chiêu số. Xích Mệnh trong mắt lóe lên một tia khát máu quan mang. Nếu như ngươi chỉ có như thế, vậy liền đi chết đi. Cái này một chiêu, lấy tính mạng của ngươi. Kèm theo tiếng quát khẽ, song quyền đồng xuất. Phía trước tích toàn trên 100 quyền uy thế. Bây giờ dung hợp là một thể, hình thành một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, ầm vang mà ra. Nắm đấm còn chưa đi tới, đưa tới gió lốc đã xé rách tất cả. Bao quát đại địa, bao quát bụi bặm, bao quát không khí. Cùng. Chân Ngộ. Chết đi. Xích Mệnh dữ tợn gầm thét. Có thể lúc này, không khí chung quanh đột nhiên biến đổi, trở nên âm u đầy tử khí. Trở nên hoàn toàn không có sinh cơ. Chân Ngộ ánh mắt biến thành màu cho tàn. Sau đó, Chân Ngộ hai tay duỗi ra. Hai bàn tay, một trước một sau, chia vào Xích Mệnh nằm đấm. Hai người lấy gần như đô vật tư thế, đụng vào nhau. Đây là Xích Mệnh con ngươi có chút co vào. Trần Ngộ lấy không cảm tình chút nào ngữ điệu, chậm rãi nói ra. Vừa rồi theo không kịp, hiện tại đi theo. Vừa nói, đống nhiên đẩy. Lấy hai người làm trung tâm, sinh ra cự bạo. Chương 896, một trận ác chiến. Oanh Long. Cái này không biết là Hoàng Đình Sơn bên trên lần thứ mấy vang rền. Trần Ngộ cùng Xích Mệnh tiến hành cực đoan va chạm. Lấy hai người làm trung tâm, nhấc lên một cỗ ngập trời khí lãng. To lớn một cái viện, bị lập tức phá hủy. Phương viên 100 mét, cũng bị san thành bình địa. Phu cận cũng có một chút Hoàng Đình Sơn đạo sĩ. Nhưng khí lãng quét sạch phía dưới, biến không có. Hoặc là chính là tại chỗ chết thảm, hoặc là chính là bay về phương xa. Tóm lại, trong vòng 100 thước, trừ bỏ hai người kia bên ngoài, lại không người nào có thể sinh tồn. Thình thịch 2 tiếng. Hai người lẫn nhau đánh 2 quyền. Lại riêng phần mình tối lui. Xích Mệnh lui 7 bước, sắc mặt khó coi. Trần Ngộ thì lùi vài chục bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Tư nhìn cũng thế, là Trần Ngộ rơi hạ phong. Nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình. Con ngươi màu xám bên trong, sinh cơ hoàn toàn không có, âm u đầy tử khí. Chính là, Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền chi công. Bí pháp ra chỉ dưới, thực lực của hắn bạo tăng. Bất quá. Xích Mệnh cười lạnh nói. Tốc độ ngươi theo kịp, lực lượng kia đâu? Ngươi bây giờ, lại có thể gánh vác được ta mấy chiêu. Trần Ngộ nghe vậy, túi đầu nhìn một chút. Bộ ngực của mình vị trí, có một cái quyền ấn. Là vừa mới Xích Mệnh lưu lại. Bởi vì một quyền này duyên cớ, trên thân thể kim quang có tan rã dấu hiệu. Là Minh Vương chân thân sắp đến cực hạn. Xích Mệnh nhìn thấu điểm này, mới khẩu xuất cùng nôn. Cái này một chiêu không giết được ngươi, liền xuống 1 chiêu. Chiêu tiếp theo giết không chết ngươi, liền lại đến 10 chiêu 8 chiêu. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, ngươi hôm nay cũng nhất định phải chết. Xích Mệnh đằng đằng sát khí. Trung quanh khí thế lần nữa tụ lại tới. Thân hình hắn chìm xuống, vận sức chờ phát động. Trần Ngộ hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Lực lượng theo không kịp. Vậy bây giờ, lại như thế nào? Vừa dứt lời, một trận mùi máu tanh phiêu đãng bốn phía. Trần Ngộ trong mắt, bịt kín một tầng màu đỏ tươi. Còn có sương mù màu máu, đột ngột dâng lên, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn. Giống như phủ thêm một kiện máu tươi chiến y rỉ. Nộ huyết đổ lê. Lại là một môn bí pháp gia trì. Thu vi lần nữa tăng vọt. Hơn nữa cả hai dung hợp phía dưới. Xuất hiện lấy Trần Ngộ làm trung tâm, phương viên 5 mét tuyệt tử lĩnh vực. Tuyệt tử lĩnh vực bên trong Trần Ngộ, có thể xưng trạng thái mạnh nhất. Khí thế của hắn không ngừng tăng vọt. Thời gian dần trôi qua, đã tới cùng Xích Mệnh một dạng độ cao. Cả hai không phân sàn sàn nhau. Xích Mệnh thấy thế, trên mặt dữ tợn càng sâu. Ngươi quả nhiên còn ẩn tàng có thực lực. Cũng vậy. Đã như vậy. Liền càng thêm không thể để cho ngươi sống sót rồi. Xích Mệnh cắn răng một cái, vọt ra. Mệnh, lại chuyển. Lần này, không chỉ là 2 tay. Ngay cả 2 chân của hắn cũng biến thành phồng lên. Nguyên bản thấp bé thân thể, lại có một loại khôi ngô cảm giác. Dưới tình huống như vậy, Xích Mệnh không chỉ có lực lượng bạo tăng, ngay cả tốc độ cũng tăng vọt. Hưu, giống một cái mũi tên. Xuyên phá không khí, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió. Trong chớp mắt, đột tiến đến tuyệt tử lĩnh vực bên trong. Lúc này, Trần Ngộ cũng động, tốc độ cũng là cực nhanh. Hoặc có lẽ là, so Xích Mệnh nhanh hơn. Hai người lập tức tao ngộ. 2 cái 5 đấm, đồng thời vung vẩy mà ra. Nhưng mà sinh ra, chỉ có 1 cái thanh âm. Bành! Châm đủ. Rõ ràng là Xích Mệnh trúng quyền, bay ra ngoài. Nguyên nhân là, Xích Mệnh là 1m3 thấp bé thể phách. Mặc dù cánh tay từng cường hóa, nhưng chỉ là phồng lên mà thôi, cũng không có thay đổi lớn lên. Trần Ngộ lợi dụng tay dài ưu thế, dẫn đầu đánh trúng Xích Mệnh. Quyền kinh buộc phát ra. Đi qua Hoàng Tuyền dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê ra chỉ về sau, lực lượng không thể coi thường. Sinh mệnh cảm thấy thể nội chấn động. Xương ngực trực tiếp đứt đoạn. Liền ngũ tạng lục phủ đều bị phá hủy. A ô! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Khoe miệng tràn ra máu tươi. Lúc này, hắn giơ cánh tay lên, tại trên lồng ngực nhẹ nhàng vỗ. Mệnh chi quay lại. Loại kia cổ quái chữa trị thủ đoạn lần nữa phát huy công hiệu. Không chỉ có xương ngực tiếp trở về. Ngay cả hư hại ngũ tạng lục phủ, cũng khôi phục bình thường. Không đến 5 giây, hắn lại trở nên nhảy nhót tương bừng. Trần Ngộ thấy thế, vuốt vuốt mi tâm. Thật đúng là khó giải quyết ta. Nếu như là thông thường võ đạo tiên thiên, gặp loại trình độ kia thương thế, khẳng định liền đứng lên cũng không nổi. Mà Sích Mệnh lại có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời khỏi hẳn về sau, cùng thụ thương trước đó không có khác nhau. Loại này cổ quái thủ đoạn, liền Trần Ngộ đều cảm thấy có chút đau đầu. Sích Mệnh cười lạnh nói, ta nói qua, lấy thương đổi thương, ngươi đổi bất quá ta. Trần Ngộ lắc đầu. Ngươi còn nói còn quá sớm. Vừa nói, giơ cánh tay lên. Xung quanh cái kia giống như nhân gian luyện ngục giống như tuyệt tử lĩnh vực, đột ngột khuyết trương. Từ phương viên 5 mét, khuyết trương đến phương viên 10 mét. Liền Sích Mệnh cũng bị bao phủ ở bên trong. Sích Mệnh nhíu mày, ngay sau đó cười lạnh. Ngươi cái này kỳ quái lĩnh vực, ngay cả ta đều có điểm kiêng kỵ. Có thể ngươi bây giờ đem phạm vi khuyết trương gấp đôi, đại biểu cho uy lực cũng là hạ xuống gấp đôi. Loại trình độ này lĩnh vực, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ sao? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, đối phó ngươi loại này năng lực phòng ngự kém võ giả, một nửa tăng phúc, đã đầy đủ. Sích Mệnh cười gần nói, vậy ngươi liền đến A. Vừa nói, thân thể chấn động. Đúng là đình trệ khí tức, lại có đi lên leo lên dấu hiệu. Hắn hiện tại, đã đến gần vô hạn tại hôn nguyên quý hư. Trần Ngộ thấy thế, cũng tập trung ý chí, trở nên nghiêm túc. Tiếp đó, mới thật sự là bắt đầu. Nguyên câu hoàng trả. Hai người không nhượng bộ chút nào. Trần Ngộ xuất thủ trước. Người như cầu vồng lướt đi. Cánh tay cao cao nâng lên. Năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Đồng thời, Minh Vương bất động công tại thể nội điên cuồng chuyển động. Đã đạt tới mức cực hạn. Ở dưới loại tình huống này, một quyền hung hăng ném ra. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Quyền kinh gào thét mà ra. Uy lực đủ để băng sơn. Có thể Sích Mệnh đối với cái này, chẳng thèm ngó tới. Bằng cái này mềm nhũn quyền kinh còn muốn làm tổn thương ta. Người si nói ngộng. Vừa nói, thân hình kiên quyết mà lên. Một trưởng vô gia. Lấy nóng bỏng huyết sắc trưởng ấn hiện lên, hướng Trần Ngộ ập đến. Vâng! Quyền kinh cùng trưởng ấn va chạm. Đúng là quyền kinh tán loạn. Trưởng ấn lần nữa tiến quân thần tốc. Liên Trần Ngộ cũng không tự chủ được lùi sau một bước. Nhưng vừa vặn lùi lại, lại lập tức hướng về phía trước. Bước ra một bước. Lại là đấm tới một quyền. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Khen soạn. Trưởng ấn phía trên. Xuất hiện khe hở. Ngay sau đó. 3. Trường ấn băng tán. Trần Ngộ xuyên thấu mà qua, mục tiêu nhắm thẳng vào Sích Mệnh. Quyền thứ 3, cuồn cuộn mà ra. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Phảng phất cả thiên không đều muốn xuyên thủng một quyền. Uy thế vô cùng, bao phủ Sích Mệnh. Sích Mệnh lạnh rên một tiếng. Bốn phía có sóng nhiệt phun trào, sau đó tụ tập tại trên bàn tay. Đống nhiên vung ra. Quyền trưởng lần nữa giao phong. Trần Ngộ rút lui mấy bước. Sích Mệnh cười gần nói, ta nói qua, ngươi hôm nay, nhất định phải chết. Một bên nhe răng cười, một bên nhào tới. Muốn thừa thắng truy kích. Có thể đâm đầu vào, lại là thôn phệ tất cả quyền kình. Minh Vương thứ năm động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình đem Sích Mệnh bao phủ. Sích Mệnh kêu lên một tiếng đau đớn. Khoe miệng tràn ra vết máu. Hai mắt của hắn đỏ bừng, nhất định không có lùi bước, mà là buộc phát ra hết sức lực lượng cường hãn, trực tiếp phản kích. Chương 897, Minh Vương nhị tuyệt. Minh Vương đệ tứ động thôn thiên quyền kình, tại tuyệt tử lĩnh vực ra chỉ dưới, trở nên càng thêm hung manh cuồn cuộn, muốn phá hủy mọi thứ trước mắt. sinh mệnh bị nuốt hết, tại quyền kình bên trong dãy rủa. Sau đó, cái kia cỗ thân thể nho nhỏ bên trong, bộc phát ra khí tức kinh người. Huyết sắc khí thế, như cơn lốc nhanh quay ngược trở lại. Giống như muốn ngưng kết thành thực chất. Giống như muốn biến thành một cái vòi rồng. Thôn thiên quyền kình bị hóa giải. Ngay cả tuyệt tử lĩnh vực cũng gặp liên lụy, có giải tán dấu hiệu. Sinh mệnh ở vào trong gió lốc, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Sau đó giơ cánh tay lên, hướng Trần Ngộ xa xa một chỉ. Huyết sắc gió lốc ngưng kết, hóa thành dao long bộ dáng, gào thét mà đến. Trần Ngộ thần sắc không thay đổi, tay phải nắm tay. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Nắm đấm vung ra. Oanh long. Tuyệt nhật quyền kình cùng huyết sắc dao long va chạm. Quyền kình băng, dao long hủy. Hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng lúc này, va chạm trong gió lốc, một đạo thấp bé thân ảnh xuyên toa mà qua. Chính là Sích Mệnh. Hắn bằng tốc độ kinh người đi tới. Hơn nữa còn một đấm nện tại Trần Ngộ trên trán. Ầm ba một tiếng. Trần Ngộ bên ngoài thân kim quang bị mạnh mẽ nện tán. Tượng trưng cho Minh Vương chân thân đệ ngũ trọng bị phá. Sích Mệnh lập tức chuyển trưởng vì chảo, chế trụ Trần Ngộ đầu. Lần này, ngươi đáng chết rồi. Sích Mệnh trong cơ thể nguyên khí điên cuồng bạo động. Chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ hai tay khẽ nâng lên. Trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Minh Vương thứ sáu động. Không khí chung quanh phảng phất đông lại. Sích Mệnh trên mặt nhe răng cười cứng đờ. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Cho dù có được mệnh chi quay lại pháp môn, cũng rất có thể không cứu lại được nguy hiểm. Hắn phảng phất, người được tử vong. Tại tử vong nguy hiểm dưới, hắn thậm chí không có đối với Trần Ngộ làm ra một kích cuối cùng, mà là lựa chọn bước ra trở ra. Có bao nhanh, lui bao nhanh. Có bao nhiêu cấp bách, lui bao gấp. Coi hắn thân hình lui về phía sau thời điểm. Trần Ngộ hai bàn tay cũng hợp lại cùng nhau. Minh Vương thứ sáu động, sừng sững mà phát hiện. Diệt can khôn. Thoáng chốc. Trần Ngộ giống như mặt trời đồng dạng, phóng xuất ra nóng rực bạch quang. Bạch quang những nơi đi qua, vạn vật diệt tuyệt. Ngay cả đồng căn đồng nguyên tuyệt tử lĩnh vực, cũng bị tan rã. Quả thực là không khác biệt công kích. Bạch quang cấp tốc khuếch tán, lan tràn. Giống dòng lũ một dạng. Trong chớp mắt, đem Sích Mệnh nuốt hết. Thiên địa thất sắc. Yên lặng như tờ. Tình cảnh như vậy, kéo dài 5 giây. 5 giây về sau, khôi phục bình thường. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, không hư hao chút nào. Ngược lại là Sích Mệnh, bộ dáng thê thảm đáng thương. Đạo bào phá toái, toàn thân nhuốm máu. Đẫm máu dáng vẻ, làm người sợ hãi. Tấm kia tràn đầy vết máu non nớt trên mặt, lưu lại kinh khủng cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa rồi nếu như không phải hắn lui phải kịp thời, chỉ sợ cũng phải đương trường chết bất đắc kỳ tử. Nếu như là lập tức tử vong mà nói, mệnh chi quay lại thủ đoạn, bắt đầu không đến bất luận cái gì hiệu quả. May mắn là, tránh khỏi. Hắn sống tiếp được. Trần Ngộ thở dài, tiếc hận nói, dạng này đều không thể giết chết ngươi, thật đáng tiếc. Sích Mệnh cắn răng, giữ tận lại đáng sợ cười nói, đúng a, thật đáng tiếc. Ngươi đã mất đi cơ hội này, liền không có lần sau. Vừa nói, lần nữa vận chuyển mệnh chi quay lại. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Trần Ngộ thấy thế, khép mắt lại. Sích Mệnh cười lạnh nói, ta có thể khôi phục, mà ngươi không thể. Giống vừa rồi loại kia chiêu thức, tiêu hao nhất định rất lớn a. Ngươi còn có thể dùng ra lần thứ hai sao? Trần Ngộ cảm khái nói, cứ kéo dài tình huống như thế, ngươi thật giống như thực rất chiếm tiện nghi. Sích Mệnh âm trầm nói, chờ ngươi lực lượng hao hết thời khắc, chính là ngươi tuyệt mệnh thời điểm. Trần Ngộ lắc đầu, đáng tiếc, ngươi tính sai một việc. Sích Mệnh nhíu mày, sự tình gì? Trần Ngộ khơi gợi lên khóe miệng, lực lượng của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy hao hết ta. Hắn căn cơ vốn là so võ giả bình thường hùng hậu hơn gấp 10 lần. Coi như phân một nửa cho chân an tĩnh, cũng còn có võ giả bình thường gấp 5 lần nhiều. Ở dưới loại tình huống này, nghĩ hao hết sạch nguyên khí của hắn, thế nhưng là một kiện rất chật vật sự tình. Mặt khác, Trần Ngộ nói ra, ngươi cũng không có tiếp tục tiêu hao cơ hội của ta. À, bởi vì ta đã nắm giữ nhược điểm của ngươi, chiêu tiếp theo, chính là thắng bại giới hạn. Trần Ngộ rất bình tĩnh địa nói ra những lời ấy. Sinh mệnh biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Nắm vững nhược điểm của ta. Thực sự là nói như vậy, ngươi liền đến thử xem a. Hắn ngoắc ngón tay. Học Trần Ngộ dáng vẻ, bắt đầu khiêu khích. Trần Ngộ hít sâu một hơi, giãn ra gân cốt. Phát ra đùng đùng thanh âm. Là khớp nối đang vang động. Sau đó hắn nhẹ nói. Nhược điểm của ngươi chính là, khôi phục thời điểm cần thời gian. Mỗi một lần đều cần vài giây đồng hồ, tại cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, tựa hồ còn khó có thể hành động. Như vậy, chỉ cần tại ngắn ngủi này trong vài giây giết chết ngươi, là có thể. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, sinh mệnh con ngươi có chút co vào. Nhưng ngoài miệng vẫn là rất cường ngạnh nói ra, làm được mà nói, liền đến A. Đến, liền đến. Trần Ngộ cũng không cùng hắn dài dòng, trực tiếp giơ chân lên. Đạp đạp đạp đạp. Liên tiếp 4 bước phóng ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Bất động minh vương tứ thể nguyện, lại hiện ra coi trần. Sau đó là bước thứ 5, bước ra. 4 nguyện hợp nhất. Trần Ngộ sau lưng tách ra rõ ràng thánh Phật quang. Phật quang bên trong, minh vương pháp thân sừng sững hiện lên. Sinh động như thật, uy nghiêm túc mục. Làm cho người sinh lòng e ngại. Sinh mệnh lại phát ra khinh thường tiếng cười. Lập lại chiêu cũ, là hết biện pháp sao. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, giơ bàn tay lên. Trong cơ thể minh vương bất động công đột phá cực hạn. Lấy một loại càng thêm tấn mãnh tốc độ vận chuyển. Sau lưng pháp thân, cũng cao cao giơ bàn tay lên. Phương viên mấy trăm thước khí thế bị liên lụy mà đến. Giống như đang nổi lên một loại nào đó khủng bố. Sinh mệnh lại một lần nữa ngửi được mùi vị của tử vong, cảm thấy kinh ngạc. Một chiêu về sau, lại là một chiêu. Ngay cả thụ động phòng thủ sinh mệnh cũng cảm thấy cố hết sức. Trần Ngộ lại không có chút nào suy nhược bộ dáng. Gia hỏa này, thật sự vĩnh viễn không có điểm dừng sao. Sinh mệnh sắc mặt biến đổi, dần dần khó coi. Nhưng đe dọa sắp đến, hắn không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể mình nguyên khí. Thân thể lập tức phồng lên. Không chỉ là tứ chi, ngay cả mặt khác địa phương, cũng cùng một chỗ cường hóa bành trướng. Tại nằm trong loại trạng thái này, sinh mệnh hơi an tâm. Tới đi. Sinh mệnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Ngộ sau lưng minh vương pháp thân. Ánh mắt ngoan lệ, không sợ hãi. Trần Ngộ cũng không cùng hắn dài dòng. Tụ tập vài trăm mét phong vân một trường, đột nhiên đè xuống. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Cái này một chiêu, chính là minh vương bất động công kích chiêu thức bên trong, càng tại 6 động 4 nguyện phía trên nhị tuyệt một trong. Trường ấn vừa ra, hiện lên nghiêng trời lệch đất chi uy. Cô này uy thế, vô cùng cường đại. Hạo hạo đáng đáng áp xuống tới. Phảng phất một khoảng trời rơi xuống. Mà sinh mệnh, chính là phía dưới run rế. Chương 898, cửu u thập phương minh vương giận. Minh vương bất động công. Thủ có minh vương chân thân cửu trọng thiên. Công có 6 động, 4 nguyện, nhị tuyệt, biến đổi. Nghiêng trời lệnh đất minh vương ấn chính là nhị tuyệt một trong. Lúc này phối hợp 4 nguyện hợp nhất minh vương pháp thân sử dụng, uy thế kinh người. Một trường phủ xuống chi uy, giống như bầu trời rơi xuống. Phía dưới tất cả, đều muốn mẫn diệt. Cho dù là sinh mệnh, tại cái kia to lớn trường ấn dưới, cũng sinh lòng run rẩy. Cái này, sinh mệnh có chút há hốc mồm, hai con mắt mở tròn vo. Nồng nặc kinh hãi từ hắn trong lòng nổi lên. Ngươi! Đáng chết! Một chiêu này uy lực, đủ để dung chuyển hôn nguyên quy hư rồi a. Ngươi đến cùng là ai? Đáng tiếc, Trần Ngộ không có trả lời. Cái kia to lớn trường ấn, tiếp tục rơi xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Sinh mệnh cắn chặt răng, muốn né tránh. Nhưng vô cùng mênh mông lại cường hãn khí thế đem hắn một mực khóa lại. Hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là, lấy hiện tại loại tình huống này mạnh mẽ chống đỡ mà nói, sẽ chết. Thực sự sẽ chết. Sinh mệnh có một lần ngửi được khí tức tử vong. Lần này, hết sức nồng đậm. Hắn cảm thấy da đầu run lên. Giờ này khắc này, hắn lại không giữ lại. Muốn ta chết. Không dễ dàng như vậy. Sinh mệnh hai mắt đỏ bừng, mặt mũi dữ tợn. Sau đó vỗ lồng ngực. Bành trướng thân thể lập tức héo rút. Giống quả cầu già xỉ hơi một dạng. Rất mau trở lại đến trạng thái bình thường. Cũng chính là 12 tuổi thấp bé gầy yếu bộ dáng. Lúc này, hắn lại giơ bàn tay lên, đồng nhiên vỗ ngực bộ vị. Phốc! Phun ra một đại đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, da của hắn trở nên khô quát. Dung nhan cũng dần dần biến hóa. Từ 12 tuổi non nớt bộ dáng, nhảy tới 18 tuổi thanh niên bộ dáng. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng đột phá cực hạn. Mặc dù vẫn là không có đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới, nhưng là trên lệch không xa. Mà trường ấn, đã gần trong gang tấc. Sinh mệnh trên mặt hiện ra nồng nặc điên cuồng. Sau đó nâng lên hai tay, đi lên khẽ trống. Bầu trời đè xuống, vậy liền trống trời mà lên. Mang theo dạng này quyết tuyệt. Trường ấn đè xuống. Vâng! Cả tòa Hoàng Đình Sơn đều vì thế mà chấn động. Cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Toàn bộ Hoàng Đình quán đều gặp tác động đến. Bao quát những cái kia đang giao chiến võ đạo tiên thiên, cũng đồng thời cảm nhận được áp lực cực lớn. Những người này cảm ứng được dư ba, cũng là tâm thần rung mạnh. Bọn họ còn như vậy, chớ đừng nói chi là ở vào trưởng ấn chính trung tâm sinh mệnh. Sinh mệnh chống lên hai tay. Mặt đất dưới chân ầm ầm nổ tung. Hắn hướng trong đất lún xuống dưới. Từ chân trần, đến đầu gối, lại đến đùi. Càng ngày càng xuống. Khoe miệng của hắn, mang theo vết máu. Trán của hắn, gân xanh nổi lên. Khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua rất khủng bố. Đây là liều mạng. Nhưng vẫn là ngăn không được. Trường ấn còn tại từng điểm hạ thấp xuống. Sinh mệnh trong mắt điên cuồng càng ngày càng đậm. Là ngươi, bước ta. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng. Tướng mạo tiếp tục biến chất. Từ 18 tuổi thanh niên bộ dáng, biến thành chừng 30 tuổi thành thục bộ dáng, cuối cùng lại tới chừng 40 tuổi trung niên bộ dáng. Tóc thành dài, râu ria cũng đi ra. Hoàn toàn là 40 tuổi đại thúc bộ dáng. Nhưng dáng người vẫn là không có thay đổi. 1m3 khoảng chừng thân cao. Hợp với loại kia tướng mạo. Hoàn toàn là một người lùn. Nhưng sinh mệnh cũng bởi vậy lần nữa đột phá cực hạn, thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Hắn hiện tại, đến gần vô hạn tại Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào. Tại nằm trong loại trạng thái này, hắn phấn khởi toàn lực, nên kích nghiêng trời lệch đất mình vương ấn. Vâng! Lần nữa vang rền. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng cả tòa Hoàng Đình Sơn. Không, hẳn là vang vọng toàn bộ bầu trời. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn tan vỡ. Bị chặn lại. Sinh mệnh nửa người dưới đã hoàn toàn sa vào trong đất. Có thể chung quy là không có chết. Chỉ cần không chết, chuyện gì cũng dễ nói. Sinh mệnh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cuồng phong phất qua, bụi mù tan đi. Chân ngộ nhìn thấy sích mệnh dáng vẻ. Cũng chính là thô bị đại thúc bộ dáng. Chân ngộ biểu lộ lập tức cổ quái. Ô hoa! Cái này liền là của ngươi chân thực tướng mạo sao? Có chút xấu xí a. Sích mệnh cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Sau đó cả người từ trong đất tránh thoát mà ra. Đưa tay vỗ lồng ngực. Mệnh chi quay lại. Thương thế trên người lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngay cả tướng mạo cũng có hạ xuống dấu hiệu. Nhưng ngay lúc này, Chân Ngộ lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta hội lại trị liệu cho ngươi cơ hội sao? Ân. Sinh mệnh kinh ngạc. Chân Ngộ nhún người nhảy lên. Sau lưng Minh Vương pháp thân, lần nữa động tác. Lần này không phải trưởng, mà là quyền. Đồng dạng là Minh Vương bất động công nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Cao cao nâng lên cánh tay. Cầm thật chặt nắm đấm. Bằng ngang ngược tư thái rơi xuống. Giống như thiên thạch một dạng. Quả đấm đằng sau, kéo lấy một đầu màu lửa đỏ cái đuôi. Tốc độ càng nhanh. Uy thế mạnh hơn. So mới vừa nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn, mạnh hơn. Sinh mệnh há to miệng. Một loại bạo nói tục xúc động, dâng lên muốn ra. Mở. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này thật không có cực hạn sao? Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Một thức tiếp lấy một thức. Phảng phất vô bờ bến. Như thế biến thái căn cơ, làm cho sích mệnh phát điên. Thế nhưng là ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không thời gian nghĩ nhiều. Kèm theo hoanh thanh em bùng ủng, nắm đấm rơi xuống. Sích mệnh lần nữa bị tập trung, không cách nào đào thoát. Chỉ có thể liều ra bản thân lực lượng cuối cùng. Sích mệnh cắn răng, dung nhan xuất hiện lần nữa biến hóa. Lập tức nhảy đến 60 tuổi lão nhân bộ dáng. Hắn kiên quyết mà lên, hung hăng vọt tới nắm đấm. Bành! Cả người cùng nắm đấm va chạm. Quả đấm thế công hơi đình trệ trong chốc lát. Nhưng chỉ là một hồi. Rất nhanh, nắm đấm tiếp tục rơi xuống. Sinh mệnh phun máu tươi tung tóe. Tiếp theo, tướng mạo của hắn càng ngày càng già nua. 60 tuổi. 70 tuổi. 80 tuổi. Dần dần già đi. Giống một vị gần đất xa trời lão nhân. Cuối cùng, đi tới 90 tuổi. Tóc trắng xóa. Đây đã là cực hạn của hắn. Cũng là số tuổi thật sự của hắn. Nhưng mà, vẫn là không cách nào chống đối Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Minh Vương giận chi uy. Không có cách nào rồi. Sinh mệnh con mắt cũng biến thành đục ngầu. Lúc này, trong mắt lóe lên một tia buồn bã. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi cũng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng trong không khí. Sau đó vờn quanh sích mệnh bay múa. Cuối cùng trở thành một đám mưa máu, đem sích mệnh bao phủ. Bằng vào ta 10 năm thọ nguyên làm tế. Huyết độn. Cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang. Ngay sau đó, thoát ly khí thế khóa chặt. Hưu. Hướng phương xa cấp tốc bỏ chạy. Thoát ly Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận mất đi ngăn cản lực lượng về sau, hung hăng rơi trên mặt đất. Oanh long. Hoàng đình sơn đỉnh, sụp đổ một nửa. Cả tòa hoàng đình quán, bị san thành bình địa. Trong con người, liền võ đạo tiên thiên đều muốn hốt hoảng chạy trốn. Loại trang cảnh đó, có thể xưng khủng bố. Hô. Chân Ngộ thu hồi nằm đấm. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng tiêu tán theo. Cuộc chiến đấu này, cuối cùng là hạ màn kết thúc. Chương 899, đỉnh phong chiến trường. Sinh mệnh hóa thành huyết quang trốn được. Chân Ngộ cũng không có đuổi theo. Nếu như cứng rắn truy mà nói, nhất định có thể đuổi kịp. Nhưng là không cần thiết. Một là tốn thời gian. Hai là tốn lực. Hắn hiện tại, không có như vậy thời gian và tinh lực lãng phí ở sích mệnh trên người. Huống chi, sích mệnh thương thế nghiêm trọng. Cho dù bất tử, căn cơ cũng sẽ thụ tổn hại. Căn cơ một khi bị hao tổn, cảnh giới tất nhiên giảm lớn. Thời điểm đó sích mệnh, có thể hay không duy trì tiên thiên cảnh giới cũng là một cái vấn đề. Kể từ đó, càng không đáng Trần Ngộ đi chú ý. Trần Ngộ bây giờ mục tiêu chỉ có một cái. Hoàng đình quán chủ. Hắc bảo kim cương. Có đúng không? Hắn nỉ non một tiếng, đông nhiên quay người. Ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu trọng trọng cách trở, đi tới nơi xa cái kia đỉnh phong trên chiến trường. Biểu lộ dần dần lạnh lùng. Hai đầu lông mày, nổi lên nồng đậm sắc cơ. Uy hiếp ta, là các ngươi đời này lớn nhất không khôn ngoan. Hiện tại, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán A. Vừa nói, từng bước một, hướng chiến trường kia đi đến. Nơi xa chiến trường kia, chân chân chính chính có thể xứng với đỉnh phong hai chữ. tam đại hôn nguyên quy hư cường giả ở giữa quyết đấu, hết sức kịch liệt, hết sức cuồn cuộn, làm cho người huyết mạch phung trương. Loại này kích thước chiến đấu, vô số võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà nhìn thấy một lần. Liền xem như trong mắt người bình thường phảng phất giống như thần tiên võ đạo tiên thiên, cũng vô pháp nhúng tay cái này chiến cuộc. Đây là chân chân chính chính, đỉnh phong chi quyết. Chỉ bất quá. Vào giờ phút này chiến cuộc, xuất hiện hỗn loạn tình huống. Thời gian hơi quay lại một chút. Vừa rồi, cũng chính là Trần Ngộ sử dụng Minh Vương nhị tuyệt thời điểm. Cuồn cuộn uy thế, hóa thành khí sóng quét sạch bốn phía. Trong chiến đấu ba vị hỗn nguyên quy hư võ giả đồng thời cảm ứng được cô khí tức này. Sau đó, không hẹn mà cùng dừng lại thế công. Chiến cuộc đình trệ. Ba người cùng nhau quay đầu, nhìn về phía khí tức chuyển tới phương hướng. Đây là có thể so với hôn nguyên quy hư khí tức. Rốt cuộc là ai? Ba người trên mặt đều nổi lên khác thường biểu lộ. Kinh nghi bất định. Kinh ngạc không thôi. Riêng mình suy nghĩ bốc lên. Ôn Chính Hồng tâm thần bất định bất an, trên mặt có không nói ra được lo lắng. Cái này lục tục bùng nổ hai cỗ khí tức, đều có thể sánh ngang hôn nguyên quy hư. Hơn nữa rất lạ lắm, không phải tiểu đội thành viên. Nói cách khác, là Hoàng Đình Sơn hoặc là người của Nghịch Long Liên Minh sao? Thế nhưng là, bọn họ vì sao lại chính mình đánh lên đâu? Đáng chết! Bất kể như thế nào, đều là địch nhân. Một khi tiểu đội người gặp gỡ bọn họ, sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể chết tính. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Hồng càng thêm sốt ruột, vì đồng bạn của mình lo lắng. Hắn lặng lẽ xê dịch thân hình, muốn xông qua biết rồi tình huống. Nhưng áo bào đen quái nhân lực chú ý một mực tập trung ở trên người hắn. Hắn động, áo bào đen cũng động. Thủy Trung ngăn tại phía trước, ngăn lại đường đi. Ôn Chính Hồng hết sức tức giận, có thể lại không thể làm gì. Tình huống hiện tại là hắn lấy một chọi hai, có thể không rơi vào thế hạ phong đã rất tốt. Muốn bỏ qua cho trước mắt hai người, căn bản là chuyện không thể nào. Áo bào đen quái nhân phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Ôn đội trưởng, lo lắng các ngươi tiểu đội thành viên. Yên tâm đi, tay của lão phu dưới hội chiếu cố thật tốt bọn họ. Ôn Chính Hồng thu liễm tất cả thần sắc. Biểu lộ trở nên lãnh khốc, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, đồng thời, lạnh lùng nói. Tất nhiên không vòng qua được, vậy chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đem các ngươi giết chết tốt rồi. Kiệt kiệt kiệt, vậy cũng muốn ngươi có bản sự này mới được. Thử một chút xem sao. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi. Trung quanh Vân Hải sương mù bắt đầu cảm ứng. Giống bao tô tiến đến lúc đại dương bao la, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Một cỗ mênh mông khí tức, bao phủ bốn phía. Áo bào đen quái khí tức của người cũng là ngưng tụ, trở nên nghiêm túc đứng lên. Hắn biết rõ, Ôn Chính Hồng phải vận dụng toàn lực, thậm chí liều mạng. Một vị then chốt cấp đội trưởng nhân vật liều mạng, cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là hắn, trong lòng cũng nổi lên một chút hơi lạnh. Áo bào đen quái nhân vội vàng nói, lỗ mũi trâu, vận dụng ngươi tiên thiên chi bảo a. Thế nhưng là không có trả lời. Ân. Áo bào đen quái nhân nghi ngờ quay đầu. Trông thấy Hoàng Đình quán chủ đang tại nhìn qua phương xa. Cũng chính là lúc trước cái kia hai cố khí tức chuyển tới phương hướng. Hơn nữa sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, hết sức khó coi. Áo bào đen quái nhân không khỏi khẩn trương, kêu lên. Uy, lỗ mũi trâu. Thanh âm như sấm chấn động. Hoàng Đình quán chủ kịp phản ứng. Cái gì? Cái gì cái gì a? Người đang xem chỗ nào? Hoàng Đình quán chủ mặt đen lên nói ra, tình huống bên kia có chút cổ quái, tại lao đạo cảm ứng bên trong, sinh mệnh khí tức đang tại cấp tốc suy yếu. Dựa vào, chúng ta bên này còn không có giải quyết đây, ngươi còn có thời gian rồi đi quan tâm người khác. Ngậy! Hoàng Đình quán chủ rốt cục đem lực chú ý tập trung ở Ôn Chính Hồng trên người. Trông thấy Ôn Chính Hồng dẫn động bốn phía Vân Hải khí tức. Sắc mặt hơi đổi một chút. Phải liều mạng sao? Không sai. Đối phương tốt xấu là then chốt đội trưởng cấp bậc nhân vật. Một khi liều mạng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. ngươi lại không chăm chú điểm mà nói, chúng ta cũng có thể ngỏm tại đây. Áo bào đen quái nhân hết sức ngưng trọng nói xong. Trong giọng nói còn toát ra một tia kiên kỵ. Hoàng đình quán chủ cũng minh bạch đạo lý này, tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, trở nên hết sức chăm chú. Cho dù là lấy một chọi hai, cũng không dám khinh thường. Dù sao đối phương thế nhưng là võ quản hội then chốt viện địa bàn quản lý 7 tên cấp đội trưởng nhân vật một trong A. Hơi không cẩn thận, thực sự sẽ thất bại. Ở dưới loại tình huống này, một khi thất bại, chính là tử vong. Trên chiến trường bầu không khí, lần nữa trở nên trang nghiêm ngưng trọng. Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, sắp bộc phát. Rốt cục. Từ Ôn Chính Hồng kéo lên màn mở đầu. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, nghiêm nghị quát khẽ. Mượn thiên địa chi hạo nhiên khí. Thoáng chốc, phong vân biến sắc. Lấy Ôn Chính Hồng bàn tay làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh vân hải sương mù, thiên địa khí cơ, toàn bộ bị hấp xả mà đến. Đồng thời trên tay hắn không ngừng ngưng tụ. Ngưng tụ lại ngưng tụ. Áp xúc đẻ thêm co lại. Quần quận hạo nhiên chi khí, bị mạnh mẽ áp xúc thành một cái hình cầu. Hình cầu bên trong, ẩn chứa hết sức lực lượng kinh khủng. Cho dù là hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân, cảm ứng được cố lực lượng này về sau, cũng là tê cả da đầu. Áo bào đen quái nhân ngữ khí âm trầm nói ra, mãi mãi, gia hỏa này thật muốn liều mạng rồi. Lỗ mùi trâu, ngươi cũng mau đem áp đáy hòm lấy các thứ ra a. Hoàng đình quán chủ lạnh rên một tiếng, ngươi cũng giống vậy. Tới đi. Áo bào đen quái trên người áo bào đen bắt đầu cổ động. Sau đó toát ra từng đoàn hắc khí, lượn lờ tại bốn phía. Khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm âm trầm khủng bố. Hoàng đình quán chủ cũng là vung lên phất trần. Bụi trôi phía trên thái cực đồ án, lấp lóe lấy mông lung quang mang. Bụi vĩ huy động phía dưới, trong hư không lưu lại dấu vết mờ mờ. Tam phương các hiển uy năng. Từ Ôn Chính Hồng dẫn đầu làm khó dễ. Tụ tập phương viên vài trăm mét vân hải khí thế, sau đó áp xúc đến mức tận cùng hình cầu đống nhiên ném ra. Giống như một lượt nắng gắt, hướng hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân quần quận đè xuống. Phá. Mở. Hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân đồng thời ra chiêu. Ba cô quần quận chi lực, ở giữa không trung triển khai đến cực điểm va chạm. Mà lúc này, Trần Ngộ đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới. Chương 900, cường thế dính vào. Giữa thiên địa, có hạo nhiên khí. Mặc dù vô hình vô tích, lại chân thực tồn tại. Ôn Chính Hồng tu công pháp, chính là lấy cái này hạo nhiên khí làm chủ. Lúc này, hắn áp xúc phương viên mấy trăm thước khí thế hình thành hạo nhiên một đòn, uy thế vô cùng kinh người. Tại dưới một kích này, thông thường võ đạo tiên thiên sợ rằng sẽ chết tại chỗ. Liền xem như xích mệnh loại kia cấp bậc nhân vật, cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Uy lực to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hoàng đình quán chủ cùng áo bào đen quái nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một cái là giang nam đạo gia tổ đỉnh chi chủ. Một cái là nghịch long liên minh bát đại kim cương một trong. Đều có các nội tình. Thậm chí hơn xa một dạng hôn nguyên quy hư. Mặt đối với Ôn Chính Hồng một kích toàn lực, hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau phóng ra một bước. Kiệt kiệt kiệt, cái này một chiêu mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết lão phu, còn thiếu rất nhiều. Áo bào đen quái nhân áo bào đen lần nữa phồng lên. Sau đó từ ống tay áo chỗ toát ra càng nhiều sương mù màu đen. Những sương mù này không ngừng hội tụ, ngưng kết. Cuối cùng biến thành một con dao long bộ dáng, hướng Ôn Chính Hồng ném đến hình cầu đánh tới. Phảng phất muốn đem cái kia viên vài trăm mét khí thế ngưng kết ra hình cầu thôn phệ hết. Một bên khác, Ôn Chính Hồng phất trần bay múa. Trong hư không vẽ ra một cái thái cực đồ án. Sau đó nhẹ nhàng rung động. Hư ảo thái cực đồ án bắn ra sáng chói quang huy, đồng thời không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại. Cuối cùng đến đường kính hơn 500 thước trình độ, phô thiên cái địa hướng hình cầu đè xuống. Ba loại chiêu thức, ba cỗ lực lượng, đồng thời đụng vào nhau. Ngay sau đó, vang, hình cầu nổ tung. Hạo nhiên khí tiết ra, giống như dòng lũ, nuốt hết bốn phía. Sương mù màu đen hình thành giao long bị nuốt hết. Hư ảo thái cực đồ án cũng bị nuốt hết. Trong phút chốc, liền thiên địa đều yên tĩnh lại. Áo bào đen quái thân thể của con người khẽ run lên. Kiệt kiệt kiệt, dạng này đều không chặn được thế công của ngươi, không hổ là then chốt cấp đội trưởng nhân vật. Nhưng là, lại nhiều điểm một cái lại như thế nào đâu. Áo bào đen phồng lên đến càng thêm kịch liệt. Giống như có đồ vật gì tại trong hắc bào kịch liệt dãy rủa một dạng. Sau đó, ống tay áo bên trong phun ra càng nhiều sương mù màu đen. Những sương mù này lại ngưng tụ thành giao long bộ dáng. Nhưng lúc này đây, không phải một đầu mà thôi. Mà là, ba đầu. Ba đầu sương mù màu đen hình thành giao long, hướng Hạo Nhiên dòng lũ buôn tập đi. Hoàng đình quán chủ cũng là thần sắc lạnh lẽo, huy động trên tay thái cực bạch mã vi phất trần. Phất một cái, lại một phật. Bùi Vĩ lại một lần nữa phát họa ra thái cực đồ án. Tiếp theo, thái cực đồ án đón gió gặp chướng, trở nên hết sức to lớn. So vừa rồi còn phải lớn hơn gấp 2. Đi! Hoàng đình quán chủ quát khẽ một tiếng. Thái cực đồ án bay đi. Ba cỗ lực lượng, lần nữa triển khai va chạm. Hình thành cuồng bạo loạn lưu, phảng phất liền không khí đều muốn xé nát. Lần này, lực lượng ngang nhau. Ba cỗ lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng tàn lưu lại dư ba, còn tại tàn phá bừa bãi. Khí lãng một đợt lại một đợt địa khuyết tán. Giống mặt hồ bình tĩnh bên trong, đột nhiên nộn nhạo gợn sóng. Giữa không trung, xuất hiện ngắn ngủi trắng lóa, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Thiên địa yên tĩnh ở giữa. Một tiếng nhỏ xíu kêu rên vang lên. Áo bào đen quái nhân liên tiếp lui về phía sau. Trong hắc bào mặt, còn bay ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hẳn là hộp máu. Một bên khác, Ôn Chính Hồng cũng rất khó chịu. Một mình đối kháng hai cái cường địch, để cho hắn gặp phản vệ. Sắc mặt trở nên trắng bệnh, liền bờ môi cũng có chút phát xanh. Hẳn là bị nội thương. Chỉ có Hoàng Đình quán chủ hơi rất nhiều. Dư ba hướng hắn bao trùm tới lúc, trên người hắn toát ra mông lung đi hào quang, đem trùng kích toàn bộ hóa giải. Tóm lại, tại lần đụng chạm này bên trong, là Ôn Chính Hồng rơi phía dưới. Hoàng đình quán chủ cắn răng một cái, đống nhiên quát, thừa thắng truy kích. Vừa nói, cầm trong tay thái cực bạch mã vi phất trần, hướng Ôn Chính Hồng phóng đi. Muốn nắm lấy cơ hội, cho Ôn Chính Hồng một kích chí mạng. Áo bào đen quái nhân phun ra một hơi máu đen. Kiệt kiệt kiệt cười nói, tốt. Lần này, để hắn chết. Vừa nói, dậm chân mà ra. Muốn phối hợp Hoàng đình quán chủ đánh giết Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng sắc mặt rất yếu ớt, rất khó coi. Mặt đối với đằng đằng sát khí hai người, hắn siết chặt nằm đấm, cắn chặt hàm răng. Xem ra, thật muốn liều mạng rồi. Hắn cố nén thương thế, điều động trong cơ thể Hạo Nhiên chi khí, chuẩn bị tiến hành đánh cược lần cuối. Có thể nhưng vào lúc này, hưu, một trận âm thanh chói tai vang lên. Là cái gì tại phá phong gào thét? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho ba người kinh ngạc. Thế là cùng nhau quay đầu, nhìn sang. Chỉ thấy một đạo gầy gò thân ảnh, như gió như điện, đột nhập chiến trường. Mà mục tiêu, nhắm thẳng vào áo bào đen quái nhân. Đây là... ai? Đúng. Hán. Ba người kinh ngạc thời khắc. Trong trước mắt, đạo thân ảnh kia đã đi tới áo bào đen quái nhân trước mặt. Đạo thân ảnh này bên trên, tản mát ra nồng nặc tử khí, còn có một cô gây mũi mùi màu tươi. Tại xung quanh thân thể của hắn, lượn lờ huyết sắc sương mù, giống như máu tươi giống như chiến ý ỉa. Còn có cái kia khuôn mặt. Áo bào đen quái nhân quá quen thuộc. Là ngươi. Áo bào đen quái nhân hét lên kinh ngạc. Một giây sau, người tới giơ cánh tay lên. Minh Vương thứ năm động, tuyệt nhật. Hung ác một quyền, giận đập xuống. Áo bào đen quái nhân ở không kịp đề phòng ở giữa, bị đập ngay chính giữa. Vâng! Hung mãnh mênh mông quyền kình, toàn bộ đánh vào áo bào đen quái nhân trên người. Quái trên người áo bào đen bắn ra ánh sáng mông lung huy, đem quyền kình hấp thu hơn phân nửa. có thể còn dư lại lực trùng kích, vẫn là đem áo bào đen quái nhân cho nện bay. Áo bào đen quái nhân giống thiên thạch giống như hướng mặt đất rơi xuống. Oanh long! Bụi mù cuồn cuộn dơ lên. Mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Áo bào đen quái nhân bị nện nhập lòng đất. Biến hóa bất thình lình, để cho hai người khác cảm thấy chấn kinh. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng bắn ra đến cái này vị khách không mời mà đến trên thân. Tràn đầy kinh ngạc, càng tràn đầy sự khó hiểu. Mà người tới, chính là Trần Ngộ. Lúc này Trần Ngộ đã tiến nhập hoàng tuyển dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê chất chồng thêm trạng thái. Bất quá cũng không có khuyết tán ra phương viên 5 mét tuyệt tử lĩnh vực, mà là đem tuyệt tử lĩnh vực co vào, vẹn vẹn bao trùm ở ngoài thân bộ phận. Nằm trong loại trạng thái này hắn, mặc dù không cách nào dùng lĩnh vực hiệu quả đi áp chế người khác, nhưng bản thân cũng biến thành mạnh hơn. Lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Thậm chí ngay cả Hoàng Đình quán chủ cùng Ôn Chính Hồng giật nảy mình. Một lát sau, Hoàng Đình quán chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Trần Ngộ, ngươi còn dám trở về. Ha ha! Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, không sợ hai chút nào nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói ra, có gì không dám. Tốt, thực sự là tốt. Hoàng Đình quán chủ giận quá mà cười, ánh mắt trở nên hết sức hung ác nham hiểm. Bộc phát ra sát ý, so mặt đối với Ôn Chính Hồng là càng thêm nồng đậm âm trầm. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Tốt hơn còn tại đằng sau đây, ngươi rất nhanh liền có thể thưởng thức được. Xem ra ngươi đã đem người cứu ra. À, ngươi cho rằng thiết trí ngăn cách cảm giác trận pháp, liền có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Hoàng Đình quán chủ khỏe miệng có chút run rẩy. Ngươi đem Hoàng Sơn tử thế nào? Nói nhảm, tự nhiên là giết. Trần Ngộ thuận miệng trả lời. Giống như nói ăn một dạng. Hời hợt,